Chương 3594, bất hủ lá dụng. Thiên Nô giết ra sinh mệnh thần điện, cấp tốc thì cùng đầu Đả Huyền còn có Minh Tuệ đánh nhau. Thiên Nô là vận chuyển Huyền Long bí thuật chi lực, hắn thành danh pháp khí Đạo Thiên kiếm đã vì La Quân chỗ hủy. Lúc này cũng chỉ có thể dùng một kiện khác pháp khí Thất Hồn Vòng. Thất Hồn Vòng hết thể lục đạo vòng, cái này lục đạo vòng đồng phi tướng ra ngoài, trên dưới tung bay, lấy bí thuật thần lực khu động, chính là cùng đầu Đả Huyền còn có Minh Tuệ chiến cái tương xứng. Tại sinh mệnh thần điện nội bộ, La Quân cùng Nguyên Long chiến đấu cũng tại tiếp tục. Đại Kim Đan rốt cục đột phá thời gian tướng, không gian tương hòa xếp chồng tướng. Về sau, Đại Kim Đan thế như trẻ tre, dù không thể đỡ hướng Nguyên Long chém giết mà đi. Nguyên Long trong mắt hàn ý đại thịnh, bỗng nhiên, cách khắc tướng trang nghiêm lên. Đó lấy, hắn một tay tiếp ứng thần điện chư tướng chi lực thu nạp bí thuật thần lực. Một cái khác trong lòng bàn tay xuất hiện nhạt ánh sáng màu lam. Quang mang này nhìn như ảm đạm, lại trực tiếp đem Đại Kim Đan bao lại. La Quân chỉ cảm thấy Đại Kim Đan bỗng nhiên bị định trụ. Hoàng Bét, là thẩm phán chi lực. La Quân lập tức kịp phản ứng. Hắn đâu thắng Phong Kình Thiên thẩm phán chiếu thư, lập tức liền minh bạch Nguyên Long lực lượng. Nguyên Long thẩm phán chi lực so với cái kia thẩm phán chiếu thư không biết cường đại đến mức nào. Lúc này Đại Kim Đan thực đã mạnh mẽ đến trước đó chưa từng có cấp độ, Đại Kim Đan xuất hiện thời gian càng dài thì càng cường đại. La Quân liên tục phục dụng 3 hạt Điên Tiên Đan, mới giúp trợ Đại Kim Đan đến nước này. Như là Phong Kình Thiên thẩm phán chiếu thư đụng đến lúc này Đại Kim Đan, đó là dính chi tức hủy. Có thể Nguyên Long cũng là mạnh mẽ như vậy, thế mà trong nháy mắt liền đem Đại Kim Đan định trụ. Không chỉ như vậy, Nguyên Long trong lòng bàn tay chuyển động, La Quân lập tức cảm giác được Đại Kim Đan bắt đầu nghịch chuyển lên. Lực lượng cấp tốc hướng ra ngoài tiết ra. Thời gian nghịch chuyển, không gian nghịch chuyển, âm dương nghịch chuyển. La Quân hoảng sợ, cảm giác mình thể nội pháp lực, huyết dịch cũng tại bắt đầu ngược dòng. Ý như tinh thần, bất động như núi. La Quân thầm quát một tiếng, cấp tốc đem vận mệnh chi lực thi triển đến Đại Kim Đan phía trên. Lúc này, hắn đã vô lực thi triển khác thủ đoạn. Hắn nhất định phải toàn lực chống cự Huyền Long thần lực. Có thể nói, nếu như Huyền Long tới trực tiếp thi triển cái này thẩm phán thần thuật, La Quân lúc này đã chết không táng sinh chi địa. Hết lần này tới lần khác Huyền Long ngay từ đầu cũng không muốn thi triển thẩm phán thần thuật, bởi vì thẩm phán thần thuật thi triển là muốn hướng lên trời tôn. Hướng sinh mệnh pháp đỉnh thành thành thật thật bàn giao, mà lại đây là tại động mọi người format. Thẩm phán thần thuật cường đại là bởi vì tài quyết viện cao tầng nhất lên chế tạo thẩm phán pháp tắc lực lượng, hắn đây là tại vận dụng thẩm phán chi pháp. Nguyên Long nếu không phải là tình bất đắc dĩ, tuyệt không nguyện ý thi triển cái này trở thần thuật. La Quân cảm thấy khó chịu vô cùng, may ra là vận mệnh chi lực có thể giúp hắn triệt tiêu rất nhiều. Nếu không phải có thần kỳ vận mệnh chi lực, hắn biết mình đã chết vô số lần. Vận mệnh chi lực chính đang nhanh chóng tiêu hao, mà lại lúc này mặc dù có vận mệnh chi lực, La Quân cũng cảm thấy khó có thể chống cự. Nguyên Long thần sắc lạnh lùng, từng chữ nói: "Người tiểu xuất sinh này, thế mà đem bổn tọa bước đến nước này, bổn tọa muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Hắn nói vừa xong, đông nhiên biến sắc, đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Theo, thẩm phán chi lực cấp tốc biến mất. Đại Kim Đan cũng là đến tự do. La Quân nhưng vô dụng Đại Kim Đan tiếp tục công kích Nguyên Long, mà là nhanh chóng thu Đại Kim Đan. Đồng thời lấy ra một mạch rõ ràng diệu đan, dưỡng thần đan hút nhập thể nội, đền bù thể nội to lớn vết thương. Nguyên Long cấp tốc ngồi xếp bằng, vận công chống cự thể nội cái kia cố rất là kỳ lạ bùn rủn cùng cực độ ăn mòn quái lực. Hắn nhìn đến bàn tay của mình chính tại biến thành màu xanh lam. Chuyện gì xảy ra? Trúng độc. Cái này sao có thể? Nguyên Long không dám tin. La Quân ăn 3 hạt Điên Tiên Đan, thân thể chịu đến không có thể nghịch thương tổn. Rõ ràng Diệu Đan cùng dưỡng thần đan nhập thể, lại là lên không cái tác dụng gì. La Quân nhanh chóng khu động vận mệnh chi lực dung nhập thể nội. Cái kia vận mệnh chi lực quả thật thần kỳ, tại La Quân ý chí khu động dưới, nhanh chóng đối La Quân thân thể tiến hành sửa chữa phục hồi. Mà lại, rõ ràng Diệu Đan cùng dưỡng thần đan cũng bắt đầu có tác dụng. Sau một lát, La Quân liền đã có thể đứng dậy hành động. Sau một chốc, hắn lại ăn vô số Nguyên Thủy Đan. Thân thể thần lực liền khôi phục một nửa. Bất quá sau trận này xuống tới, vận mệnh lồng giam vận mệnh chi lực đã tiêu hao 1/3. La Quân đống nhiên mà lên, đi vào Huyền Long trước mặt. Huyền Long vất vả chống cự độc tố, lúc này thấy La Quân tới, kinh sợ không gì sánh được nói: "Ngươi đến cùng? Đến cùng là làm sao hạ độc? Không có khả năng, ta sao biết một chút cảm giác đều không có?" La Quân mỉm cười, nói: "Giải thích có chút phiền phức, về sau lại theo ngươi nói đi." Sau khi nói xong, đống nhiên nhất trưởng khắc ở Huyền Long trên ngực. Huyền Long ngay tại chống cự độc tố, La Quân một trưởng này quả thực chính là muốn thân mệnh. Nguyên Long chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều nhanh vỡ vụn, lại lần nữa phun nôn một ngụm máu tươi. La Quân xác định Nguyên Long trọng thương về sau, lúc này mới lấy ra giải dược cho An Nguyên Long uống vào. Đó lấy, La Quân liền đem Nguyên Long bắt bỏ vào chữ vật vòng tay bên trong. Ngoại giới, Thiên Nô cùng đầu Đả Huyền còn có Minh Tuệ kịch chiến say xưa. Thiên Nô thất hồn vòng càng chiến càng mạnh, hắn pháp lực dồi dào hùng hậu, mặc cho đầu Đả Huyền cùng Minh Tuệ như thế nào công sát, hắn đều là vững vàng chiếm thế bất bại. Thiên Nô nếu không phải mất đi đạo thiên kiếm, đầu Đả Huyền cùng Minh Tuệ càng thêm khó có thể ngăn cản. Lúc này Thiên Nô càng đánh càng hăng, từng bước ép sát. Đầu Đả Huyền ỷ vào thất lạc chi mâu còn có thể cùng Thiên Nô vượt qua mấy cái tay, Minh Tuệ lại là càng phát ra khó khăn. Mắt thấy như vậy đi xuống, thì muốn thua, Minh Tuệ liền muốn thi triển trung cực thánh hóa. Đúng lúc này, La Quân thanh âm truyền đến: "Minh Tuệ, Đầu Đả, các ngươi lui ra." Minh Tuệ cùng Đầu Đả Huyền nghe đến La Quân chấn định thanh âm, không khỏi vui mừng quá đỗi, đồng thời cũng buông lỏng một hơi. Hai người theo lời, cấp tốc lui ra ngoài. Thiên Nô lại cảm giác thanh âm này là bùa đòi mạng chú, nhất thời hoảng sợ gần chết, chỉ thấy bóng người trước mắt lóe lên, La Quân liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Giờ phút này La Quân thân hình nhạt mà đứng, như cái đơn bạc thiếu niên. Nhưng đầu Đả Huyền cùng Minh Tuệ lại cảm thấy hắn còn cao hơn trời, ở sâu trong nội tâm cảm thấy chính mình đại nhân đã là không thể siêu việt tồn tại. Chính mình đại nhân đây là đem Huyền Long đại thần quan cũng thu phục, còn muốn cùng ta đấu sao? Lại nói lúc này, La Quân lạnh lùng nhìn về phía Thiên Nô, đôi mắt chỗ sâu khó nén sắc cơ. Thiên Nô ở sâu trong nội tâm thoáng hiện hoảng sợ, lúc trước thì cùng La Quân đấu, cũng đã biết La Quân chỗ kinh khủng. Long đại nhân đâu? Thiên Nô nhịn không được hỏi. La Quân cười một tiếng, nói: "Trong này đâu?" Chỉ chính mình chữ vật vòng tay, đồng thời, một chảo, liền đem viên long cho cầm ra đến, tựa như sách con gà con một dạng sách trong tay. "Ngươi dám to gan như thế đối đãi Long đại nhân?" Thiên Nô muốn rách cả mí mắt. Viên long xấu hổ tới cực điểm, một câu cũng nói không nên lời. Hắn cũng biết, lúc này thời điểm nói hung ác lời nói bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ, còn có cái vấn đề mấu chốt là, hắn không muốn chết. La Quân liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó nói: "Chúng ta đến trong thần điện đi nói chuyện đi." Thiên Nô do dự. Viên Long nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi chí ít cái kia buông ta xuống." La Quân cười một tiếng, nói: "Không đợi." Thiên Nô nói: "Long đại nhân, ta..." Viên Long trầm giọng nói nghe hắn. Thiên Nô chỉ đành phải nói đúng. Sau đó, một đoàn người đều tiến vào sinh mệnh thần điện bên trong. Lúc này thời điểm, La Quân để xuống Viên Long, nhưng hắn thủy chung để Viên Long ở bên cạnh hắn. Thiên Nô thì là bị Đầu Đà Huyền cùng Minh Tuệ trông coi, không cho hắn tới gần cứu Viên Long cơ hội. Viên Long ngồi xếp bằng về sau, mới phát giác được Tôn Nghiêm bị vãn hồi một số, vây vây đầu về sau, nói: "Tốt, Tông Hàn, lần này ta nhận thua, ngươi nói đi, ngươi muốn làm sao làm?" La Quân chậm rãi nói: "Ta có thể cho ngươi hai lựa chọn, một là ta đưa ngươi giết chết, sau đó ta từ đó khắp nơi chạy trốn. Con đường này thực ta cũng không muốn tuyển, nhưng ngươi như khăng khăng, ngươi biết, ta không có gì có khác biện pháp. Ta không thể thả hổ về rừng, ngươi một khi trở về, chết là ta. Lựa chọn thứ hai đâu?" Viên Long hỏi. La Quân nói: "Lựa chọn thứ hai thì vui sướng nhiều, từ nay về sau, ngươi làm ta thủ hạ. Đương nhiên, chuyện này chúng ta cũng sẽ không công bố ra ngoài. Ta làm ngươi thủ hạ." Viên Long tăng lớn âm lượng, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. La Quân hỏi ngược lại: "Thế nào, ta không xứng sao?" Viên Long nói: "Ta chính là tài quyết viện đại thần quan." La Quân nói: "Ta biết ta, điểm ấy không dùng ngươi nhắc nhở. Ta xưa nay không thích ép buộc, đây không phải cho ngươi hai lựa chọn sao?" Viên Long hít sâu một hơi, nói: "Ngươi như thế nào để cho ta làm ngươi thủ hạ? Như thế nào làm, ngươi mới có thể yên tâm?" La Quân mỉm cười, sau đó đối Đầu Đà Huyền nói: "Ngươi lại ngưng thần, ta lấy cái kia linh hồn xiềng xích." Đầu Đà Huyền nao nao, ngay sau đó cũng hỉ, vội nói: "Đúng, đại nhân." La Quân một chảo, đem cái kia linh hồn xiềng xích tử liền theo Đầu Đà Huyền thể nội bắt kéo ra tới. Tiếp lấy thì đưa cho Viên Long, nói: "Cái này là linh hồn xiềng xích tử liền, mẫu liền tại trong cơ thể ta. Làm ngươi thôn phệ tử liền về sau, nó hội quấn quanh ngươi thần kinh nguyên. Ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đưa ngươi giết chết. Ân, quyền quyết định tại trên tay ngươi, ta chỉ có như thế một cái có thể khống chế ngươi đồ vật. Nếu như ngươi hủy đi nó, ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi tuyển đi." Viên Long tiếp nhận linh hồn xiềng xích, bàn tay run nhẹ nhẹ. Hủy vẫn là nuốt. Cái này cũng phải cần cự đại dũng khí. Hắn sống hơn 1.5005, lại thế nào bỏ được đi chết đâu. Thế nhưng là, một khi nuốt vào, tương lai lại liền muốn thụ tiểu tặc này khống chế. Nuốt vào về sau, thời gian cũng không có ngươi muốn thảm như vậy. Ngươi đáng xem đà, hắn không phải cũng còn có thể sao? Mà lại, ta sẽ không để cho ngươi đến ta trước người hiệu lực, bởi vì thân phận của ngươi ở chỗ này. Ngươi phục linh hồn xiềng xích về sau, còn tiếp tục làm ngươi đại thần quan. Chỉ là ta cảm thấy tài quyết viện bên trong có người, ta thời gian có thể khá hơn một chút. La Quân thuyết phục Viên Long, cũng là thật sợ Viên Long vạn nhất nghĩ quẩn, chuyện kia thì khó làm. Giết chết đại thần quan, hắn hiện tại thế nhưng là đảm đương không nổi trách nhiệm này a. Viên Long do dự mãi về sau, đem cái kia linh hồn xiềng xích thôn vẹt đi xuống. Linh hồn xiềng xích cấp tốc cuốn chặt lấy Viên Long toàn bộ thần kinh nguyên. Như vậy cũng tốt. La Quân thở phào một hơi, nói: "Long đại nhân, cảm tạ ngươi chọn một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận kết cục. Không phải vậy ngươi muốn chết, vị này Thiên Nô đại nhân cũng phải chết, mà chúng ta những người này cũng đều được bỏ mạng trốn đi." Viên Long trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói: "Ta chính là không hiểu rõ, ngươi như thế nào hạ độc?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Ta có thể vì ngươi giải hoặc. Lúc trước cho ngươi bảo tàng, cùng với để Đầu Đà cùng Minh Tuệ rời xa, chính là vì thủ tín ngươi. Để ngươi tin tưởng ta vì cứu mạng, là thành tâm thành ý cúi đầu trước ngươi. Tại giảm xuống ngươi cảnh giác về sau, ta cũng đoán được ngươi không thể nào là một người tới. Cho nên, ta mang ngươi bay khắp nơi, để ngươi người tới cũng cần thời gian. Cứ như vậy, cũng cho Đầu Đà cùng Minh Tuệ qua tới lúc ở giữa. Ngươi biết ta sẽ không tại chỗ giao dịch, cho nên thật sớm dự phòng tin tức cùng khí tức, để bọn hắn đuổi theo đúng không?" Viên Long nói: "Ta đoán đến qua ngươi có thể sẽ có trợ thủ, cho nên một đường đều tại ẩn giấu ngươi khí tức." La Quân nói: "Ta sớm thiết trí tụ còn trận, chính là vì triệt tiêu ngươi ẩn tàng." "Cao." Viên Long tán thưởng. La Quân nói tiếp: "Tiếp đó, cũng là tại ngươi sinh mệnh trong thánh điện, ta lấy mệnh vận lồng giam vận mệnh chi lực giải ngươi thần điện, tiếp lấy đem độc tố dùng vận mệnh chi lực bao lấy. Vận mệnh chi lực ẩn tàng ở thiên cơ, cho nên ngươi mới không phát hiện được. Ta biết muốn cho ngươi hạ độc rất khó, cho nên ta đem độc tố ẩn tàng tại sinh mệnh thần điện bên trong sinh mệnh chi khí bên trong. Chờ ngươi hấp thu sinh mệnh chi khí, trưởng khống sinh mệnh thần điện thời điểm, độc tố cũng sẽ từ từ tiến vào trong cơ thể ngươi. Ngươi dụng công càng mạnh mẽ, chúng độc liền sẽ càng sâu. Bất quá ngươi cũng thật sự là không nổi, thế mà kiên trì lâu như vậy mới xảy ra vấn đề. Nếu là ngươi lại kiên trì lâu một chút, hoặc là vừa lên đến thì dùng thẩm phán chi thuật, vậy hôm nay bại người chính là ta." Chương 3595, hay lắm. Viên Long sau khi nghe xong sau im lặng không nói, sau một hồi lâu, thở dài một tiếng. Có quá nhiều như quả cùng giả dụ, nhưng hối tiếc đều là vô dụng. Bởi vì hiện thực phát sinh không tiếp tục làm lại cơ hội. Đồng thời, Viên Long cũng đối La Quân trí kế cảm thấy không rét mà run. Thiên Nô cùng Viên Long chính là đồng dạng cảm thụ. Đầu Đà Huyền cùng Minh Tuệ thì là phía sau lưng rét run, đồng thời may mắn chính mình không phải là quân địch nhân. Cũng cảm thấy trước kia chính mình bại trận làm thật một chút không an. Đại thần quan đều bại, huống chi bọn họ đâu. La Quân tiếp xuống tới tránh thức lợi dùng vận mệnh chi khí giúp Viên Long mở ra sinh mệnh thần điện đệ thất trọng môn. Viên Long trưởng khống sinh mệnh thần điện, vận chuyển thất trọng tướng, chợt cảm thấy uy lực đại tăng. Sau đó lòng tin cũng theo hồi đến không ít. Có điều hắn cũng không có cao hứng một lát, nghĩ lại nghĩ đến chính mình vì La Quân chỗ chế, trong mắt chính là vẻ ảm đạm. La Quân vô vô Viên Long bả vai, cười cười, nói: "Không nên quá nản chí, nếu có một ngày, ta hoàn toàn không sợ ngươi, không sợ tái quyết viện sau. Ngươi lại đối ta đầy đủ trung tâm, đến thời điểm ta một dạng sẽ giải trừ ngươi linh hồn xiềng xích. Năm đó ta chế trụ đầu đà huyên lúc, vẫn chỉ là vô vi chi cảnh. Đầu đà huyên cũng rất tuyệt vọng, nhưng ngươi nhìn hắn hôm nay, không phải đã đến tự do chi thân sao? Không chỉ như vậy, còn phải thất lạc chi mâu cùng với hắn rất nhiều chỗ tốt. Ngươi cũng không phải là không có thu hoạch, đệ thất trọng môn không phải mở ra sao?" Viên Long khỏe miệng đắng chát, nói: "Ngươi là không an phận chủ, ta thật sợ hắn ngày ngươi cùng tái quyết việc làm. Đến thời điểm, ta giúp ngươi là chết, không giúp ngươi cũng là chết." La Quân nói ra: "Ngươi đây yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi rơi vào loại này lưỡng nan chi địa. Lại nói, ta cũng không muốn cùng tài quyết viện tuyệt nước, cái kia tại ta có chỗ tốt gì? Nói không chừng mình ta hai có thể hợp tác thân cận, về sau ta đang thẩm vấn phán viện xương vương xương bá, ngươi tại tài quyết viện lo liệu việc nhà làm chủ, thiên hạ này đều là mình ca hai đây." Viên Long bất vi sở động, tâm đạo coi như thật có thể ý nghĩ hao huyền đến tình trạng kia, ta còn không phải là vì ngươi chỗ chế. La Quân gặp hắn vẫn là như thế, không khỏi có chút mệt mỏi, lười nhắc nói thêm gì nữa. Đầu Đà Huyên ở bên nhịn không được nhắc nhở, nói: "Đại nhân, còn có thần quan đại nhân, thuộc hạ cảm thấy trước mắt còn có chuyện trọng yếu nhất định phải nghĩ thỏa." La Quân nhìn về phía Đầu Đà Huyên, nói: "Ngươi nói nghe một chút." Đầu Đà Huyên nói: "Hôm nay nơi này động tĩnh còn là rất lớn, thần quan đại nhân sau khi trở về có thể hay không bị truy tra? Nếu như Thiên Tôn biết bọn họ thần quan đại nhân thế mà bị ngài cho bắt giữ, Thiên Tôn có thể dễ dàng tha thứ sao?" La Quân thực cũng muốn lấy được điểm này, chỉ là còn chưa tới cái này một đoạn, ngay sau đó cười cười nói: "Cái này cũng xác thực phiền phức, Viên Long ngươi là không muốn chết. Có thể Thiên Tôn vì tài quyết viện tôn nghiêm, làm không tốt thì mặc kệ ngươi chết sống, cũng muốn đến giết chết ta đây." Viên Long trầm giọng nói: "Ta lúc trước một mực không dùng thẩm phán chi thuật, cũng là không muốn kinh động phía trên. Nhưng lúc này đã dùng, như thế nào trở về phục đúng là cái vấn đề lớn." La Quân nói: "Thẩm phán chi thuật xác thực rất là cường đại. Ngươi có thể cùng ta nói một chút bên trong nguyên lý sao?" Viên Long liếc nhìn mọi người liếc một chút, ánh mắt lại tiếp tục rơi vào đến La Quân trên thân, nói: "Việc này có thể cùng ngươi giảng, nhưng không thể để cho người khác biết." La Quân nói: "Cũng được." Đầu Đà Huyên, Minh Tuệ, Thiên Nô ba người thì hiểu rõ tình hình thức thời nói: "Chúng ta cáo lui." Bọn họ nhanh chóng rời khỏi sinh mệnh thần điện. Thần điện bên trong, Viên Long cùng La Quân tương đối ngồi xếp bằng. Viên Long thụ thương rất nặng, đã ăn không ít đan dược. La Quân ra tay rất có chừng mực, tuy nhiên thương tổn Viên Long, nhưng lại có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Qua cái này rất nhiều thời gian, Viên Long thương thế đã tốt 1/3. Chỉ cần tiếp qua cái 24 giờ, liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Viên Long nói ra thẩm phán chi thuật là hấp thu màn trời bên trong quy tắc chi lực, lại lấy sinh mệnh pháp đỉnh pháp tắc chi lực, còn có Thiên Tôn cùng một chỗ chế tạo ra tới. Cái này thẩm phán chi thuật mới là sinh mệnh pháp đỉnh chân lý. Sinh mệnh pháp đỉnh bên trong mỗi người đều có thể vận dụng loại này thẩm phán chi thuật, nếu như chúng ta cùng một chỗ vận dụng thì có thể cho thẩm phán chi thuật đến cực hạn. La Quân tâm lý lập tức liền minh bạch, thẩm phán chi thuật là tại bí thuật thế giới bên trong. Chỉ cần còn tại vĩnh hằng trong tinh vực, bọn họ liền có thể tùy thời vận dụng cái này lực lượng bảo tàng. Chỉ bất quá, một mình vận dụng về sau, hội có thật nhiều phiền phức. Như là không ảnh hưởng toàn cục sự tình còn tốt, nhưng nếu là lúc này như vậy sẽ rất khó. Tài quyết viện cao tầng cũng xác thực không quá có thể cho phép thủ hạ đại thần quan bị thẩm phán viện người khống chế lại. Một khi bị tài quyết viện người phát hiện, Thiên Tôn cùng với hắn đại thần quan khẳng định thì sẽ trực tiếp hướng thẩm phán viện làm khó dễ, hướng mình làm khó dễ. Đến thời điểm, chính mình khẳng định là một con đường chết. Trước khi chết kéo Viên Long đệm lưng, cũng là không thể tránh được. Cho nên, vấn đề chỗ mấu chốt ngay ở chỗ này. Viên Long cũng không muốn chết, vì bảo toàn chính hắn, hắn bình tĩnh phải tận lực giấu giếm chuyện này, đồng thời cho phía trên giải thích hợp lý. Nơi này đã phát sinh hết thảy, ta đều có thể dùng thuật pháp cải tạo, làm trên mặt cha không ra chân tướng. Viên Long đối La Quân nói ra. La Quân nói: "Làm sao đi giải thích, ta mặc kệ. Ngược lại ngươi biết, nếu như ta muốn chết, trước khi chết nhất định kéo ngươi đệm lưng. Chúng ta về sau, họa phúc cùng, sinh tử cùng cong." Viên Long trợn mắt chừng một cái, nói: "Sinh tử cùng làm cái rắm, ta chết ngươi cũng theo chết ta." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Lời nói không phải nói như vậy, ngươi muốn làm ta cũng rất đơn giản. Ta tuy nhiên không có bên trong linh hồn xiềng xích, nhưng tài quyết viện muốn đối phó ta vẫn là rất dễ dàng." Viên Long nói: "Cũng trách ta lòng tham." La Quân nói: "Mỗi người đều cảm thấy mình là không giống nhau, trước đó cô độc ánh chiều tà vì tổ thần bảo tàng tới đối phó ta. Ngươi khẳng định cảm thấy cô độc ánh chiều tà thế hệ há có thể cùng ngươi đánh đồng, đúng không?" Viên Long nói: "Đó là đương nhiên." La Quân nói: "Tốt à, chúng ta cũng phế lời không nói nhiều, ngươi trước tiên đem thẩm phán chi thuật sự tình ở chỗ này xử lý một chút, không nên để lại phía dưới cái đuôi. Về sau, chúng ta rời đi nơi này, ta còn có chút vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo." Viên Long bất mãn, nói: "Ngươi còn muốn biết gì nữa?" La Quân nói: "Ta càng cường đại, ngươi càng an toàn, hiểu chưa? Các ngươi thẩm phán chi thuật lợi hại như vậy, ta lần sau gặp gỡ cũng không có lần này tốt như vậy vận, cho nên ta sao cũng phải nhiều giải một số. Không phải vậy lời nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì có thể chiến thắng cô độc ánh chiều tà, thậm chí đem ngươi an toán?" Viên Long trong mắt lóe lên vẻ cổ quái, nói: "Ta thật không rõ, ngươi tuổi tác như thế chi nhẹ, cái này kinh nghiệm giang hồ như thế nào như thế cay độc. Thâm tư chi kỳ đáo, càng làm cho người nhìn mà than thở." La Quân nhún nhún vai, nói: "Trời sinh." Về sau, Viên Long tại sinh mệnh thần điện bên trong tiến hành một phen che giấu, cải tạo, lại tại bên ngoài thần điện không gian xung quanh bên trong tiến hành một vòng cải tạo. Hắn đối tài quyết viện trụ lực điều tra quá là rõ ràng, cho nên vô cùng rõ ràng làm như thế nào giấu giếm được đối phương, làm cho đối phương không có chỗ xuống tay. Sau khi làm xong những việc này, mọi người thì rút lui ra ngoài. Đồng thời, Uyên Long cũng đem tổ thần bảo tàng trả lại La Quân. La Quân cũng là khẳng khái, cho hắn cùng Thiên Nô một số nguyên thủy đan, mặt khác còn phân một số bảo vật. Ngược lại đối với tổ thần bảo tàng tới nói, đây đều là mưa bụi. Một đường bay ra 3 ngày thời gian, La Quân cảm thấy an toàn, mới lại tìm vô danh tinh cầu kết thúc. Tiếp mà trọng tiến nhập sinh mệnh thần điện bên trong. La Quân để đầu Đả Huyền cùng Minh Tuệ còn có Thiên Nô bên ngoài chờ đợi. Chính hắn thì cùng Uyên Long cầm đến dạ đàm. Ngay từ đầu là Uyên Long cho La Quân giải đáp nghi vấn, La Quân tại thông qua bí thuật thế giới tiến hành luận chứng. Về sau, La Quân cũng sẽ cho Uyên Long kể một ít mới lạ đồ vật cùng với mới lạ đạo lý. Cái này khiến Uyên Long đối La Quân càng thêm lau mắt mà nhìn. La Quân về sau tế ra đại kim đan bên trong bao hàm đạo lý, ảo nghĩa để Uyên Long giống như nhìn thấy tân thế giới. Hắn phát hiện mình nỗ lực mô phỏng La Quân chế tạo một khỏa đại kim đan đi ra, làm thế nào cũng vô pháp thành công. Ta sống hơn 1.5005, đối vĩnh hằng bên trong tinh vực lịch sử, tri thức, ảo nghĩa đều giải đến vô cùng thấu triệt. Nhưng cùng ngươi đại kim đan so ra, tựa hồ không bằng rất nhiều. Ngươi đến cùng là cái dạng gì quái thai? Uyên Long không thể tin. La Quân cười cười, nói: "Phàm nhân nhìn đến một, nghĩ đến là một nguyên do, một ảo nghĩa, một quá khứ cùng tương lai. Lợi hại một số người, có thể theo vừa nghĩ tới 2, 3, 4. Mà ta, nhìn đến một, có thể nghĩ đến nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vân vân. Cho nên, chúng ta tuy nhiên cùng chỗ một khoảng trời dưới, nhưng chúng ta căn cứ vùng trời này châu nghiên cứu ra được đồ vật là không giống nhau." Tam sinh vân vân. Uyên Long lẩm bẩm nói cái này rất mới mẻ, nhưng tựa hồ rất đa số chữ đúng là theo một mà lên. La Quân nói: "Không chỉ là con số, ngươi nhìn ngươi vẫn là cực hạn. Sinh linh sinh ra cũng là theo vừa mới bắt đầu. Nhất sinh vạn vật cũng không phải chỉ nói con số. Vĩnh hằng tinh vực rất rất lớn, nhưng đây là nhằm vào chúng ta cùng những cái kia người bình thường tới nói. Đổi cái góc độ đến xem đây, vĩnh hằng tinh vực khắp cả vũ trụ tới nói, bất quá là một hạt cát bụi. Tựa như là trong biển hạt cát, có lẽ còn không bằng cái kia hạt cát đây." Uyên Long hít một hơi lãnh khí, nói: "Ngươi như thế nào nghĩ tới những thứ này?" La Quân nói: "Nghĩ như thế nào, đương nhiên là dựa vào não tự nghĩ. Người là cao trí tuệ sinh vật, người chỗ lấy có thể cường đại như vậy, đều là bởi vì ba chữ, sức tưởng tượng. Người tại nguyên thủy thời đại, vốn là đánh không lại những cái kia hung mãnh sinh vật, nhưng bọn hắn có thể thông qua tưởng tượng tạo ra công cụ." Uyên Long đối La Quân rốt cục vui lòng phục tùng. Lẫn nhau xác minh ước chừng hơn tháng, La Quân tại Uyên Long nơi này học được rất nhiều việc, cũng đối tài quyết viện có càng nhiều giải. Uyên Long đối La Quân cũng có thật nhiều giải, không còn đối không biết như vậy hoảng sợ. Cũng bắt đầu cảm thấy, linh hồn xiềng xích cũng sẽ không để hắn sinh không thể yêu. La Quân hướng Uyên Long thành thật với nhau nói ra thực ta làm ra hết thảy, đồng thời không bao lớn dạ tâm. Chỉ bất quá nhân duyên tế hội mà thôi, đại khái là thiên kiếp sư thân phận để ta được đến tổ thần bảo tàng, lại để cho các ngươi đối tổ thần bảo tàng ngấp nghé, như thế mới từng bước một đẩy ta đi về phía trước. Các loại có một ngày ta đủ cường đại, ta sẽ đi ra vĩnh hằng tinh vực, đi giải vũ trụ này sau lưng trận tướng, như thế sẽ khá có ý tứ. Uyên Long nói, tương lai ngươi sẽ trở thành một cái rất không nổi người, không, nói cho đúng, ngươi bây giờ cũng đã là một cái rất không nổi người. Đúng, Thiên Nô, rốt cuộc là ai? Mặt, La Quân hỏi. Uyên Long bị kinh ngạc, nói, ngươi sẽ không phải. La Quân cười một tiếng, nói, ta đang cần thủ hạ, như là dùng tốt, đương nhiên muốn dùng. Mà lại về sau, ngươi có nhu cầu chuyện làm của ta, ta cũng có thể giúp ngươi. Rốt cuộc hai ta là trên một đường thẳng châu chấu, người nào đến cái cá chết rách lưới, đối phương đều chịu không được. Nếu như ngươi muốn thành chuyến này không chỉ có mở ra sinh mệnh thần điện đệ thất trọng môn, lại phải ta giúp đỡ, vậy ngươi hội tốt nghĩ rất nhiều, cũng sẽ vui vẻ rất nhiều. Chương 3596, ba trọng cảnh giới. Uyên Long đệ thất trọng môn khám phá về sau, mệnh danh là vận mệnh môn. Thất trọng môn thông hiểu đạo lý, để sinh mệnh thần điện uy lực đại tăng. La Quân cùng Uyên Long ở giữa lại xác minh một tháng ảo nghĩa cùng tri thức. Về sau, Uyên Long rời đi. Đến mức Thiên Nô thì là đi theo La Quân bên người. Uyên Long cùng La Quân giảng Thiên Nô lai lịch, Thiên Nô vốn là tội nhân về sau. Phụ mẫu chính là viễn cổ lão ma, năm đó liền đã bị tài quyết viện giết chết. Uyên Long nhìn bầu trời nô tư chất có thể chịu được tạo nên, liền trong bóng tối cứu Thiên Nô, đồng thời đem đưa đến Thiên Viễn chi địa tiến hành tu luyện. Thiên Nô bây giờ cũng đã hơn ngàn tuổi, tu vi thâm bất khả trắc. Minh Tuệ cùng đầu đả Uyên đơn đả độc đấu đều không phải là Thiên Nô đối thủ. Minh Tuệ thi triển trung cực thánh hóa về sau, còn có thể cùng đánh một trận. Đồng thời, Uyên Long thu hồi Thiên Nô bí thuật thế giới thần lực. Bởi vì lấy ngày mốt nô theo La Quân, như còn nắm giữ Uyên Long bí thuật thần lực, khó tránh khỏi hội xảy ra vấn đề. Thiên Nô đối Uyên Long là trung thành tuyệt đối, bây giờ Uyên Long để hắn theo La Quân, hắn tự nhiên cũng phải nghe theo. La Quân hỏi qua Uyên Long, đã Thiên Nô tốt như vậy dùng, vì sao không mang theo hắn tiến tài quyết viện? Chẳng lẽ là bởi vì hắn thân phận? Uyên Long trả lời thân phận của hắn ngược lại không có vấn đề gì lớn, rốt cuộc đều là tiền triều chuyện xưa. Chỉ bất quá, có lúc ta có chút chuyện cần phải làm, nhưng lại không tiện dùng tài quyết viện thân phận. Ở bên ngoài lưu một số chính mình người, cái kia thật là tốt. La Quân nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp đó, La Quân không có lựa chọn lập tức trở về Thẩm Phán viện, mà chính là nhìn trời nô làm càng nhiều giải. Đồng thời, cũng ổn định lại tâm thần tiếp tục thể ngộ một số tri thức điểm cùng ảo nghĩa. Hắn tại Uyên Long cái kia bên trong đạt được quá có bao nhiêu dùng đồ vật, đối thẩm phán chi thuật cũng có nhất định giải. Rộng lớn hoang vu tinh cầu bên trên, La Quân đem sao trời phòng bị giấu xuống lòng đất 10.000 mét chỗ. Sau đó cùng trời nô, Minh Tuệ, đầu đạt Uyên, Uyên Vi, kiếm xương tiến vào tinh thần giới bên trong. Hắn để Thiên Nô cũng tuyển ngưỡng mộ trong lòng pháp khí. Vân vân. Thiên Nô đối La Quân hành động này cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời còn có chút cảm động. Cảm động sau khi, cũng có đề phòng. Tóm lại, các ý nghĩ là rất phức tạp. Đối với Thiên Nô, La Quân sẽ không nghĩ quá nhiều, chỉ cần mình nắm giữ lấy Huyền Long, ngày này nô liền sẽ không ra cái vấn đề lớn hơn gì. Thiên Nô nếu dám phản bội, khác nói mình khó chứa hắn, chính là Huyền Long cũng thả không qua hắn. La Quân tại vận chuyển đại kim đan thời điểm, liền để Huyền Phi cùng Kiếm Sương cũng theo tu luyện. Ba người bọn họ đều có thể làm đến tâm ý tương thông, cho nên tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Huyền Phi cùng Kiếm Sương là dính lấy La Quân ánh sáng. La Quân giảng giải một vài vấn đề, vận chuyển một số thần thông lúc, Huyền Phi cùng Kiếm Sương đều có thể rõ ràng cảm giác được, hơn nữa có thể làm đến minh bạch cùng lý giải. Cũng bởi vậy, hai người bọn họ tiến bộ có thể tính thần tốc. Một ngày này, La Quân theo thường lệ vì mấy người bọn họ cách nói. Những thứ này người, từng cái tuổi tác đều so La Quân lớn tuổi quá nhiều. Nhưng bàn về tu vi, cùng với đối trụ lực lý giải, lại là kém xa. La Quân rất nhiều tri thức giảng giải đi ra, những thứ này người nghe được là trợn mắt hốt mồm, đồng thời cũng vui lòng phục tùng. Cái này thời điểm, La Quân cá nhân mị lực được đến rất tốt bày ra. Lúc trước, ta với các ngươi giảng cái này một chữ, đồng dạng một chữ, mỗi người có thể hiểu được đi ra đồ vật khác biệt, có người lý giải là sai. Có người lý giải là đúng, nhưng lý giải đồ vật có hạn. Các ngươi ước chừng có thể hiểu được đến vừa tới 10.000 biến hóa, ta có thể hiểu được đến vừa tới 1 triệu biến hóa, ta với các ngươi khác biệt cũng không phải là 10.000 cùng 1 triệu, mà là ta biết biến hóa là vô cùng vô tận. Vì sao không có phần cuối? Bởi vì, rộng lớn không gian tìm không thấy phần cuối, thời gian trường hà cũng tìm không thấy phần cuối. Người có tận lúc, có thể những vật này là không có phần cuối. Càng có khả năng, phần cuối hai chữ cùng chúng ta tưởng tượng khác biệt, bao quát người cùng vũ trụ vạn vật tạo thành, bên trong chân lý đến cùng như thế nào, đây là không có người có thể đưa ra chính thức định nghĩa. Chúng ta có thể làm là cái gì đây? Đầu Đà, ngươi đến nói một chút. La Quân nhìn về phía Đầu Đà Huyên. Đầu Đà Huyên trầm ngâm một cái chớp mắt, nghiêm túc hồi đáp bẩm đại nhân, chúng ta có thể làm, tựa hồ chỉ có thể là tận lực đi tìm chân tướng, ngài nói đúng không? La Quân gật gật đầu, nói, không sai, tận lực tìm kiếm chân tướng. Mà lại, chân tướng không phải mục đích. Vì sao chân tướng cũng không phải là mục đích? Thiên Nô nhịn không được hỏi. La Quân nói, rất đơn giản, bởi vì chân tướng là tìm không thấy. Mục đích là đang theo đuổi chân tướng quá trình bên trong, tìm tới đối chính chúng ta hữu dụng, tìm tới tăng cường tự thân thực lực biện pháp. Thiên Nô duy nhất suy tư, sau đó nổi lòng tôn kính, nói, đại nhân xác thực lợi hại. La Quân nói tiếp ta lời nói, nghe có đạo lý, nhưng các ngươi suy nghĩ tỉ mỉ lên, có thể sẽ cảm thấy không có chỗ xuống tay. Bởi vì ta chỗ nói là một cái rất vi mô đồ vật. Như vậy hôm nay, ta muốn nói với các ngươi, cũng là ta gần nhất suy nghĩ đi ra đồ vật. Ta so với các ngươi cường đại, là bởi vì ta so với các ngươi càng thiện về suy nghĩ. Thiên Nô bọn người lập tức nói còn mời đại nhân vì bọn ta giải hoặc. La Quân nói, các ngươi gọi ta đại nhân, tại đẳng cấp tới nói, ta cao hơn các ngươi cấp một số. Nhưng đẳng cấp này là chính chúng ta bình tĩnh. Động vật ở giữa có xâm nghiêm đẳng cấp, nhân loại chúng ta ở giữa đẳng cấp càng thêm xâm nghiêm. Như vậy, lực lượng đâu? Giữa lực lượng cũng có đẳng cấp. Những thứ này các ngươi nghĩ rõ ràng, theo động huyền đến tu pháp, vô vi, trụ huyền, những thứ này đẳng cấp các ngươi đều quen thuộc. Thế nhưng là trụ lực đâu? Kém một bậc trụ lực, bình thường trụ lực, nguyên thủy trụ lực, thậm chí bí thuật thế giới đâu? Ta nói cho các ngươi biết à, bí thuật thế giới cũng là tài quyết viện vì bảo trì tự thân cường đại mà chế tạo ra tới. Bọn họ là tiên tri giả, người mở đường. Chúng đều là trấn kinh. Đầu Đà Huyên nói, bí thuật thế giới vẫn luôn nói là thiên nhiên hình thành, mà lại cần rất mạnh ngộ tính mới có thể lĩnh ngộ a. Thiên Nô nói, bao quát trụ lực, nhất định phải là chúng ta vĩnh hằng tộc mới có thể tu luyện nguyên thủy trụ lực, cái này lại giải thích thế nào đâu? La Quân cười ha ha một tiếng, nói, trụ lực cũng không phải là chỉ có vĩnh hằng tộc mới có thể tu luyện, minh tuệ cũng không phải là vĩnh hằng tộc, còn có rất nhiều thần thú, ma thú cũng đều không phải là vĩnh hằng tộc. Nói cho đúng, là thích ứng cùng tiến hóa. Vĩnh hằng tộc từ tổ thần mà khởi nguyên, tổ thần tại trụ lực bên trong sinh ra, hắn chỗ sinh ra đời sau, tự nhiên là có thể sử dụng trụ lực. Các ngươi có thể nhìn đến, trụ lực bắt đầu bị càng ngày càng nhiều sinh linh hấp thu. Tại vĩnh hằng trong tinh vực ở lâu, một đời tiến hóa bên trong, sẽ có càng nhiều người có thể sử dụng trụ lực. Điểm này, phía trên người sớm nhìn đến. Cho nên, bọn họ mới đối lực lượng phân đẳng cấp. Theo kém một bậc trụ lực, bình thường trụ lực, đến nguyên thủy trụ lực. Nguyên thủy trụ lực, trước mắt chỉ có rất nhiều thần thú, ma thú cùng với chúng ta vĩnh hằng tộc hội. Vĩnh hằng trong tộc cũng phải có đẳng cấp. Một số người liền bắt đầu nghĩ, như thế nào bảo trì đẳng cấp cao nhất địa vị đâu? Cái này thời điểm, bí thuật thế giới thì xuất hiện. Bí thuật thế giới do ai chế tạo, không rõ ràng. Chỗ lấy cánh cửa cao như vậy, cũng là không muốn tùy tiện cái gì cao thủ đều có thể vận dụng. Ngài là làm sao biết những thứ này? Minh Tuệ hỏi. La Quân nói, vấn đề này thì trở lại nhất sinh vật, cùng với thăm dò phần cuối vấn đề phía trên. Thăm dò quá trình bên trong khiến cho ta minh bạch sự kiện này. Xâm nghiêm đẳng cấp hình thành về sau, sẽ hình thành một loại khủng bố ưu thế. Cái này tựa như là phổ thông vĩnh hằng tộc cùng thẩm phán viện trưởng lão đệ tử khác nhau. Phổ thông vĩnh hằng tộc sau khi sinh ra, không có ưu tú lao sư dạy bảo, không có cao cấp đan dược phụ đạo, cho nên tiến triển chậm chạp. Mà danh môn con cháu, sau khi sinh ra thì có danh sư chỉ đạo, các loại đan dược ngầm chờ một chút, tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Đầu Đà Huyên cười nói đến, đại nhân ngài cũng coi là hàn môn tử đệ, bây giờ lại là như vậy loa mắt. La Quân nói, đây là vận mệnh kỳ diệu, xâm nghiêm đẳng cấp khó có thể vượt qua, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể vượt qua. Người sống nhất định phải cho hy vọng, như không cho người ta hy vọng, như vậy trở cấp sẽ biến càng ngày càng kinh khủng. Tại đẳng cấp phía trên người hội càng ngày càng không có sợ hãi, thậm chí càng ngày càng tàn bạo. Minh Tuệ tràn đầy đồng cảm, nói: "Đại nhân, ta nói câu đại nghịch bất đạo lời nói. Bây giờ tại quyết viện, thẩm phán viện đã càng ngày càng không đem hắn sinh linh xem như người, bọn họ vô cùng tàn nhẫn. Vì muốn tư nguyên, vô luận nhiều tàn bạo thủ đoạn, bọn họ đều xử được. La Quân nói, không sai. Trong lòng nghĩ đến Thiên Hà Thần Quốc 10 tỷ sinh linh, ám đạo chính là bởi vì bọn họ biến đến càng ngày càng không có kính nghệ, cho nên mới sẽ làm ra như thế người người đoán trách sự tình tới. Thiên Nô nói, tựa như đại nhân Châu nói, bí thuật thế giới bây giờ tạo thành như thế, người đến sau muốn lật đổ, chỉ sợ không có khả năng. Bí thuật thế giới không thay đổi, đẳng cấp này liền không khả năng bị phá hủy. Đẳng cấp chỉ sợ thật sẽ biến càng ngày càng. La Quân nói, ta nghĩ thật lâu, bí thuật thế giới xác thực cường đại, cho nên ta không muốn lại nghiên cứu bí thuật, bởi vì mặc kệ ta làm sao nghiên cứu, trưởng khống đều khó có khả năng siêu việt bí thuật trong thế giới đã chiếm cứ đại lượng tư nguyên những cái kia tiền bối. Chẳng lẽ ngài nghĩ muốn chế tạo một cái khác bí thuật thế giới? Đầu Đà Huyên không dám tin hỏi. La Quân cười một tiếng, nói, ngươi cảm thấy ta có thể thành công sao? Đầu Đà Huyên cười khổ, nói, như là người khác hỏi ta, ta nói nhất định không khả năng. Đại nhân thực có tài năng kinh thiên động địa. Thế nhưng là, La Quân cười ha ha, nói, thế nhưng là y nguyên khó có thể thành công, đúng không? Đầu Đà Huyên nói, thuộc hạ hôm nay mới nghe được loại thuyết pháp này, trong lúc nhất thời, xác thực khó có thể tiêu hóa. Lại thêm, coi như bí thuật thế giới hình thành như đại nhân ngài chỗ nói như vậy, nhưng đó cũng là đi qua vô số đời, vô số cao nhân tích lũy mới chế tạo thành dạng này tường đồng vách sắt. La Quân nhìn về phía Minh Tuệ, Thiên Nô, Uyên Phi, Kiếm Sương, nói, các ngươi làm sao nhìn? Uyên Phi cùng Kiếm Sương nói thẳng đại ca muốn làm sự tình thì nhất định có thể thành công. Minh Tuệ cười khổ, nói, thuộc hạ tự nhiên hy vọng đại nhân có thể thành công. Ý trong lời nói cũng đã rõ ràng, hắn cũng đối này không ôm hy vọng quá lớn. Thiên Nô nói, gần như không có khả năng. Ha ha. La Quân cười to, nói, các ngươi nói, ta cho rằng đều rất có đạo lý. Uyên Phi cùng Kiếm Sương muốn tương đối đơn giản, đối bí thuật thế giới cũng không hiểu. Người không biết không sợ, cho nên có khả năng thật tiên đoán thành công. Các ngươi đối bí thuật thế giới đều rất giải, cho nên cảm thấy ta nhất định không khả năng. Mà ta đây, ta đối bí thuật thế giới giải, viễn siêu các ngươi, ta cảm thấy ta có cái này nắm chắc. Đây là nhân sinh ba loại giai đoạn, các ngươi có thể đi trải nghiệm. Ba loại giai đoạn theo thứ tự là nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi là núi. Nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi là núi. Minh Tuệ bọn người tỉ mỉ nhấm nuốt lên đoạn văn này tới. Chương 3597, không chỗ nào mà không bao lấy. La Quân cái này ba cái khái niệm là đến từ địa cầu, nhưng ở chỗ này nói cùng bọn hắn nghe nhưng cũng không bất ngờ. Minh Tuệ bọn người là thông minh người, rất nhanh liền minh bạch La Quân ý tứ. Uyên Phi, Kiếm Sương đối La Quân có mù quáng tín nhiệm, mà lại đối bí thuật thế giới không hiểu lắm, cho nên cảm thấy La Quân có thể thành. Đây là nhìn núi là sơn giai đoạn. Mà Minh Tuệ bọn họ đối bí thuật thế giới hiểu rất nhiều, cho nên đến nhìn núi không phải vùng núi bước. Mà La Quân thì là phản pháp quy chân, nhìn núi vẫn là núi. Chính như còn chưa tiếp xúc danh lợi người, mới đầu xem tiền tài danh lợi như cặn bã. Mà tiếp xúc danh lợi, biết rõ bên trong mị lực người đối loại người thứ nhất là chẳng thèm ngó tới, cho rằng đối phương là làm càn làm bậy, không biết trời cao đất rộng. Loại người thứ ba thì là đã từng đại phú đại quý, đồng thời tại quyền lực đỉnh phong phía trên trải qua, minh bạch bên trong ngọt bùi cay đắng mặn, đã không còn khát vọng danh lợi tài phú. Cho nên, y nguyên có thể xem danh lợi như cặn bã. La Quân chính là loại người thứ ba. Sau đó, La Quân nói với mọi người nói, ta lúc này muốn làm sự tình, chẳng khác gì là tại đối tài quyết viện cùng với bí thuật thế giới tiến hành khiêu chiến. Làm ta dần dần lớn mạnh thời điểm, bí thuật thế giới đã được lợi ích người là khó có thể dung hạ ta. Nếu như ta thành công, tương lai các ngươi cũng là lúc này tài quyết viện cao tầng loại kia địa vị. Nếu như thất bại, liền sẽ chết. Loại chuyện này không có khả năng không có đổ máu hy sinh. Thế nhưng là một khi thành công, chiếm được hồi báo cũng là không gì sánh được phong phú. Cho nên hiện tại, ta muốn hỏi các ngươi, ai nguyện ý thêm vào, người nào không nguyện ý thêm vào? Chuyện này, ta không biết miễn cưỡng bất cứ người nào. Chỉ là, không muốn gia nhập người, không muốn đi được mật báo sự tình. Uyên Phi cùng Kiếm Sương nói thẳng đại ca nói làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. La Quân hơi hơi gật đầu, cười nói thiếu không các ngươi hai cái. Minh Tuệ cũng không làm nhiều cân nhắc, cười cười, nói: phía trước vô luận sinh cùng tử, họa với phúc, thuộc hạ đều sẽ đi theo đại nhân. Đầu Đà Huyên cùng Thiên Nô muốn nhiều một ít. Cái này trong lòng hai người đều rất rõ ràng, một khi La Quân chỗ nói sự tình thành công, như vậy tương lai bọn họ cũng là người trên người. Cái này bên trong ẩn chứa to lớn nguy hiểm, nhưng cũng có thể sẽ thu hoạch cự đại hồi báo. Đầu Đà Huyên sau khi hít sâu một hơi, nói: thuộc hạ mới đầu là vì đại nhân chỗ chế, trong lòng cũng thường có sợ hãi, nhưng năm đó ngài cho ta thất lạc chi mâu về sau, thuộc hạ liền đã có chút đối đại nhân làm người rất là ngưỡng mộ. Bây giờ, thuộc hạ cùng đại nhân tiếp xúc cái này rất nhiều, đại nhân uyên bác chi thức để thuộc hạ càng là vui lòng phục tùng, cho nên bây giờ thuộc hạ cũng không muốn tham sống sợ chết, nguyện đi theo đại nhân oanh oanh liệt liệt một trận. La Quân gật đầu, nói: Đầu Đà, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Lớn nhất nguy hiểm lớn tại ta trên thân, trời sắp xuống, tự có thân cao đỉnh lấy. Đầu Đà Huyên cười một tiếng, nói: đại nhân nói là. Thiên Nô cười khổ, nói: ta lúc này mới thêm vào đoàn đội thì đến như vậy kích thích. Ngược lại ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, đại nhân nói làm sao bây giờ, ta thì làm sao xử lý đi. Tốt. La Quân gật đầu, nói: tiếp đó, các ngươi mỗi người tại cái này tinh thần giới bên trong tu luyện. Mà ta, hội đánh trước tạo ta thế giới. Chờ ta thế giới thành hình về sau, lại đến mời các ngươi. Mọi người hẳn là, mỗi người trong lòng đều đối với cái này vô cùng chờ mong. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, La Quân đến cùng phải chăng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. La Quân tại tinh thần giới bên trong bắt lấy chính mình cần phải dùng đến lượng lớn đồ vật về sau, liền rời đi tinh thần giới, đồng thời đến tới trên mặt đất. Hắn đồng thời không lo lắng Đầu Đà Huyên bọn họ hội mang theo bảo tàng rời đi. Bởi vì đầu tiên, La Quân để bọn hắn tuyển lựa chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Và lại, không có mấy người có lá gan này. Còn có, Minh Tuệ cùng Nguyễn Phi, Kiếm Xương độ trung thành không cần hoài nghi. Liền xem như đầu Đả Huyền, La Quân cũng tin tưởng hắn độ trung thành. Thiên Nô càng là không dám phản kháng. La Quân am hiểu sâu ngự hạ chi đạo, nên làm như thế nào, đều là trong lòng hiểu rõ. Đến mặt đất về sau, La Quân theo liền rời đi khỏa này vô danh tinh cầu. Ở trong không gian nhanh chóng xuyên thẳng qua, ước chừng nửa giờ sau, đã đến 20 tỷ cây số bên ngoài. Chỗ địa phương chính là vũ trụ chỗ sâu, phương viên mấy trăm triệu cây số bên trong đều không có tinh cầu tồn tại. La Quân trong hư không ngồi xếp bằng, tiếp lấy thi triển ra hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian đem phương viên trăm dặm bao phủ lại. Bí thuật thế giới tồn tại, La Quân đã làm đến rõ ràng. Bí thuật thế giới lực lượng độc nhất vô nhị, đây là bởi vì chư nhiều đại lao đối bí thuật thế giới lực lượng tiến hành tinh luyện cùng gia trì. Tựa như là tại một đống hoàng kim bên trong tiến hành chọn lựa, đem những cái kia độ tinh khiết càng cao hoàng kim tập trung ở cùng một chỗ. Về sau, những thứ này hoàng kim thì chứa đựng trên đám mây. Bình thường là có thể tiến vào bí thuật thế giới người, đều có thể tùy thời thông qua vân đoan được đến bí thuật thế giới lực lượng. Như vậy La Quân lúc này hàng đầu làm liền là hai chuyện. Một, chế tạo một cái vân đoan, để thế giới hình dáng xuất hiện. Hai, tinh luyện lực lượng đi vào, để loại này lực lượng bao trùm tại nguyên thủy trụ lực phía trên. Đây là một cái vô cùng cố hết sức sự tình, cũng là một cái thật lớn công trình. La Quân chỗ lấy muốn làm như thế, là bởi vì hắn giải bí thuật thế giới về sau, minh bạch chính mình bất kể như thế nào tu luyện, chỉ huy lại nhiều cao thủ, cái kia đều khó có khả năng chống lại tại quyết viện. Hắn muốn báo thủ, muốn làm ban đầu những cái kia đẩy mạnh phá hủy thiên hà thần quốc người trả giá đắt. Như vậy hắn nhất định phải có lực lượng cường đại. Không phải vậy lời nói, những người kia trực tiếp giết hắn, hắn còn có thể hướng chỗ đó nói lễ đi đâu? Coi như mình đi dung hợp chân thân, cái kia cũng bất quá là tại tài quyết viện bên ngoài vô địch. Tài quyết viện bí thuật thế giới, thẩm phán chi lực, đó là trước mắt hắn không có cách nào chống lại. Duy nhất có thể chống lại biện pháp chính là chế tạo chính mình bí thuật thế giới. La Quân lúc này lôi kéo đầu Đả Huyền bọn họ, chính là vì lớn mạnh cái này bí thuật thế giới. Về sau, hắn sẽ còn đi lôi kéo càng nhiều cao thủ tiến đến. Đây là có thể có lợi sự tình. Tựa như là làm đầu tư, hạng mục này tràn ngập sức tưởng tượng, có thể có lợi. Nhiều như vậy phải là đại tiền tài muốn tham dự vào. Ở thế giới vừa thành lập thời điểm, La Quân còn cần đi kéo đầu tư. Mà thế giới nếu như thành lập đến bí thuật thế giới tình trạng này, như vậy một số người muốn lại đi vào, cái kia liền cần rất cao cánh cửa. La Quân nhắm mắt ngưng thần, trực tiếp cảm ứng mênh mông như hải trụ lực thế giới. Nhắm mắt lại, thần niệm, tinh thần tại trụ lực trong hải dương vùng ấy. Bí thuật thế giới phi thường nổi danh, cũng không có tận lực ẩn tàng, cho nên rất nhiều cao thủ đều có thể tìm tới bí thuật thế giới. La Quân muốn chế tạo cái này thế giới thì hội ẩn tàng trong góc. Toàn bộ trụ lực thế giới hà hoành đại hạo hãn rồi rào, La Quân xây một cái tiểu thế giới, liền giống như vô biên trong biển rộng một tàu chiến hạm. Làm chiến hạm không cùng ngoại giới tiếp xúc lúc, ngoại nhân muốn tìm được, đó cũng là như mỏ kim đáy biển một dạng. Tại dạng này ngưng thần cảm ứng bên trong, La Quân trọn vẹn dùng một tháng thời gian. Sau một tháng, hắn tế ra đại kim đan. Đồng thời, vận mệnh lồng giam cũng theo tế ra. Vận mệnh kiếm chủ cùng vận mệnh xương mù tím dung hợp, đại kim đan thì tại vận mệnh trong lồng giam hấp thu trụ lực. Hắn dùng một tháng thời gian đối trụ lực làm thấu triệt hơn giải, đồng thời sàng chọn ra tính chất tối ưu nguyên thủy trụ lực. Giờ phút này, pháp lực phát động, đem trụ lực trong thế giới mấy khối như kiên như băng trụ lực bắt kéo mà đến. Vận mệnh lồng giam cấp tốc tiếp nhận những thứ này băng cứng trụ lực. Băng cứng trụ lực tiến vào vận mệnh lồng giam về sau, đại kim đan trực tiếp va đập tới, đem đụng nát, sau đó lần nữa hấp thu. Hấp thu một mực tại tiếp tục tiến hành, La Quân pháp lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Tiêu hao đồng thời, hắn có ăn rất nhiều đan dược. May ra là bây giờ hắn vận dụng tổ thần bảo tàng, đan dược có thể nói vô cùng vô tận. Riêng là cái kia nguyên thủy đan dược lực so trụ lực đan càng là tốt hơn trăm lần. Vận mệnh xương mù tím dung hợp tiến trụ lực bên trong, lại bị đại kim đan hấp thu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, loại này hấp thu vẫn tại duy trì liên tục. Đại kim đan càng ngày càng cường đại đến bất khả tư nghị cấp độ. La Quân đều đã không biết mình đến cùng tiêu hao nhiều ít đan dược, hắn tại trưởng khống đại kim đan đồng thời, lại bắt đầu bố trí xuống hỗn độn không gian cùng với huyền diệu trận pháp. Bây giờ La Quân chuyện làm, tựa như là một cái thương nghiệp cự tử, tại kiến thức tiên tiến buôn bán đế quốc về sau, lại kết hợp chính mình tại quốc gia khác hấp thu thương nghiệp lý niệm. Sau đó, trong tay hắn còn nắm giữ đặc biệt lưu lượng cùng với tài phú kết sủ. Tại như thế thiên thời địa lợi nhân hòa tình huống dưới tiến hành lập nghiệp. Cho nên, hắn đây không tính là tay trắng khởi ra. Tiên tiến buôn bán đế quốc là chỉ bí thuật thế giới. Hấp thu hắn thương nghiệp lý niệm là dựa vào hắn đối hiện hữu thế giới lý giải cùng với hắn đối vĩnh hằng tinh vực bên ngoài lý giải. Đặc biệt lưu lượng chính là vận mệnh lồng giam cùng đại kim đan đặc thù tính. Tài phú kết sủ thì là tổ thần bảo tàng. La Quân ám đạo chỉ tiếc, cái này thế giới tuy nhiên ta có thể đánh tạo thành công, cũng có lòng tin cùng bí thuật thế giới liều mạng một phen. Nhưng cái này thế giới chỉ có thể ở vĩnh hằng trong tinh vực tồn tại, rời đi vĩnh hằng tinh vực, chẳng khác nào rời đi cái này mạng lưới. Không ở chỗ này mạng lưới bên trong, ta sao có thể sử dụng chứa đựng trên đám mây bên trong lực lượng đâu? Vĩnh hằng tinh vực bên ngoài lực lượng phức tạp thâm ảo, phe phái mọc lên như rừng, căn bản không có khả năng chế tạo ra tới này dạng thế giới. Theo góc độ nào đó đến giải thích, vĩnh hằng tinh vực lực lượng cũng là một cái đại quốc, bên trong hóa tệ thống nhất. Mà vĩnh hằng tinh vực bên ngoài thì là lẫn nhau không nhận, chúng ta thi triển pháp thuật lúc, phức tạp phiền phức rất nhiều. Ầm ầm. Đang không ngừng hấp thu bên trong, vận mệnh lồng giam rốt cục cũng sinh ra biến hóa, vận mệnh xương mù tím thế mà bị đại kim đan hoàn toàn hấp thu. Vận mệnh kiếm chủ cũng vỡ vụn ra, sau cùng bị đại kim đan toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Đại kim đan rốt cục cũng nhịn không được, nổ tung lên. Ầm ầm. La Quân Y Nguyên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, pháp tướng trang nghiêm. Hai tay của hắn nhanh chóng thi triển ra các loại thủ ấn, mỗi một tầng thủ ấn đánh đi ra, đại kim đan mảnh vỡ thì lập tức hình thành một loại kết giới. Vô Lô ấn, Chí Tuệ ấn, Bồ Đề ấn, Ma Ha ấn, Khắp Nơi ấn, Thất Tinh ấn, Sinh Tử ấn. Hắn đem suốt đời kinh nghiệm, trí tuệ cùng với linh tuệ hòa thượng lưu lại trí tuệ toàn bộ dung nhập vào những thứ này thủ ấn bên trong, đồng thời cùng đại kim đan lực lượng dung hợp. Đại kim đan vốn là không chỗ nào mà không bao lấy, giờ phút này lại dung nhập vận mệnh lồng giam thần lực, lúc này tại dạng này chế tạo dưới, các loại kết giới biến không gì sánh được hùng hậu, rồi rào, cường đại. Rất rất lâu về sau, đại kim đan mảnh vỡ toàn bộ trở thành dày đặc kết giới. Trong kết giới lại vô số nặng quy tắc, pháp tắc. Quy tắc cùng pháp tắc lại cùng trong kết giới lực lượng dung hợp, liền động. Giống như vô số kinh mạch đồng dạng, mà bên trong lực lượng cũng là huyết dịch. Như thế về sau, La Quân vừa mới thu tay lại, hắn thế giới cũng rốt cục hình thành. Cái này thế giới thì kêu làm Hôn Nguyên thế giới. Chương 3598, người dẫn đường. Hôn Nguyên thế giới rốt cục hình thành. Cái này thế giới bị La Quân chứa đựng tại trụ lực bên trong đại thế giới. Toàn bộ Hôn Nguyên thế giới đối với trụ lực thế giới tới nói, bất quá là một hạt cát bụi. Nhưng La Quân muốn thi triển loại này lực lượng, lại là chỉ cần thân ở vĩnh hằng trong tinh vực liền có thể tùy thời điều động. Hôn Nguyên thế giới lực lượng tập hợp thiên địa pháp tướng đại trí tuệ, đồng thời ẩn chứa vận mệnh lồng giam vận mệnh chi khí, đồng thời, vận mệnh kiếm trụ bên trong bản mệnh kiếm lực cũng ở bên trong. La Quân rốt cục vẫn là lấy sức một mình hoàn thành cái này khả năng không lớn hoàn thành sự tình. Hành động này, tương lai tuyệt đối là muốn ghi vào vĩnh hằng tinh vực trong sử sách. Hoàn thành Hôn Nguyên thế giới về sau, La Quân cũng không phải là liền có thể gối cao không lo. Lúc này Hôn Nguyên thế giới đối với La Quân tới nói, cũng bất quá là một loại đặc thù Hôn Nguyên trụ lực mà thôi. Loại này trụ lực chất lượng đương nhiên là siêu việt nguyên thủy trụ lực, nhưng nó cũng không có nguyên thủy trụ lực số lượng nhiều. Bí thuật thế giới lực lượng cũng là như thế. Mà bí thuật thế giới vì sao lại phá lệ lợi hại? Đó là bởi vì bí thuật trong thế giới, rất nhiều đại năng cùng một chỗ chế định quy tắc. Riêng là loại kia thẩm phán chi thuật, La Quân làm tốt Hôn Nguyên thế giới, đây bất quá là vạn lý trường trinh bước đầu tiên mà thôi. Đại Kim Đan dung nhập vào Hôn Nguyên thế giới bên trong, trợ giúp Hôn Nguyên thế giới hoàn thành trí tuệ cùng quy tắc tích lũy. La Quân là lấy địa cầu trí tuệ, vũ trụ pháp tắc đến hoàn thành Hôn Nguyên thế giới hình dáng. Thủ phát địa chỉ internet M loại quy. Tiếp đó, La Quân lần nữa ngưng tụ Đại Kim Đan. Hắn tự thân thiên địa pháp tướng là sẽ không bị hủy đi. Tựa như người tự thân trí tuệ đã tích lũy kinh nghiệm là sẽ không bị hủy đi. Trừ phi cái này người bởi vì trọng kích biến thành ngu ngốc. Ngồi xếp bằng, hành công 3 tuần. Thể nội trụ lực bành trướng vận hành, càng chuyển càng nhanh, tựa như dòng sông lao nhanh, thoải mái không gì sánh được. Nhắm mắt ngưng thần, liền có thể cảm giác được Hôn Nguyên thế giới. Tiện tay phát động, liền có thể dễ như trở bàn tay cướp lấy đến Hôn Nguyên thế giới bên trong hùng hậu rồi rào Hôn Nguyên trụ lực. Tiếp mà, lại liên tục vận chuyển Hôn Nguyên trụ lực thi triển các loại thuật pháp, hiệu quả đều rất không tệ. Nhưng hắn đối với cái này cũng không tính hài lòng, hắn vận chuyển Đại Kim Đan thời điểm, cũng không cần thi triển Hôn Nguyên thế giới lực lượng. Bởi vì Đại Kim Đan nguyên lý là hấp thu ngoại giới thần lực, đến lớn mạnh tự thân. Hôn Nguyên thế giới chẳng qua là làm cho hắn nhanh chóng cướp lấy vốn đã chuẩn bị tốt lực lượng mà thôi. Đồng thời, Hôn Nguyên thế giới lực lượng tiêu hao về sau, cũng sẽ tự động cướp lấy ngoại giới lực lượng đến lớn mạnh đại Hôn Nguyên thế giới. Điểm này, bí thuật thế giới cũng là có. Đem đây hết thảy sau khi chuẩn bị xong, La Quân trở lại lúc trước tinh thần giới chỗ vô danh ngôi sao phía trên, đồng thời cùng đầu đà huyên bọn người tụ hợp. Thu tinh thần giới về sau, mang mọi người theo lòng đất đến tới trên mặt đất. Mọi người phân biệt đều muốn hướng La Quân báo cáo cái này trong vòng hơn một tháng vận dụng tổ thần bảo tàng bên trong nhiều thiếu đan dược và đồ vật. La Quân khoát khoát tay, nói, mọi người không cần phải nói những thứ này, ta đã để cho các ngươi ở bên trong tu luyện, liền sẽ không quản các ngươi vận dụng bao nhiêu. Trong lòng mọi người minh bạch La Quân nói như vậy là một loại khách sáo, nhưng mặc kệ như thế nào, nghe đến lời nói này sau nội tâm vẫn cảm thấy hưởng thụ không gì sánh được. La Quân để mọi người vây quanh hắn ngồi xếp bằng, đám người cùng hắn một đạo vào chỗ về sau, nhân tiện nói, lúc trước nói qua ta muốn chế tạo một cái tương tự bí thuật thế giới tồn tại, bây giờ, cái này thế giới cũng đã không sai biệt lắm. Hôm nay trước hết mang các ngươi tham quan một phen. Uyên Phi cùng Kiếm Sương nghe thấy lời ấy, vui mừng quá đỗi. Hai người tuy nhiên không rõ ràng bí thuật thế giới trình độ phức tạp, nhưng cũng theo chúng người lời nói bên trong biết đó là cái vô cùng lợi hại tồn tại. Bây giờ La Quân nói làm đến, bọn họ tự nhiên biết mình có thể theo ở bên trong lấy được chỗ tốt to lớn, cho nên lại làm sao có thể không vui. Đầu đà huyên bọn người đều là chấn kinh tuyệt luân, một mặt không dám tin. La Quân mỉm cười đem mọi người phản ứng cất vào trong mắt, nói tiếp, toàn bộ ngưng thần, đuổi theo ta chủ lực, cùng ta thần du mà đi. Mọi người không dám kinh thường, lập tức hẳn là. La Quân ngưng tụ hư không nguyên thần, đợi mọi người cũng phân biệt ngưng tụ ra hư không nguyên thần về sau, liền dùng chính mình nguyên thần đem bọn hắn nguyên thần bao trùm, sau đó liền trực tiếp dẫn bọn hắn tiến vào Hôn Nguyên thế giới bên trong. Hôn Nguyên thế giới mục đích là không có khoảng cách, chỉ cần biết rằng địa điểm, liền có thể trực tiếp đặt đến, đồng thời vận dụng bên trong lực lượng. Về điểm này, bí thuật thế giới cũng là như thế. Tiến vào Hôn Nguyên thế giới về sau, La Quân liền bung ra mọi người nguyên thần, để bọn hắn tại Hôn Nguyên thế giới bên trong tự do ngao du. Cái này Hôn Nguyên thế giới trước mắt cũng chỉ có La Quân có thể tự do tiến vào, nếu không có La Quân chỉ huy, bọn họ những thứ này người là tuyệt tính vào không được. Chính là tài quyết viện những cái kia đại năng cũng vào không được. Muốn tiến đến, trừ phi tham phá bên trong quy tắc, hoặc là lấy cậy mạnh trực tiếp hủy đi Hôn Nguyên thế giới. Hôn Nguyên thế giới so sánh bí thuật thế giới, bây giờ coi như yếu ớt. Tài quyết viện muốn đem hủy đi, cái kia cũng không khó. Đầu đà huyên bọn người ở tại Hôn Nguyên thế giới bên trong cảm nhận được chất lượng cùng cái kia rồi rào mênh mông trí tuệ, quy tắc về sau, tất cả đều ngây người. Rất nhiều tâm tình tuân gia đem lên đến, phức tạp tới cực điểm. Riêng là Thiên Nô là tiến vào bí thuật thế giới người. Hắn thăm dò Hôn Nguyên thế giới, chỉ cảm thấy Hôn Nguyên trong thế giới trí tuệ cùng ảo nghĩa nhất trọng phục nhất trọng, mỗi một tầng bên trong đều có thể diễn sinh ra vô số trí tuệ cùng biến hóa. Trời ạ, đại nhân cái này thế giới, tuyệt đối không phải bí thuật thế giới phiên bản. Tại xây dựng phía trên, cái này thế giới thậm chí so bí thuật thế giới càng thêm to lớn cùng tinh vi. Nếu là thật sự có thể đợi một thời gian, cái này thế giới cùng bí thuật thế giới sánh vai cùng nhau, thậm chí siêu việt, cái kia cũng không phải là không thể sự tình. Thiên Nô nói như vậy. Đầu Đạt Uyên, Minh Tuệ, Uyên Phi cùng Kiếm Xương thì là như si như say trong cái thế giới này ngao du thăm dò. Vô cùng tri thức để bọn hắn lưu luyến quên về. Bọn họ tựa như là mọt sách tiến vào vạn quốc trong thư viện, có vô cùng tận thư tịch có thể cho bọn họ xem cái đầy đủ. Những thứ này người thần niệm tại Hỗn Nguyên thế giới bên trong ngẩn ngơ cũng là 10 ngày. La Quân vốn là cảm thấy mình kiên nhẫn không tệ, nhưng đám người này ở bên trong đợi lâu như vậy về sau, thế mà cũng đều không có một chút muốn đi ra ý tứ. Hắn thật sự là chờ không, mới phát ra truyền âm. Khu khu, ta nói chư vị, không sai biệt lắm thì đi ra nói chuyện chính sự đi. Mọi người giật mình tỉnh lại, cũng thấy cái này 10 ngày bên trong đắm chìm bên trong, tư vị vô cùng. Sau đó đối sau đó phải phát sinh sự tình cũng tràn ngập chờ mong, mỗi người cấp tốc thu hư không nguyên thần. Mọi người bản thể đều còn tại vây quanh La Quân tính toán, lúc này thời điểm tất cả mọi người mở mắt ra nhìn về phía La Quân, mỗi người ánh mắt bên trong đều tràn ngập không nói ra sùng kính cùng chờ mong. Đại nhân, ta hiện tại thật hoài nghi ngài đến cùng phải hay không người. Thiên Nô cảm khái vạn phần, nói, phải biết, ngài mới không đến 60 tuổi a. Đầu Đà Huyên nói lên từ đáy lòng, thuộc hạ hiện tại đã cảm thấy, năm đó có thể thua ở ngài thủ hạ, chính là thuộc hạ phúc báo. Nhìn đến, bất cứ chuyện gì phát sinh, cũng không thể theo nhất thời kết quả đến phân xét. Lớn nhất lúc trước, trong thuộc hạ ngài bất hủ lá dụng chi độc, nhất thời liền cảm thấy không còn hy vọng. Bây giờ nhìn đến, lại là khác biệt tư vị. La Quân cười một tiếng, nói, tư vị là sẽ biến hóa, ngươi lúc đó cảm thấy khổ, bây giờ cảm thấy ngọt. Có thể đem đến, đứng trước đại nạn, có lẽ vẫn là sẽ cảm thấy khổ. Đầu Đà Huyên cười một tiếng, nói, nhân sinh vốn là như thế, như là một tầng không thay đổi, há gọi nhân sinh. Huyên Phi sờ sờ đầu, nói, ta cũng không nói ra cái gì đại đạo lý đến, ngược lại ta cùng Sương Nhi trước đó đều là đã tuyệt vọng nhất. Bây giờ theo đại ca có thể sống một ngày, chính là nhiều kiếm lợi một ngày. Minh Tuệ cũng muốn nói chuyện thời điểm, La Quân cười nói, mọi người dừng lại, không cần lại đối với ta quá nhiều ca ngợi. Các ngươi tâm tình ta đều hiểu. Tiếp đó, ta vẫn là nói với các ngươi chính đề. Đúng, đại nhân. Mọi người đáp lại. La Quân nói, Hỗn Nguyên thế giới bây giờ cùng bí thuật thế giới có thể nói là một dạng tính chất, bất quá, hai loại sức mạnh thuộc tính vẫn là khác biệt. Hỗn Nguyên thế giới bây giờ cùng bí thuật thế giới chênh lệch ở nơi nào ta vô cùng rõ ràng. Thứ nhất là bên trong lực lượng tích lũy, Hỗn Nguyên thế giới bên trong thu nạp cao thủ càng nhiều, cái này thế giới liền sẽ càng thêm vững chắc. Ta hiện tại chính là muốn để cho các ngươi thêm vào Hỗn Nguyên thế giới bên trong đến, sau đó cùng ta cộng đồng chế định một cái tương tự thẩm phán chi thuật trận pháp. Đầu Đà Huyên cười nói, chúng ta bây giờ có thể gia nhập Hỗn Nguyên thế giới ngược lại là đơn giản, đợi đến tương lai, Hỗn Nguyên đại thành, ngoại nhân lại muốn gia nhập, vậy thì phải như bây giờ bí thuật thế giới một dạng. La Quân cũng cười một tiếng, nói, không sai, mà lại ta có thể rất khẳng định nói cho các ngươi, tương lai nhất định sẽ là như vậy. Hỗn Nguyên thế giới không thể nào là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến đến, coi như hiện tại, cái kia cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể đi vào. Minh Tuệ nói, chúng ta thể chết cũng đi theo đại nhân. Còn lại người các loại cũng là vô cùng kích động, đồng nói, chúng ta thể chết cũng đi theo đại nhân. Nếu nói trước đó, những thứ này người nói muốn gia nhập La Quân thế giới, cái kia hay là bởi vì một phần trung tâm cùng ngượng nghịu thể diện. Mà lúc này lại là sốt ruột chân thành muốn gia nhập, bọn họ cũng đều biết, đây là chúng đích đại cơ duyên, chính là ngàn năm một thở cơ hội thật tốt. Trong lịch sử, có rất nhiều người vốn là tài cán thường thường, nhưng bởi vì theo đối người, sau cùng đều làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Tiếp đó, La Quân thì dẫn đạo mọi người pháp lực thăm dò vào Hỗn Nguyên thế giới bên trong. La Quân cho phép mọi người tại Hỗn Nguyên thế giới bên trong các từ thành lập gia viên của mình, cũng chính là thuộc về mình Hỗn Nguyên hệ thống. Điểm này là đi bí thuật thế giới đường xưa. Phía trước nếu là có biện pháp có thể tìm ra, La Quân tự nhiên là vui lường thành. Như thế như vậy, liền lại đã qua một tháng. Một tháng sau, tất cả mọi người tại Hỗn Nguyên thế giới bên trong thành lập thuộc về bọn hắn chính mình Hỗn Nguyên hệ thống. Bọn họ pháp lực có thể lúc nào cũng cùng Hỗn Nguyên thế giới sinh ra liên động, tại bọn họ phun ra nuốt vào trụ lực ở giữa, thì có thể làm được trả lại Hỗn Nguyên thế giới, cũng có thể theo Hỗn Nguyên thế giới hấp thu đến lực lượng. Cái kia bí thuật thế giới bên trong, cao thủ đông đảo, cao thủ thổ nạp ở giữa, liền để bí thuật thế giới càng phát ra lớn mạnh. Sau khi làm xong, La Quân lại bắt đầu liên hợp mọi người chế tạo tương tự thẩm phán chi thuật quy tắc, từ hắn tự mình làm chủ đạo. Ta đã nghĩ kỹ chúng ta quy tắc cùng kỳ chiêu, cái này kỳ chiêu là đặc biệt nhắm vào thẩm phán chi thuật, đồng thời cũng có thể cầm tới đối phó hắn cao thủ. Cái này quy tắc khiếu tố mệnh vận thẩm phán. La Quân mặt hướng mọi người nói, vận mệnh thẩm phán. Mọi người không hiểu ý. La Quân giải thích nói, thẩm phán chi thuật chính là đối người lực lượng tiến hành toàn phương vị thẩm phán, lấy ở trên cao nhìn xuống thái độ. Tất cả quy tắc đều đối với chúng ta tiến hành toàn phương vị áp chế, loại này thẩm phán, để ngươi không cách nào kháng cự, không cách nào phản bác. Mà vận mệnh thẩm phán là thẩm phán lực lượng, cùng với đối lực lượng vận mệnh cũng tiến hành thẩm phán. Này loại sức mạnh áp đảo thẩm phán chi thuật phía trên. Bởi vì thẩm phán chi thuật cũng là một loại lực lượng, mỗi một loại lực lượng đều có tự thân vận mệnh. Liên như trong gió con diều, rơi vào nơi nào cũng là vận mệnh gây ra. Chương 3599, hết thảy đều là ta làm. Vận mệnh thẩm phán. Mọi người tỉ mỉ nhấm nuốt bốn chữ này hàm nghĩa. La Quân tiếp lấy còn nói thêm có điều, nói cho cùng, vận mệnh thẩm phán cũng vẫn là tại lực lượng phạm chủ phía trên. Hai loại sức mạnh muốn chia ra thắng bại, cuối cùng vẫn muốn đánh qua mới có thể biết được. Bí thuật thế giới thẩm phán chi thuật đi qua nhiều đời như vậy người tích lũy, chúng ta trong thời gian ngắn muốn siêu việt, cái kia không thực tế. Đầu Đà Huyên nói, tối thiểu là có hy vọng. La Quân gật đầu, nói, không sai. Minh Tuệ liền nói tiếp xuống tới chúng ta nên làm như thế nào, còn mời đại nhân phân phó. La Quân trầm giọng nói, ta tới trước xây quân, các ngươi ở bên quan sát. Mọi người hẳn là đều là cảm giác chờ đợi. La Quân liền bắt đầu chế tạo vận mệnh thẩm phán trận pháp. Vận mệnh thẩm phán bốn chữ không chỉ là mạnh lưới, cái này hỗn nguyên thế giới cùng vận mệnh lồng giam kết hợp, đã ẩn chứa đặc biệt vận mệnh nguyên tố. Điểm này là hắn bất luận kẻ nào đều khó mà làm được. Đem sớm đã chuẩn bị tốt tài liệu phối hợp pháp lực, sau đó cùng hỗn nguyên thế giới lực lượng kết hợp. Theo luật trừng phạt, pháp lực tại thể nội du tẩu, về sau tại toàn bộ hỗn nguyên thế giới tia chớp tuyệt luân vận chuyển lên đến. La Quân vừa đi vừa về bốn đầu, liên tục kết các loại thủ ấn. Nửa giờ sau, vận mệnh thẩm phán đại khái hình dáng đã thành lập, xem ra cũng là một tòa vận mệnh thần sơn. Vận mệnh bên trong ngọn thần sơn có vô số kinh mạch toàn bộ là hỗn nguyên thần lực. Những thứ này kinh mạch tầng tầng lớp lớp quấn quanh, quấn núi lại quấn núi. Ngoại giới hỗn nguyên thần lực cùng những thứ này kinh mạch kết hợp cùng một chỗ, hình thành một tòa tuần hoàn không ngừng vận mệnh thần sơn. Tinh diệu, như thế trận pháp chỉ nên trên trời có a. Đại nhân đến cùng là như thế nào quái thai, vì sao có thể nghĩ ra cái này chờ huyền diệu tuyệt luân trận pháp? Ngọn núi lớn này trận pháp cùng toàn bộ hỗn nguyên thế giới phảng phất là bộ bên trong có bộ, tựa như là một cái tiểu hình hỗn nguyên thế giới. Cho nên, là trong bí thuật, nguyên lai bí thuật thế giới ảo diệu là như vậy. Thiên Nô lúc này thời điểm như có điều suy nghĩ. La Quân Thu công đi vào trước mặt mọi người, nói: "Vận mệnh thẩm phán sơ bộ hình dáng đã thành lập hoàn tất, tiếp xuống tới chính là muốn các vị cùng một chỗ cùng ta nỗ lực đến hoàn thiện bên trong vận mệnh quy tắc. Toàn bộ thành lập hoàn tất về sau, tòa này vận mệnh thần sơn thì cùng các vị sẽ có thần diệu liên hệ. Các ngươi thổ nạp đều sẽ cùng vận mệnh thần sơn tương liên. Bình thường cũng đều muốn hướng vận mệnh thần sơn cống hiến chính mình quy tắc cùng lực lượng, để thần sơn một mực bảo trì tràn đầy cùng tương đại. Mà mỗi người tại vận dụng loại này thần sơn lực lượng về sau, đều phải tận lực bổ sung. Cùng thời, vận dụng về sau, cũng phải có kỹ càng báo cáo chuẩn bị. Cái này báo cáo chuẩn bị không phải báo cáo chuẩn bị cho cá nhân ta, là báo cáo chuẩn bị cho tất cả vận mệnh bên trong ngọn thần sơn cổ đông. Bí thuật thế giới thẩm phán chi thuật cũng là như thế sao?" Đầu Đà Huyên hỏi. La Quân gật đầu, nói: "Đúng là như thế. Minh Tuệ lo lắng nói chúng ta cái này mới mấy người cao thủ ở bên trong, mà bí thuật thế giới cùng thẩm phán chi thuật bên trong cao thủ nhiều đến không đếm hết." La Quân nói: "Cho nên chúng ta cần phải từ từ phát triển." Thiên Nô cười một tiếng, nói: "Tin tưởng tương lai, hôn nguyên thế giới nhất định sẽ phi thường cường đại. Bởi vì hôn nguyên thế giới tiền cảnh là thấy được." La Quân nói: "Ta rất có lòng tin." Tiếp đó, hắn liền dẫn lĩnh mọi người hướng bên trong hoàn thiện quy tắc. Mỗi người đem chính mình đối quy tắc, ảo nghĩa lý giải rót vào hôn nguyên thế giới bên trong. Những quy tắc này ảo nghĩa cùng lực lượng đều bị vận mệnh thần sơn tiêu hóa, hấp thu, hóa thành hữu dụng tinh khiết thần lực. Những lực lượng này làm cho vận mệnh thần sơn thẩm phán vận mệnh chi lực càng thêm cường đại. Đơn giản tới nói, cũng là các lộ phú hào đem tiền tài rót vào bên trong, từ công ty thống nhất an bài. Khoản tài phú này hình thành về sau, có thể tại các lộ phú hào gặp phải đại phiền toái lúc hình thành trợ giúp. Dùng bao nhiêu tiền, là vì cái gì dùng? Những thứ này đều cần tại sau khi sự việc xảy ra đến cho các vị cổ đông thuyết minh rõ ràng. La Quân đem những đạo lý này toàn bộ nghĩ rõ ràng minh bạch, cũng đối nhất pháp quy tắc trung vạn pháp nhờ có càng sâu sắc nhận biết. Đối với trong này quy tắc, mọi người cũng đều đồng ý loại sự tình này sau bàn giao cùng còn bổ là đúng mỗi người hữu hiệu, cũng là đối mỗi người tài phú cùng lực lượng một loại tôn trọng cùng bàn giao. Sau 10 ngày, vận mệnh thần sơn hoàn toàn kiến thiết thành công. Ngọn thần sơn này đã trở thành một cái bồn chứa nước, tiếp xuống tới La Quân muốn làm là chiêu mộ các loại đáng tin cao thủ tiến vào hôn nguyên thế giới bên trong, vì hôn nguyên thế giới pháp lực. Hôn nguyên thế giới lại như một cái cực lớn quỹ ngân sách, các phú hào mang theo tiền tài tiền đến, để quỹ ngân sách biến đến cường đại vô cùng. Về sau, các phú hào có nhu cầu cũng có thể vận dụng bên trong tiền tài. Tại vận mệnh thần sơn kiến thiết thành công đồng thời, La Quân bên này lại có thai tin tức. Cái kia chính là Huyền Phi cùng Kiếm Sương ảo ảo đột phá vô vi cảnh thượng phẩm giáng buộc, đến trụ huyền cảnh. Tại dạng này một cái kiến thiết quá trình bên trong, Huyền Phi cùng Kiếm Sương bởi vì tu vi quá thấp, ngược lại là thu hoạch lớn nhất. Tăng thêm La Quân cùng bọn hắn có thể làm được tâm ý tương thông, rất nhiều đạo lý ảo nghĩa đều có thể nói rõ cho bọn hắn. Có thể nói, bọn họ đột phá là nước chảy thành sông, nếu như vậy cũng không thể đột phá, như vậy bọn họ tự thân thì có thể nói là phi thường ngu xuẩn. Huyền Phi cùng Kiếm Sương sau khi đột phá, chiến đấu lực đều có chất biến hóa. Hai người bọn họ âm dương hợp kích, diệu dụng vô cùng. Chỉ sợ là Thiên Nô muốn đồng thời đối phó bọn hắn hai người, cũng không phải là đối thủ. Huyền Phi cùng Kiếm Sương hợp lực về sau chiến lực hiển nhiên cũng không phải là 1 cộng 1 bằng 2, mà chính là tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. La Quân làm xong đây hết thảy về sau, liền lập tức cùng mọi người cùng một chỗ trở về thẩm phán viện. Chuyến này ra đến lúc rất lâu, ước chừng là tiểu thời gian nửa năm. Trở về trên đường thuận lợi vô cùng, ước chừng thời gian nửa tháng liền trở lại Tử Hải ngôi sao, trật tự trong thành. Trở lại thẩm phán viện về sau, La Quân trước tiên ở chiến thần điện bên trong cùng Lụa Đỏ gặp mặt. Lụa Đỏ trầm giọng nói ra: "Đại nhân, có kiện sự tình ta không thể không nói cho ngươi." La Quân cười một tiếng, nói: "Giống như rất nghiêm trọng." Lụa Đỏ nói: "Tại ngươi sau khi đi, lão sư gặp anh Tuyết Phi một lần. Còn có, cái kia anh Giã cũng bị lão sư xem xét qua. Ta không có hỏi, nhưng trong lúc này như có chuyện gì, chắc hẳn ngươi là giấu giếm không qua lão sư." La Quân đối đây hết thảy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại khiến hắn ngoài ý muốn là Lụa Đỏ thế mà sẽ nói cho hắn biết những tin tức này, không khỏi buồn bực, nói: "Lụa Đỏ tỷ, có vẻ như ngươi là lão sư an bài người từng trải, tuy nhiên ngươi ta một mực vẫn chưa làm rõ. Nhưng ngươi là có giám sát ta trách nhiệm, đã là như thế, tại sao muốn nói cho ta những thứ này đâu? Mọi người là người trưởng thành, ta cảm thấy ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi là đối ta có cảm tình à?" Lụa Đỏ từ tốn nói: "Lão sư phân phó ta đến giúp đỡ ngươi, vẫn chưa có nói qua muốn giám sát ngươi cái gì. Ta nói chuyện làm việc, nhưng bằng chính mình tâm." Thái độ bên trong đã có một tia lạnh lùng, hiển nhiên đối La Quân nói lời nói này có chút bất mãn. La Quân cười một tiếng, nói: "Lụa Đỏ tỷ, thật xin lỗi, ta lời nói có chút mạo phạm đến ngươi. Nhưng ta là thật đưa ngươi làm bằng hữu, cho nên mới thẳng thắn. Ta có thật nhiều bí mật, trước đó người nào cũng chưa từng nói với. Đây không phải tín nhiệm không tín nhiệm, mà là ta cẩn thận gây ra. Ta lực lượng nhỏ yếu lúc, không biết ai sẽ cho ta một đao, cho nên ta nhất định phải như thế. Lụa đỏ nói, hiện tại xem ra ngươi đã cảm thấy lực lượng đầy đủ bảo vệ mình, cho nên có thể lộ ra bí mật, đúng không? La Quân nói, ta bí mật cũng không muốn lộ ra cho tất cả mọi người, chỉ muốn tiết lộ cho ta nghĩ thấu lộ. Đi thôi, theo ta cùng đi gặp lão sư. Lụa đỏ đối La Quân bí mật rất là hiếu kỳ, ngay sau đó cũng thì không cần phải nhiều lời nữa, chỉ gật gật đầu, nói một tiếng tốt. Lúc này thời điểm chính là giữa trưa, nhưng bây giờ chính là long thời tiết mùa đông, trật tự thành luôn luôn đều là bốn mùa rõ ràng, rét đậm thời điểm dị thường giá rét. Đi Tây Lam trang viên trên đường, tuyết hoa tung bay bay lả tả, gió lạnh tàn phá bừa bãi. Bên trên bầu trời, mây đen tầng tầng, tựa hồ ngay tại ấp ủ càng gió to hơn tuyết. Tây Lam trang viên đỉnh viện cỏ tươi bị bạch tuyết bao trùm. Tiến vào trong trang viên, thì có người làm trước tới đón tiếp. Long đất trong phòng trà, nóng hôi hổi, trà mùi thơm khắp nơi. Biển cả ạ dạ sĩ vẫn là tại dù bận vận ung dung nấu lấy trà, nói chuyện với La Quân lúc, nhấp nô ân cần thăm hỏi, tựa như cái gì cũng không biết một dạng. La Quân thi triển ra hỗn độn không gian, đem trọn tòa phòng trà bao phủ. Lụa đỏ hơi kinh hãi. Biển cả ạ dạ sĩ đối với cái này lại coi như không thấy. La Quân trước đứng dậy, đối biển cả ạ dạ sĩ thật sâu vái chào, nói: "Lão sư ở trên, một năm dưới trước, học sinh đến mông lão sư lọt mắt xanh, có thể tiến vào thẩm phán viện, bái lão sư làm thầy. Một năm dưới này bên trong, lão sư đối học sinh nhiều lần chiếu cố, mới khiến cho học sinh thuận lợi sống tới hôm nay." "Học sinh, bái tạ." Biển cả ạ dạ sĩ cười một tiếng, nói: "Em đẹp, đột nhiên nói những thứ này để làm gì đâu? Ngồi xuống nói chuyện đi." La Quân cũng không giả mồm, lại tiếp tục ngồi xuống, đồng thời ngữ xuất kinh nhân, nói: "Tổ thân bảo tàng tại ta trên thân, giờ vết diệt thiên búa cũng là ta cho. Minh Chi hạ học tỷ âm dương lò luyện cũng là theo tổ thần bảo tàng bên trong đưa ra ngoài. Lên một lần đi anh ra, tài quyết viện đại thần quan Nguyên Long ra tay với ta, ta cùng hắn đạt thành hiệp nghị, đó chính là hắn giấu giếm ta giết Kha Thanh Nông sự tình. Ta vì hắn mở ra pháp khí sinh mệnh thần điện đệ thất trọng môn. Học sinh lần này ra ngoài chính là đi đến cuộc hẹn, đệ thất trọng môn đã bị học sinh mở ra. Bất quá, Nguyên Long bị ta âm một lần, hắn bây giờ bị ta dùng pháp khí chỗ chế, đã vì ta sử dụng. Từng cọc, từng kiện, hắn đều dùng bình thản ngữ khí nói ra. Nhưng mỗi một việc lại đều là kinh thiên động địa. Dù là biển cả ạ dạ sĩ sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này thần sắc cũng là càng ngày càng đặc sắc. Lụa đỏ nghe được càng là trợn mắt hốt mồm, không cách nào ngôn ngữ. Rất lâu về sau, biển cả ạ dạ sĩ cùng lụa đỏ triệt để lấy lại tinh thần. Biển cả ạ dạ sĩ gật gật đầu, nói: "Rất không tệ." Hắn liền nói một câu nói kia, sau đó thì im miệng không nói, khiến người ta đoán không ra hắn đến cùng là vui là giận, cũng để cho La Quân không rõ ràng hắn đến cùng là muốn vạch trần, hoặc là ẩn tàng. Lụa đỏ ở bên căn bản không dám nói lời nào. La Quân cũng giữ yên lặng. Một lúc lâu sau, biển cả ạ dạ sĩ nói: "Ngươi bây giờ theo ta nói những thứ này, không sợ?" La Quân nói: "Ta làm lớn nhất tốt dự định cùng xấu nhất dự định, bởi vì bây giờ ta đã là tránh cũng không thể tránh." Biển cả ạ dạ sĩ nói: "Lớn nhất tốt dự định là như thế nào, xấu nhất dự định là như thế nào?" La Quân nói: "Lớn nhất tốt dự định là lão sư cùng ta hợp tác, viện trưởng cũng cùng ta hợp tác, thẩm phán viện cùng ta một thể. Chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Xấu nhất dự định chính là ngài vạch trần ta ra sức trốn đi, có lẽ có thể đào tẩu, có lẽ sẽ chết." Biển cả ạ dạ sĩ nói: "Nếu ta muốn ngươi giao ra tổ thần bảo tàng đâu?" La Quân nói: "Có thể." Biển cả ạ dạ sĩ nói: "Có thể." La Quân cười một tiếng, nói: "Ta dự tính ban đầu là cùng ngài cùng viện trưởng chia sẻ, nhưng các ngươi như nhất định muốn ta giao, ta giao." Biển cả ạ dạ sĩ nghe hiểu hắn ngầm ý tứ, cái kia chính là tổ thần bảo tàng một khi giao ra, lẫn nhau tình cảm liền xem như không có. Chương 3600, dễ ghi. Biển cả ạ dạ sĩ không có lập tức làm ra quyết định, nghĩ lại nghĩ đến cái gì, nói: "Ta đối với ngươi vẫn còn có chút giải, ngươi cử động lần này thoạt nhìn là không muốn chạy trốn vòng sau cùng dãy rủa. Nhưng, lấy ngươi tính tình, hôm nay như vậy bình thản ung dung, hẳn là còn có át chủ bài. Không ngại, một đạo toàn nói ra đi." Lụa đỏ hoảng sợ, tâm đạo tông hàn còn có thể có bài tẩy gì? Ta sao cũng nghĩ không ra được, hắn liền Nguyên Long đại thần quan sự tình đều bàn giao đi ra a. La Quân trầm mặc nửa ngày, sau đó cười một tiếng, nói: "Át chủ bài, xác thực vẫn là có, mà lại là một cái rất mê người đồ vật." Biển cả ạ dạ si mỉm cười, nói: "Ta rất chờ mong." La Quân cũng thì không tiếp tục cần giấu, trực tiếp dò ra tay đến, ngón tay một chút, phía trước thì xuất hiện một đạo hư không chi môn lao sư, ngài lấy thần niệm tham viếng đi vào là đủ. Biển cả ạ dạ si gật gật đầu, đáp một tiếng tốt, sau đó liền khu động thần niệm tiến vào cái kia hư không chi môn bên trong. Vượt qua cửa lớn, thần niệm đi vào một chỗ hỗn hỗn độn độn thế giới bên trong. Đen kịt một màu bên trong, chỉ cảm thấy bốn phía trụ lực cổ quái không gì sánh được, cổ quái bên trong lại tản ra tinh thuần, cường đại ý vị. Hắn cất lòng hiếu kỳ, tiếp tục thăm viếng. Càng đi vào trong, liền phát giác thế giới này tinh diệu cùng thâm ảo không thể tưởng tượng. Hắn vốn là đương đại kiệt xuất, đối thế giới này trụ lực có thể nói nghiên cứu sâu đậm, nhưng lúc này càng đi vào trong, lại càng cảm giác thật không thể tin, trong lòng run sợ, tựa hồ chính mình học rộng cùng thế giới này so ra, dường như không đáng giá nhắc tới. Không khỏi thầm nghĩ nơi đây thế giới có chút cổ quái, tựa hồ cùng bí thuật thế giới có dị khúc đồng công chi ý vị. Ý niệm tới đây, biển cả ạ dạ sĩ kinh hãi dị thường, thầm hô chẳng lẽ tiểu tử này chế tạo một cái như bí thuật thế giới tồn tại? Cái này sao có thể? Như thế kinh thiên vĩ địa sự tình, lực lượng một người làm sao có thể đầy đủ hoàn thành? Vẫn là nói, đây là hắn phát hiện lại một cái bí thuật thế giới. Tâm tình đã kích động khó có thể ngăn lại, liền như si như say tại cái này hỗn độn thế giới bên trong thăm dò. Hắn vốn là bí thuật trong thế giới người nổi bật, có lãnh địa mình, đối bí thuật thế giới cũng có chút giải, cho nên dưới mắt liền có thể đối cái này hỗn độn thế giới nhiều mặt xác minh. Không bao lâu về sau, hắn liền gặp được tòa kia vận mệnh thần sơn. Thần niệm cảm giác vận mệnh thần sơn, thì cảm nhận được ngọn thần sơn kia bên trong ẩn chứa thần thánh uy áp, cùng không nói ra vận mệnh uy áp. Sau một hồi, biển cả ạ dạ si thu hồi thần niệm. Hắn sắc mặt ngưng trọng bên trong mang theo một tia cổ quái, nhịn không được nhìn về phía La Quân, nói: "Đây là có chuyện gì?" Lụa đỏ ở bên lại là không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. La Quân kính cẩn nghe theo đáp đồng phục học sinh Nguyên Long về sau, thì nhiều giải một ít bí thuật thế giới sự tình. Tại cùng Nguyên Long đối chiến quá trình bên trong, hắn thẩm phán chi thuật vô cùng cường đại kinh khủng, bởi vậy học sinh lại hỏi nhiều một số. Đi qua các phương xác minh, học sinh biết được thư ký thế giới lai lịch cùng mô hình, bởi vậy ta thì thuận tay theo cũng chế tạo một cái tương tự bí thuật thế giới tồn tại. Ta vì lấy tên Hôn Nguyên thế giới. Thuận tay. Biển cả ạ dạ xỉ khỏe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Như vậy dọc thiên ngang địa, xưa nay chưa từng có chi hành động vĩ đại. Tiểu tử này lại còn nói là thuận tay làm. Lụa đỏ rốt cục nghe hiểu một số, có điều nàng cũng không giải cái này bên trong hàm nghĩa, chẳng qua là cảm thấy theo lão sư phản ứng đến xem, đây cũng là một kiện rất không tầm thường sự tình tình. Lão sư, đây chính là ta át chủ bài. Các ngươi tuy nhiên đều nhập bí thuật thế giới, nhưng là các ngươi không có chính mình thẩm phán chi thuật. Tài quyết viện sát chiêu chân chính ngay tại cái kia khủng bố thẩm phán chi thuật phía trên, chúng ta nếu như không có chính mình thẩm phán chi thuật, như vậy thẩm phán viện đem vĩnh viễn không có thể cùng tài quyết viện bình khởi bình tọa bản sự. La Quân Thành vừa nói, đi với ta gặp viện trưởng. Biển cả ạ dạ xỉ sau khi lấy lại tinh thần, kích động khó có thể ngăn lại, lập tức nói ra. La Quân cười một tiếng, nói: "Tốt, Lụa Đỏ ngươi đi về trước bận điệu." Biển cả ạ dạ xỉ lại phân phó Lụa Đỏ. Lụa Đỏ biết đại sự như thế không thích hợp nàng tham gia vào, lập tức nói đúng. Biển cả ạ dạ xỉ lại dặn dò chuyện hôm nay, một chữ đều không được hướng ra ngoài lộ ra. Lụa Đỏ nói đúng. La Quân cùng Biển cả ạ dạ xỉ cấp tốc theo Tây Lam Trang Viên đi ra, cùng nhau hướng viện trưởng Dễ Gỉ chỗ thẩm phán thiên viện mà đi. Thẩm phán thiên viện nội bộ có một tòa nội viện cũng là Dễ Gỉ ở địa phương. Biển cả ạ dạ xỉ mang theo La Quân trực tiếp tiến nhập nội viện, đồng thời tại nội viện trong lầu các nhìn thấy Dễ Gỉ. Dễ Gỉ từ trước đến nay đều là thâm cư không ra ngoài, không thế nào qua hỏi thế sự. Tại nhìn thấy Dễ Gỉ thời điểm, La Quân nhìn ra vị viện trưởng này là vừa vặn dừng lại tu luyện một loại trạng thái. Vĩnh hằng trong tinh vực, vĩnh hằng tộc lớn nhất giải trí cùng yêu thích liền đều là tu luyện. Đây là một cái lấy tu vi bình tĩnh thân phận và địa vị thời đại. Mạnh như Dễ Gỉ dạng này tồn tại, cũng một ngày không dám lười biếng, e sợ cho bị kẻ đến sau siêu việt. Dễ Gỉ nhìn thấy La Quân, cười lấy khen ngợi một phen, nói hắn đem chiến thần điện mang rất là không tệ. La Quân cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì cảm giác chính mình từ khi lên làm cái này chiến thần tư cục trưởng về sau, cũng không làm ra cái gì đặc biệt thành tích tới. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch đây bất quá là Dễ Gỉ một loại khách sáo. Biển cả ạ dạ xí lại là không có có tâm tư nói vớ vẩn việc thường ngày, cũng không ngồi xuống, trực tiếp cùng Dễ Gỉ giảng La Quân gần nhất làm ra một hệ liệt đại sự kiện. Bao quát giở vẹt diệt thiên búa, tổ thân bảo tàng, bao quát lần này La Quân đem Nguyên Long cho chế trụ. Vân vân. Dễ Gỉ nghe những thứ này về sau, cũng không có quá mức ngoài ý muốn, chỉ là nhấp nô a một tiếng. Biển cả ạ dạ xí cũng mặc kệ Dễ Gỉ là làm sao nghĩ, tiếp lấy liền nói viện trưởng, còn có một cái đại sự. Dễ Gỉ mí mắt hướng lên trên vừa nhấc, hơi hơi không bình tĩnh. Nói, còn có so cái này càng lớn sự tình. Hiển nhiên, lúc trước hắn là nỗ lực tại trấn định, cũng cảm thấy La Quân như là lại đánh cái gì bom đi ra, hắn cũng không nhất định đỡ được. Biển cả ạ dạ xì không nói nhiều, đối La Quân nói, triển lãm cho viện trưởng xem đi. La Quân gật đầu, liền vì Dễ Gỉ mở ra hư không chi môn, đồng thời để khu động thần niệm thăm dò. Dễ Gỉ theo lời khu động thần niệm tiến vào Hôn Nguyên thế giới bên trong. Biển cả ạ dạ xì chờ ở bên ngoài ước chừng nửa giờ sau, Dễ Gỉ thu hồi thần niệm. Lúc này, hắn thần sắc ở vào một loại trong rung động, lại thật lâu khó có thể hoàn hồn. Biển cả ạ dạ xì tất nhiên là minh bạch Dễ Gỉ cảm giác, ngay sau đó cũng không quấy dậy. Hồi lâu sau, Dễ Gỉ lấy lại tinh thần, hỏi La Quân chính ngươi làm. La Quân gật đầu. Dễ Gỉ nói, một người làm. La Quân lần nữa gật đầu. Dễ Gỉ lẩm bẩm nói cái này sao có thể? Trên đời này thế mà còn có người dạng này thật tài. Lực lượng một người, lực lượng một người a. Thật không thể tin, không dám tưởng tượng a. La Quân rất có thể minh bạch Dễ Gỉ cùng biển cả ạ dạ xì tâm tình, cảm thấy mình như là vĩnh hằng tinh vực nguyên sinh cao thủ, gặp phải cái này chờ kỳ tích, chỉ sợ cũng giống như bọn họ biểu lộ. Chính mình trước mắt chuyện làm, xác thực không phải mình cái tuổi này hẳn là có thể làm được. Nói cho đúng, thì không là một cái người có thể hoàn thành sự tình. Dứt khoát đều là không thể nào, hắn cũng là không sợ người khác biết. Ngược lại, chính mình là làm đi ra, ngoại nhân lại có thể hoài nghi gì đâu. Chỉ cần thực lực ở chỗ này, cũng là không sợ người khác nói này nói kia. Sau một lúc lâu, Dễ Gỉ để biển cả ạ dạ xỉ cùng La Quân ngồi xuống, đợi bọn hắn sau khi ngồi xuống, mặt hướng La Quân, nói. Ngươi hôm nay đem đây hết thể nói cho chúng ta biết, là có tính toán gì? La Quân nói. Thành như lão sư cùng viện trưởng ngài nhìn đến. Hôn Nguyên thế giới có thể hay không cùng bí thuật thế giới sánh ngang, có thể hay không cường đại cũng không phải là quyết định bởi tại cái này Hôn Nguyên thế giới có nhiều tinh diệu. Nó quyết định bởi ở trong đó cao thủ có bao nhiêu. Ta hy vọng lão sư cùng viện trưởng ngài có thể gia nhập, thêm vào ta vận mệnh thẩm phán bên trong, đến thời điểm chúng ta thì có cùng tài quyết viện vật tay thực lực. Dễ Gỉ cùng biển cả ạ dạ xì cũng không đốc, cái kia có thể không biết La Quân ý nghĩ. Dễ Gỉ trầm giọng nói Tông Hàn, trước kia ta nhìn ngươi là lấy trưởng bối nhìn một cái không tệ hậu sinh vãn bối góc độ. Nhưng giờ này ngày này, ta nhất định phải cải biến ta cái nhìn. Bây giờ, ở trước mặt ngươi, ta cùng biển cả ạ dạ xỉ trưởng lão đều tính không được ngươi tiền bối, nếu như ngươi tiếp tục phát triển tiếp, tương lai khác nói chúng ta không bằng ngươi. Liền xem như tại quyết viện vị kia thiên tôn, cũng chưa chắc liền sẽ không bị ngươi siêu việt. La Quân nói, ta mục đích cũng không phải là muốn siêu việt người nào, mà chính là tự do. Tổ thân bảo tàng là ta tìm tới, ta trước đó cũng không dám thừa nhận, cái này rất thật đáng buồn. ta hiện tại vẫn phải nói một chút, cảm giác Tạ viện trưởng còn có lao sư đối ta dễ dàng tha thứ cùng vung trồng. Ta hiện tại còn rất nhỏ yếu, ta bí mật đã toàn bộ bại lộ cho ngài hai vị. Ngài hai vị hiện tại muốn ta diệt vong, cũng là một ý niệm. Nhưng, hôn nguyên thế giới tạo nên, tuy nói là có ta trí tuệ ở bên trong, có thể bên trong còn có một vị rất trọng yếu thuốc dẫn là độc nhất vô nhị. Cái kia chính là tổ thần bảo tàng bên trong vận mệnh lồng giam, vận mệnh lồng giam bị ta triệt để luyện hóa, dung nhập hôn nguyên thế giới bên trong. Cho nên, trên đời này lại nghĩ có cái thứ ba cường đại như vậy thế giới, căn bản là không thể nào. Mà lại, ngài hai vị muốn đoạt đi cái này thế giới, là không có cái này khả năng. Ngài hai vị có thể làm cũng là cùng ta cùng hưởng, hợp tác, như thế mới có thể trở thành tài quyết viện đại thần quan, thiên tôn như thế cường giả chân chính. Đương nhiên, nếu như ngài hai vị cam tâm một mực bị quản chế, liền có thể đem ta giết. Dễ Nghị cùng biển cả ạ dạ si nhìn nhau, sau đó, Dễ Nghị cười nói ngươi đã dám bạo lộ ra, cũng là có rất lớn lòng tin thuyết phục chúng ta cùng một chỗ hợp tác, đúng không? La Quân nói, ta tin tưởng, lấy ngài hai vị thông minh, không có khả năng buông tha dạng này một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Dễ Nghị gật gật đầu, nói, tốt ta, ta như thế theo ngươi nói a, hợp tác là nhất định. Nhưng muốn hợp tác thế nào, cái này còn cần thương lượng. Mà lại, sự kiện này trước mắt còn cần giữ bí mật. Ngươi tại thế giới bên trong đã thêm vào ngươi thủ hạ, ngươi muốn cảnh cáo bọn họ, giai đoạn hiện nay, đoạn không thể sử dụng. Nếu như cái này thế giới hiện tại bộc lộ ra đi, để tài quyết viện biết được, chỉ sợ tài quyết viện không biết dễ dàng tha thứ sự kiện này phát sinh. Bọn họ có thể dễ dàng tha thứ rất nhiều chuyện, nhưng không biết dễ dàng tha thứ có tránh thức uy hiếp bọn họ địa vị đồ vật xuất hiện. La Quân nói, ta minh bạch. Dễ Nghị tiếp tục nói ngươi đi xuống trước, ta cùng đại trưởng lão còn cần thương lượng. Thương lượng xong về sau, lập tức cùng ngươi trao đổi. La Quân nói đúng. Về sau, hắn đứng dậy bái biệt, rời đi thẩm phán thiên viện. Ra thiên viện về sau, La Quân trở lại chiến thần điện bên trong. Tại chính hắn trong tầm cung, hắn lần nữa gọi đến Lụa Đỏ. Đại nhân. Lụa Đỏ sau khi đi vào, cung kính không gì sánh được hành lễ. La Quân mỉm cười, nói: "Lụa Đỏ tỷ, biết rõ Hạ Học tỷ trở về sao?" Lụa Đỏ nói: "Vẫn luôn chưa trở về, lão sư hỏi qua bên kia tình huống, biết rõ Hạ Học tỷ vẫn luôn nói còn có chuyện cần phải xử lý." La Quân khẽ nhíu mày, nói: "Nàng đi sắt thép ngôi sao là vì ta sự tình, chuyến đi này sắp một năm, nhìn đến ta cũng đến đi qua một chuyến." Lụa Đỏ nói: "Như là ngài bận rộn, ta có thể làm thay." La Quân cười một tiếng, nói: "Chuyện này, ta không muốn bất luận kẻ nào làm thay." Chương 3601: Gánh nặng đường xa. Lụa Đỏ cũng biết La Quân cùng Minh Chi Hạ ở giữa cái kia mập mờ mông lung cảm tình, ngay sau đó cũng thì không nói thêm gì nữa. La Quân lại nói ngươi trong này đi chọn lựa một số ưa thích đồ vật đi. Sau khi nói xong, liền mở ra tinh thần giới hư không chi môn. Lụa Đỏ lập tức liền ý thức được cái gì, tâm tình vui sướng khó có thể ngăn lại, run giọng nói tổ thần bảo tàng. La Quân cười một tiếng, nói: "Không sai." Lụa Đỏ nói: "Cái này, làm như vậy không được." La Quân nói: "Ta cũng không biết cái gì là thích hợp nhất ngươi, ngươi cứ việc đi chọn đi. Bên trong bảo vật mênh mông như hải, tin tưởng ngươi đến tốt như vậy chỗ, cái kia cũng sẽ không đối với ta keo kiệt, đúng không?" "Đó là đương nhiên." Lụa Đỏ rất khẳng định nói. La Quân nhân tiện nói vậy ngươi còn không đi vào chọn lựa. Lụa Đỏ khuôn mặt hơi đỏ lên, lại hít sâu một hơi, nói: "Đa tạ." Sau đó liền vào cái kia tinh thần giới bên trong. La Quân mỗi lần đều để bọn hắn chính mình đi chọn lựa tổ thần bảo tàng bên trong yêu thích sự vật, một là biểu hiện chính mình rộng lượng, hai là vì ngăn ngừa một số không tất yếu phiền phức, bởi vì mọi người đều đối tổ thần bảo tàng chờ mong giá trị rất cao. Chính mình tùy tiện đưa một ít gì đó cho bọn hắn, bọn họ như là không vừa tay còn sẽ cảm thấy hắn là cái hẹp hòi người. Đương nhiên, La Quân chính mình cũng không ngốc. Tranh thức tuyệt thế bảo bối, hắn đã sớm giấu đi. Mặc dù như thế, tổ thần bảo bối nút bên trong cũng vẫn là có đếm mãi không hết đồ tốt. Lụa Đỏ đi vào ước chừng sau 10 phút thì đi ra, ra đến thời điểm, tuyển một thanh kiếm áo, một cái kim cương hoàn, còn có một số đan dược. Nàng lộ ra có chút cẩn thận từng ly từng tí, nói: "Ta..." La Quân cười một tiếng, nói: "Thì tuyển như thế điểm." Lụa Đỏ vốn là sợ chính mình cầm nhiều, gây La Quân không cao hứng. Mặc dù biết La Quân không phải loại này người, nhưng nội tâm cuối cùng có chút tâm thần bất định, lúc này thấy hắn như vậy nói chuyện, nhất thời thở phào một hơi. "Đã không ít." Lụa Đỏ vừa lòng thỏa ý nói. La Quân đứng dậy, nói: "Ta đến đi trước đánh cái tinh tế đường dài điện thoại, báo cáo công tác sự tình, ngày mai rồi nói sau." Lụa Đỏ nói: "Tốt." Ra chiến thần điện về sau, La Quân liền đi hướng tinh tế đường dài đứng. Trên đường, có không ít thẩm phán viện môn nhân đệ tử gặp La Quân, đều là hào hào hành lễ. Bây giờ hắn đang thẩm vấn phán trong viện, cái kia cũng coi là quyền cao chức trọng. Đến tinh tế đường dài đứng về sau, hắn nhập phòng VIP, sau đó bấm Minh Chi Hạ bên kia điện thoại. Ước chừng chờ 10 phút đồng hồ, Minh Chi Hạ bên kia mới một lần nữa đã gọi tới. "Học tỷ." La Quân giọng nói vui vẻ. Minh Chi Hạ từ cũng là cao hứng, nói trở về. La Quân nói: "Không nghĩ tới lần này để ngươi tại sắt thép ngôi sao bên kia đợi lâu như vậy, ta dự định mấy ngày gần đây đến tìm ngươi." Minh Chi Hạ nói: "Sự tình đều xử lý xong sao?" La Quân nói: "Sự tình tựa hồ mãi mãi cũng xử lý không hết, nhưng ta vẫn còn muốn trước tới tìm ngươi." Minh Chi Hạ là vui vẻ La Quân tới, nhưng miệng phía trên lại nói: "Ta bên này cũng không có chuyện gì, ngươi trước bận bịu chính ngươi đi. Có lẽ qua một thời gian ngắn, ta liền trở lại." La Quân cũng không phải là sắt thép thằng nam, cho nên không biết đem nàng lời nói coi là thật, cười cười, nói: "Ta đã không kịp chờ đợi muốn đi qua." Minh Chi Hạ nói: "Ngươi đều là chiến thần tư cục trưởng đại nhân, nói chuyện như thế nào cũng như vậy không trầm ổn." La Quân nói: "Đối với bất kỳ người nào đều có thể trầm ổn, nhưng duy chỉ có tại học tỷ trước mặt không thể." Minh Chi Hạ giọng mang ý xấu hổ, nói: "Ngươi lại bắt đầu nói vớ nói vẩn." Sau đó liền tắt điện thoại. La Quân trong lòng buồn cười, cảm thấy Minh Chi Hạ càng ngày càng thẹn thùng, trên thân cũng nhiều cái kia tiểu nữ nhi tư thái. Trên thực tế, hắn có nhiều chuyện, rất nhiều bí mật muốn cùng Minh Chi Hạ nói. Chỉ là trở ngại cái này tinh tế đường dài bảo mật tính cơ hồ tương đương không có, cho nên mới không ở trong điện thoại lộ ra nửa phần. Chiến thần ti công tác đã tiến vào một loại xuân sẻ kỳ, tăng thêm La Quân thủ hạ nhiều mấy cái này manh tướng, cho nên trên cơ bản không cần La Quân lại vất vả cái gì. Viên Phi cùng Kiếm Sương, còn có Thiên Nô, Đầu Đà Huyên tất cả đều để vào ở tiến chiến thần điện bên trong, trở thành La Quân tâm phúc thủ hạ. Liên quan tới Thiên Nô cùng Kiếm Sương, Viên Phi thẩm tra chính trị phương diện thì từ lụa đỏ đi an bài, có viện trưởng chống đỡ, những thứ này cũng sẽ không có vấn đề gì. Ngày thứ hai buổi tối, biển cả ạ dạ xì triệu kiến La Quân, đồng thời chỉ rõ để hắn một người đi gặp. La Quân đồng thời không lo lắng hội có âm mưu quỷ cái gì, hoặc là hồng môn yến loại hình chờ lấy hắn. Hắn cũng không phải là đơn thuần tin tưởng người tính mỹ hảo, mà chính là tin tưởng to lớn lợi ích trước mặt, những người thông minh này không biết ngu như vậy. Ra chiến thần điện, tại Thiên Không Chi Thành bên trong hành tẩu, toàn bộ Thiên Không Chi Thành bốn phía đều là tỷ gù mồ bao khỏa. Hồ nhân tạo phía trên sớm đã tràn đầy băng cứng. La Quân đạp tuyết mà đi, không lâu sau đó liền đi đến Tây Lam trong trang viên. Trang viên lòng đất trong phòng trà ấm áp như xuân, ánh đèn sáng tỏ. Mà Dễ Gỉ cùng biển cả ạ dạ xì đều tại trong phòng trà chờ đợi La Quân. La Quân sau khi đi vào thì phát giác được trong phòng trà đã bố bí ẩn trận pháp. Đương nhiên, những trận pháp này cũng không phải là vì đối phó La Quân, mà chính là vì ẩn tàng thiên cơ. La Quân đầu tiên là hành lễ. Dễ Gỉ nói: "Ngồi." La Quân theo lời ngồi xuống tại hai bọn họ đối diện. Biển cả ạ dạ xì pha trà đã mở, nóng hôi hổi bên trong tràn đầy hương trà. Dễ Gỉ đi thẳng vào vấn đề, nói: "Ta thương lượng với Hải Lam rất lâu, bây giờ ngươi đã đến nước này, chúng ta cũng không còn đem ngươi xem như là văn bối. Cho nên, tại chuyện này phía trên, chúng ta cần đem một ít gì đó đều nói rõ ràng. Đầu tiên, nếu như ngươi cái này thế giới trước thời gian bại lộ, lúc đó mang đến họa sát thân. Riêng là ngươi, ngươi là chúa tể thế giới cùng hải tâm. Tài quyết viện tất nhiên thả bất quá ngươi. Điểm này, ngươi có thể minh bạch." La Quân nói. "Ta minh bạch." Dễ Gỉ nói. "Cho nên, ngươi bắt đầu liền đem thế giới hướng ngươi thủ hạ mở ra, cái này cách làm rất không lý trí." La Quân nói. "Lúc đó ta không có nghĩ nhiều như vậy." Dễ Gỉ nói. "Ngươi sẽ không nghĩ không ra những thứ này, ngươi là đi một bước lo ba bước người. Hiển nhiên, ngươi là muốn nhanh chóng đem thế giới chế tạo lên, mà lại cũng muốn chính mình thực lực hùng hậu một số, miễn cho bị chúng ta đưa ngươi áp chế. Như là thế giới bên trong tất cả đều là chúng ta người, ngươi sẽ không yên tâm." La Quân cũng biết mình tâm tư không thể gạt được Dễ Gỉ bọn họ, ngay sau đó cười một tiếng, nói: "Nhìn đến cái gì đều không thể gạt được viện trưởng cùng lão sư." Biển cả ạ dạ xì mỉm cười, nói: "Ngươi có những thứ này tâm tư cũng là bình thường. Thực chúng ta những lão gia hỏa này nhìn như hô phong hoán vũ rất là uy phong, nhưng cùng ngươi so ra, chỉ sợ là có nhiều không bằng. Ta lúc đầu liền biết ngươi vô cùng ưu tú, nhưng lại không biết, ngươi thế mà ưu tú đến dạng này một cái bất khả tư nghị cấp độ." Dễ Gỉ cũng cảm khái nói tựa như là lao thiên đặc biệt vì chúng ta hạ xuống một nhân tài như vậy đến trợ giúp chúng ta chống lại tài quyết viện một dạng. La Quân khiêm tốn nói: "Ngài hai vị đối với ta thật sự là quá khen." Dễ Gỉ cười một tiếng, nói: "Chúng ta tiếp tục tiến chính để đi." La Quân nói: "Ngài nói." Dễ Gỉ nói: "Ngươi cái này thế giới, ta cùng đại trưởng lão cần tránh thức quyền chủ đạo. Ngươi quyền chủ đạo là vị thứ nhất, mà chúng ta phải có tự chủ quyền chủ đạo, cái này quyền chủ đạo ý tứ chính là ngươi tại chúng ta phía trên. Nhưng ngươi không có có quyền lợi đem chúng ta đá đi. Mà lại, cái này thế giới mãi mãi cũng chỉ có thể là ba người chúng ta đến chủ đạo, ngươi cảm thấy đâu?" La Quân đối Dễ Gỉ đưa ra điều kiện này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trầm ngâm sau một lúc lâu, ngẩng đầu lên liền nhìn đến bọn họ chính tha thiết nhìn lấy chính mình, ngay sau đó nhân tiện nói: "Thực yêu cầu này ta nghĩ đến, các ngươi hai vị nắm giữ quyền chủ đạo, cái này là có thể. Nhưng ta còn cần thêm một mình vào đây, ta sở dĩ muốn cái này người tiến đến, đồng thời không phải là bởi vì ta muốn hai đối hai công chính một số, mà là bởi vì nàng với ta mà nói rất trọng yếu." Dễ Gỉ không hiểu ý. Biển cả ạ dạ xí lại là lập tức hiểu ý, nói: "Là biết rõ hạ sao?" La Quân gật đầu, nói ra: "Không tệ." Biển cả ạ dạ xì nhìn về phía Dễ Gỉ, nói: "Viện trưởng, ngài cảm thấy thế nào?" Dễ Gỉ bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Nghĩ không ra tiểu tử ngươi ma chảo nhanh như vậy thì đưa đến biết rõ hạ trên thân, vấn đề này không lớn, có thể theo ngươi." La Quân tiếp tục nói: "Còn có một số vấn đề, ta cần cùng ngài hai vị xác định." Dễ Gỉ nói: "Vấn đề gì?" La Quân nói: "Nếu có một ngày, tài quyết viện biết được cái này thế giới, yêu cầu các ngươi giao ra ta, sau đó muốn hủy đi cái này thế giới, ngài hai vị sẽ là thái độ gì? Là bảo toàn thẩm phán viện, hy sinh một mình ta? Vẫn là toàn bộ thẩm phán viện thề sống chết đánh một trận?" Dễ Gỉ trong mắt lóe lên nặng nề chi sắc, nói: "Không nói gạt ngươi, chúng ta cũng là lo lắng chuyện này. Tài quyết viện đã thành danh nhiều năm, phòng thủ kiên cố. Chúng ta thế giới mới bắt đầu, lực ngưng tụ thật to không được a. Riêng là vị kia thiên tôn, thâm bất khả chắc. Nếu là thật sự để cho cả thẩm phán viện rơi vào vạn kiếp bất phục, trách nhiệm này ta cũng đảm đương không nổi." Biển cả ạ dạ xì rồi nói tiếp: "Chúng ta ý tứ là lặng lẽ phát triển." La Quân nói: "Giấy luôn có không gói được lựa thời điểm." Dễ Gỉ nhịn không được hỏi: "Vậy ngươi ý tứ là?" La Quân nói: "Bí thuật thế giới tuy nhiên cường đại, nhưng cái này thế giới cánh cửa rất cao. Chúng ta muốn chân chính cùng bí thuật thế giới chống lại, như vậy chúng ta liền cần nhanh chóng lớn mạnh, chúng ta muốn hạ thấp cánh cửa. Tuy nhiên dạng này sẽ để cho cái này thế giới biến đến hỗn loạn, không thuần túy. Nhưng chỉ cần chúng ta có thể gánh vác tài quyết viện công kích, như vậy chờ đến chúng ta chính thức lớn mạnh về sau, lại đến thanh lý trong thế giới tạp chất. Như thế cái khác biệt mạch suy nghĩ." Dễ Gỉ cùng biển cả ạ dạ xỉ ánh mắt đều là sáng lên, nhưng rất nhanh, bọn họ ánh mắt thì ảm đạm. Bởi vì nếu theo La Quân thuyết pháp tới làm, cái kia chính là nhất định phải cùng tài quyết viện có như vậy nhất chiến. nghĩ đến muốn cùng Tài Quyết Viện chính diện đối quyết, hai người vẫn là trong lòng vô cùng kiên kỵ. Tốt. Dễ ghi trầm ngâm sau một lúc lâu, nói: "Thì theo lời ngươi nói làm." Biển cả Ạ Dạ Xỉ cũng gật gật đầu. Sau đó tiếp đó, La Quân thì dẫn Lôi Quỷ cùng Biển cả Ạ Dạ Xỉ tiến vào Hỗn Nguyên thế giới bên trong, đồng thời để bọn hắn vào ở Vận Mệnh Thần Sơn. Dễ ghi cùng Biển cả Ạ Dạ Xỉ đối Vận Mệnh Thần Sơn cấp tốc tiến hành trường khống, đồng thời, toàn bộ Hỗn Nguyên thế giới bởi vì bọn hắn hai vị thêm vào, cũng biến thành mạnh lớn rất nhiều. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân liền nói muốn đi sắt thép ngôi sao một chuyến, chuẩn bị đi tìm Minh Chi Hạ. Biển cả Ạ Dạ Xỉ cùng Dễ Ghi bây giờ đối La Quân coi trọng không gì sánh được, tự nhiên là không có ý kiến. Dễ Ghi còn lời nói thâm thiế nói: "Tông Hàn, ngươi bây giờ trên vai trọng trách rất nặng a. Con đường phía trước nhiều gian khó, gánh nặng đường xa a. Ngươi mau chóng đi sắt thép ngôi sao, thận mau trở lại. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn cùng ngươi mưu đồ thương lượng." La Quân nói: "Ta biết, viện trưởng, lão sư." Dễ Ghi nói: "Đợi đến có một ngày, cái này viện trưởng vị trí cũng lại là ngươi. Ta cùng đại trưởng lão đều nguyện ý làm hậu trường người kia." Chương 3602, biết rõ hạ. La Quân nao nao, trong lòng lại là bật cười, tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng Dễ Ghi nói loại chuyện hoang đường này. Nhưng mặc kệ tin hay không, lập tức khoát tay, nói: "Viện trưởng ngài cũng đừng cùng ta đùa kiểu này, ta đối những vật này không có hứng thú. Đợi đến có một ngày, ta sẽ đi đến thăm bên ngoài tinh thần vũ trụ." Biển cả Ạ Dạ Xỉ sớm nghe La Quân nói qua loại này chí hướng, chỗ lấy giờ phút này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dễ Ghi lại là lần đầu tiên nghe nói, nghi ngờ nói: "Đến thăm bên ngoài tinh thần vũ trụ?" La Quân nói: "Cái này thế giới rất lớn, Vĩnh Hằng tinh vực cũng không phải là vũ trụ toàn bộ. Ngược lại, Vĩnh Hằng tinh vực bất quá là biển cả bên trong một hạt cát đá mà thôi. Chúng ta trụ lực cũng chỉ tại trong tinh vực mới có, ra tinh vực, lực lượng cũng sẽ biến khác biệt. Con đường này rất khó đi, nhưng ta sẽ thử đi nếm thử, đi đi. Như là không thông thì lại khác luận." Dễ Ghi bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Nguyên lai ngươi vẫn luôn là loại ý nghĩ này, ta hiện tại mới hiểu được, vì cái gì ngươi có thể làm được chúng ta không làm được sự tình. Ngươi đúng là trí ở cao xa, so với chúng ta suy nghĩ nhiều đi. Ta cùng đại trưởng lao ánh mắt chiếu tới địa phương, vẫn chỉ ở cái này Vĩnh Hằng trong tinh vực." Lời nói này cũng thật là hắn nội tâm ý nghĩ, vốn là còn chút lo lắng La Quân quá mức cường đại, tương lai sẽ có quá lớn uy hiếp tính. Bây giờ nghe La Quân loại này ngôn luận, hắn rốt cục hiểu người trẻ tuổi này thế giới. La Quân tâm như gương sáng, biết mình tại cái gì thời điểm nên nói cái gì lời nói. Tại thực lực chưa đạt tới trước đó, hắn sẽ không đi tra thiên hà thần quốc sự tình. Bây giờ, hắn cũng là một cái truy cầu lực lượng, ý đồ đến thăm càng xa tinh thần đại hải người. Khác Dễ Ghi cùng Biển cả Ạ Dạ Xỉ về sau, La Quân trở lại chiến thần điện. Hắn tại chính mình trong tẩm cung cho Khổ Tử Du bên kia gọi điện thoại rất nhanh liền kết nối. Khổ Tử Du có chút oán trách La Quân, nói tốt muốn theo nàng đi một chuyến Quang Minh nghị hội, nhưng bây giờ lại một mực chưa từng thực hiện lời hứa. La Quân luôn mồm xin lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn, lại hướng Khổ Tử Du hứa hẹn, trong vòng một tháng, nhất định tới trước Nguyên Thủy Học Viện một chuyến. Khổ Tử Du vốn cũng không phải là đúng lý không tha người chủ, cho nên rất nhanh cũng là vui vẻ ra mặt. Tại La Quân trở thành chiến thần tư cục trưởng về sau, có thật nhiều bạn cũ đối La Quân đều biến đến cung kính, nhưng cũng chỉ có Khổ Tử Du, căn bản không nhận ảnh hưởng này, đối đãi La Quân còn như lúc trước như vậy vui cười giận mắng. Lại cũng là bởi vì lúc trước, hiện tại, nàng đều chưa từng đối La Quân từng có cái gì ý đồ tâm. Ngươi sống đến mức lại kém, ta không biết xem thường ngươi, xa lánh ngươi. Ngươi sống đến mức cho dù tốt, ta cũng sẽ không nỗ lực tại ngươi cái này bên trong được cái gì. Tại cùng Khổ Tử Du thông hết điện thoại về sau, hắn lại để cho anh Tuyết Phi tới một chuyến. Hôn Nguyên thế giới sự tình, hắn cũng không tính để anh Tuyết Phi biết. Đồng thời cũng căn dặn đầu Đà Huyên bọn họ toàn bộ đều phải chết giữ bí mật dày. Cái này chủ yếu là bởi vì anh Tuyết Phi tu vi vẫn là quá thấp, tăng thêm ngoại nhân đều biết mình cùng nàng ở giữa quan hệ. Cho nên, cái này trọng đại bí mật tạm thời không thể để lộ ra đi. Hôn Nguyên thế giới sự tình cũng có ngày một ngày phía dưới biết rõ, nhưng công bố thời điểm, tất nhiên là đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Anh Tuyết Phi đi vào La Quân tẩm cung về sau, lập tức lo lắng không gì sánh được nói cho La Quân, biển cả Ạ Dạ Xỉ đã có hoài nghi sự tình. La Quân mỉm cười, nói, đã toàn bộ giải quyết. Anh Tuyết Phi chức vị quá thấp, cũng không biết La Quân đã trở về mấy ngày. La Quân cũng là quá bận rộn, tận đến giờ phút này mới đến cùng anh Tuyết Phi tự thoại. Toàn bộ giải quyết? Giải quyết như thế nào? Anh Tuyết Phi tim đập rộn lên, cảm thấy vấn đề này quá mức nghiêm trọng, không biết bên trong sẽ có bao nhiêu mưa gió quấy. La Quân cười một tiếng, nói, tỷ ngươi mau mau tu luyện, lúc này rất nhiều chuyện không thích hợp nói cho ngươi, ngươi cũng không muốn rời đi thẩm phán viện. Các loại thời cơ đến, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Anh Tuyết Phi bây giờ tâm ma đã trừ, suy nghĩ cũng đã thông suốt, tu vi phía trên lại không chắc trở. Trước kia rất khó luyện thông địa phương, bây giờ cũng tuần hoàn từng bước đạt thông. Nàng bắt đầu đụng chạm đến trụ huyền huyền diệu, cũng là kém một cái cơ duyên liền có thể đột phá. Trước kia nàng đối trụ huyền là mù mờ mờ mịt không sai, bây giờ lại là lòng tin có thêm. Ngay sau đó tinh thần phấn chấn, nói, tin tưởng dùng không bao lâu, ta liền có thể đến trụ huyền. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, vậy liền quá tốt, chờ ngươi đến trụ huyền, liền nhập ta cái này chiến thần điện bên trong. Đón đến, nói, tuy nhiên trên danh nghĩa ngươi là ta tâm phúc thủ hạ, nhưng trên thực tế, ngươi mãi mãi cũng là tỷ ta đây. Anh Tuyết Phi biết La Quân là sợ nàng cảm thấy làm cái tâm phúc thủ hạ hội có gánh nặng trong lòng, có thể nàng sớm không quan tâm những thứ này, nhếch răng cười một tiếng, nói, chờ xem, một ngày này không biết xa. La Quân nhìn nàng bây giờ tinh thần trạng thái thật là lớn vì khác biệt, trong lòng cũng là vì nàng cao hứng. Sau đó, hai người tự thoại một số việc thường ngày về sau, La Quân lần nữa giúp anh Tuyết Phi chỉ điểm tu vi phía trên mê trướng. Hai người lấy thần niệm quấn quýt thời điểm, La Quân triển lãm trụ huyền rất nhiều thần diệu, cái này khiến anh Tuyết Phi cảm thấy càng có lòng tin. Ngày thứ hai, La Quân lên đường tiến về sắt thép ngôi sao. Lần này, hắn mang lên Uyên Phi cùng Kiếm Sương. trước ngồi xuyên thẳng qua vân cơ, về sau lại tiến hành chuyển cơ, lại tự do phi hành một ngày thời gian, cái này mới vừa tới sắt thép ngôi sao. Trên đường, La Quân chính mình cũng lười nhắc bay, tất cả đều là do Huyên bay cùng Kiếm Sương tại làm lao động tay chân. Huyên Phi cùng Kiếm Sương phu thê ân ái, lại tâm tư đơn thuần. Hai người đều đem La Quân xem như chính thức đại ca ca, La Quân đối với bọn hắn yêu mến có thêm. Cho nên dọc theo con đường này là hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Huyên Phi càng giống tiểu tử ngốc, đần độn. Đối Kiếm Sương là ngoan ngoãn phục tùng. Bất quá chớ nhìn hắn đần độn, nhưng tại tu vi phía trên lĩnh ngộ lại là khác hẳn với thường nhân. Sắt thép ngôi sao là một cái khí hậu hoàn cảnh đều vô cùng ác liệt tinh cầu, đại bộ phận địa phương đều là sắt thép vần quanh. Chỉ có chút ít địa mới có nước tư nguyên, cùng với có thể trồng trọt đất đai. Sắt thép tinh nhân phổ biến cao lớn, uy vũ, lại xấu xí, toàn thân nếp gấp. Nếp gấp cứng rắn không gì sánh được. Sắt thép tinh nhân nam nữ, ngoại nhân là rất khó phân chia đi ra. Sắt thép ngôi sao ánh sáng mặt trời thời gian rất dài, ban ngày có 16 tiếng, ban đêm 8 giờ. La Quân chỉ huy Huyên Phi cùng Kiếm Sương trực tiếp liền đi đến Minh Chi hạ chỗ Vong Xuyên thành. Sắt thép ngôi sao phía trên nhân khẩu ước chừng 800 triệu, nguyên trụ cư dân bốn phía phân bố, trở thành các loại quốc gia, bộ lạc, vân vân. Vong Xuyên thành thì là Vĩnh Hằng tộc chỗ chiếm cứ một tòa thành thị, hoàn cảnh địa lý tại sắt thép ngôi sao bên trong là vô cùng ưu việt. Vĩnh Hằng tộc đến địa phương nào, đều sẽ chiếm cứ địa phương lớn nhất đồ tốt. Sắt thép ngôi sao khoa học kỹ thuật có chút phát đạt, sắt thép tại bọn họ vận dụng dưới, phát huy rất nhiều tác dụng. Nhưng cái tinh cầu này chính yếu nhất chính là thiếu nước. Vĩnh Hằng tộc cũng lười giải quyết sắt thép ngôi sao thiếu nước vấn đề, ngược lại bọn họ tại Vong Xuyên thành lưng tựa nước ngọt bờ sông, đó là không hội thiếu nước. Đi vào Vong Xuyên trong thành, La Quân ba người hạ xuống tại một cái yên lặng rừng rậm trên đường nhỏ. Tại sắt thép ngôi sao trên không, La Quân thấy là tinh cầu bên trên bốn phía hoang dã, đầy dây mờ nhạt. Nhưng đi tới nơi này Vong Xuyên thành về sau, lại phát hiện dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cái này thành thị mỹ lệ thế mà so với Nguyên Thủy thành đều không chút thua kém. Tựa hồ là đang xác minh, lại nghèo quốc gia bên trong cũng có đại phú hảo. Lại quốc gia phát đạt bên trong cũng có lang thang khất cái đồng dạng. La Quân đối Uyên Phi cùng Kiếm Sương nói ra, "Ừm, các ngươi đi tùy ý hoạt động à, chính mình tìm địa phương ở ta có nhu cầu các ngươi thời điểm thì sẽ thông báo cho các ngươi." Hoặc là các ngươi cần ta, cũng có thể truyền âm tới. Viên Phi cùng Kiếm Sương nhất thời hoan hỉ nhảy cẫng, hai người rất nhanh liền đi. La Quân tâm tình hơi có chút kích động, bởi vì lập tức liền có thể nhìn đến Minh Chi Hạ. Hắn có lúc thật nghĩ Liều Lĩnh cùng Minh Chi Hạ nói một trận yêu đương, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có chút sợ nàng khôi phục trí nhớ kiếp trước sau vì thế sinh khí. Bởi vì chính mình nếu thật là làm như vậy, không khỏi không quá mà nói a. Tới này sắt thép ngôi sao cụ thể hành trình, hắn vẫn chưa nói cho Minh Chi Hạ, nhưng cũng là muốn cho Minh Chi Hạ một kinh hỉ. Thân niệm vận chuyển, trải rộng tứ phương, rất nhanh liền khóa chặt phụ thành chủ. Đồng thời hắn còn cảm ứng được một chút hơi thở thân quen, không hề nghi ngờ, cái kia chính là Minh Chi Hạ khí tức. Trong lòng nhất thời cuồng hỉ, liền muốn lập tức bay vào phủ thành chủ, nhưng tổng là muốn cho chút kinh hỉ. Tại địa cầu thời điểm, La Quân đã từng cũng là cái tình trường lãng tử, cho nên như thế nào lấy nữ hải tử ưa thích, thậm chí lấy tính cách khác nhau cùng giai cấp nữ hải tử, có thể nói đều là có phần có tâm đắc. Áo tím tại địa cầu thời điểm, trừ đưa nàng tiên khí có thể lấy nàng hoan hỉ, hắn đều là không có vô dụng. Mà lúc này, nàng tự nhiên cũng là ưa thích tốt pháp khí, nhưng những vật kia, nàng đều có. Lại nói, tổ thần bảo tàng bên trong vốn là không thiếu gì cả, ta lại như vậy cầm lấy đi đưa liền không có thành ý chẳng bằng phản phát quy chân, đưa chút hoa tươi. Ý niệm tới đây, liền lấy thần niệm tại Vong Xuyên thành tìm tòi một trận, rất nhanh liền khóa chặt hoa tươi thị trường. Thực sự hư không chi môn, đi thẳng tới hoa tươi thị trường, mua lấy một bó to hoa tươi, tiếp mà lại đi tới phủ thành chủ trước. Phủ thành chủ rộng rãi hùng vĩ, thuần trắng thiên ngọc thạch biểu dương tôn quý, nhập phủ trước cổng chính có hai tôn thần thú thạch tượng sinh động như thật, uy vũ mà khí phái. Cửa lớn rộng mở, trước cửa có thủ vệ trấn giữ. Những thủ vệ này đều là cải dẹp võ sĩ. Những thứ này cái rẻ võ sĩ nắm giữ trụ lực tu vi, sắt thép tinh nhân căn bản không phải đối thủ. Ngài là? Cái kia hai tên cái rẻ võ sĩ xưa nay ánh mắt hướng lên trời nhìn, nhưng nhìn thấy La Quân lại là tất cung tất kính. La Quân còn chưa trả lời, bọn họ cũng đã nhận ra, lập tức quỳ xuống, nói: "Tiểu nhân các loại tham kiến tông đại nhân." La Quân mỉm cười, "Lên đến a, không cần đa lễ. Minh Chi Hạ là ta học tỷ, ta lần này tới là cố ý tìm nàng, các ngươi trước không muốn thông báo, ta muốn cho nàng niềm vui bất ngờ." Cái rẻ các võ sĩ lập tức ngầm hiểu, tránh ra một lối, tiến vào phủ thành chủ, đầu tiên là đi qua một mảnh tươi tốt lâm viên, lại đến nội môn. Nội môn chỗ cũng có cải rẻ võ sĩ chấn giữ, La Quân vừa đến thì có một tên người làm tiến lên phía trước lễ, đồng thời nói: "Minh đại nhân ở bên trong đường chờ." La Quân không khỏi nhịn không được cười lên, chính mình vẫn là bị Minh Chi Hạ cho phát giác. Hắn tiến đến chỗ lấy không có sử dụng pháp lực, cũng là biết rõ đạo pháp lực nhất động, liền trốn không thoát Minh Chi Hạ pháp nhãn. Bất quá, tỉ mỉ một nghĩ cũng biết, toàn bộ thành chủ phủ khẳng định đều tại biết rõ hạ bao phủ xuống, chính mình là như thế nào cũng không gạt được nàng. Theo người hầu gái tiến vào nội đường, liền nhìn thấy Minh Chi Hạ bóng lưng. Minh Chi Hạ đưa lưng về phía cửa lớn, thon thả tinh tế phần lưng đường còn có thể xưng hoàn mỹ. "Học tỷ." La Quân mỉm cười, hô. Minh Chi Hạ xoay người lại, lại gặp nàng một bộ áo khoác màu đen, bên trong phối hợp vàng nhạt áo sơ mi, tóc dài phất phới, mặt như đào hoa. Lần này thân thể, coi là thật cũng là anh tư cùng tiểu mỹ cùng tồn tại, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, làm cho người thần hồn điên đảo. Trên người nàng loại kia đặc thù hiên ngang khí chất cao quý, không có mấy cái nữ nhân có thể bằng. Nàng nhìn thấy La Quân lúc, liền phát hiện La Quân trong tay nâng một bó to màu đỏ mạn hồng hoa tươi. Đây cũng là nàng không nghĩ tới, khuôn mặt hơi đỏ lên, nội tâm nhất thời sinh ra một loại không cách nào nói nên lời vui sướng. Chương 3603, trận tướng. "Tặng cho ngươi." La Quân bước nhanh về phía trước, đưa lên mỹ lệ hoa tươi. Đây là Minh Chi Hạ lần đầu tiên trong đời thu đến hoa tươi, nàng vẫn luôn là thiên tài giống như nhân vật. thế hệ trẻ tuổi bên trong lại là không có người có gan tới theo đuổi nàng. Một người nữ sinh nếu có rất nhiều người truy cầu, cái kia hoàn toàn nói rõ không tính vô cùng ưu tú, bởi vì đặc biệt ưu tú nữ sinh là ít có người dám truy. Chính là bởi vì tất cả mọi người cảm thấy mình đầy đủ, một đầy đủ vẫn là xứng với, cho nên mới sẽ lớn mật truy cầu. Minh Chi Hạ mang theo một tia thẹn thùng tiếp nhận hoa tươi, đồng thời tới gần chóp mũi người một chút, đỏ mặt nói rất thơm. La Quân cười nói, ta vốn định đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện. Minh Chi Hạ cũng cười một tiếng, nói, nếu để cho ngươi đến trước mặt ta, ta mới phát giác ngươi qua đây, vậy ta chẳng phải là quá vô dụng một số. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, cái kia ngược lại là. Minh Chi Hạ lại nói, ăn cơm sao? La Quân nói, còn không có ăn đây, bất quá cũng không đói bụng. Đón đến, nghiêm mặt nói, chúng ta tìm ẩn nấp địa phương nói chuyện đi. Minh Chi Hạ phát giác được La Quân là có chính sự muốn nói, trong lòng chưa phát giác hơi hơi thất lạc. Nàng hy vọng La Quân đến xem nàng là thuần túy bởi vì tưởng niệm, thế nhưng là hiển nhiên cũng không phải là như thế. Có điều nàng chính mình cũng là kiêu ngạo tính tình, đương nhiên sẽ không biểu lộ cái gì, gật gật đầu, nói: "Đi theo ta." Vong Xuyên thành thành chủ cũng không phải là Minh Chi Hạ, chỉ là Minh Chi Hạ vừa đến, vị thành chủ đại nhân kia thì ngoan ngoãn ngừng lại. Minh Chi Hạ dẫn La Quân đi vào một gian tĩnh thất bên trong. Trong tĩnh thất có trận pháp vây quanh. La Quân sau khi đi vào, lại đối với trận pháp tiến hành một số bổ sung, đồng thời lấy hỗn độn không gian bổ sung, nhất thời liền để gian phòng kia kín không kẽ hở. Mặc cho là cái gì cao thủ, đều mơ tưởng đối cái này trong phòng phát sinh sự tình tiến hành nhìn trộm. Liền xem như sau khi sự việc xảy ra muốn trụ lực trở lại như cũ, đó cũng là không thể. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân ngẩng đầu nhìn thấy Minh Chi Hạ đã đem hoa tươi phóng tới một bên trên bàn trà. "Học tỷ, lần này tại sao lại ở chỗ này nghỉ ngơi cái này rất lâu thời gian? Lần trước ngươi nói gặp phải một số kỳ ngộ, chuyện lạ, đến cùng là cái gì?" La Quân cùng nàng phân biệt sau khi ngồi xuống, liền hỏi. Minh Chi Hạ không hứng thú lắm, nói: "Cũng không tính là gì đại sự, ta trước đây linh vẫn thiết sinh sản khu trong vực sâu phát hiện một khóa trước linh tinh thạch. Cái kia trước linh tinh thạch cùng ta âm dương lò luyện dung hợp về sau, để cho ta có một đoạn thời gian tâm thần bất an, khô nóng không gì sánh được. Bởi vậy ta lại sinh một trận kỳ kỳ quái quái bệnh, mỗi lần nửa đêm đều có một cỗ khô nóng xông lên não vực, để cho ta cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Có thể kỳ quái là, tại ta cầm giữ không được thời điểm, não vực chỗ sâu lại từ sinh ra một cỗ ý lạnh như băng trấn định ta tâm ma. Trong khoảng thời gian này đến nay, tu vi phía trên ngược lại là có không tệ tinh tiến. Trên thực tế, bên này sự tình xử lý sớm xong, nhưng ta mỗi lần đi cái kia tiên linh vẫn thiết chỗ sâu tu luyện, đều rất có ích lợi, cho nên cũng là không có bỏ được rời đi." "Thì ra là thế." La Quân vì nàng cảm thấy cao hứng, nói: "Bất kể như thế nào mà nói, tu vi tinh tiến đều là chuyện thật tốt." Minh Chi Hạ mất hết cả hứng nói: "Đúng vậy a. Hứng thú thủy chung quyết quyết, vốn là một mực chưa từng trở về, không chỉ là bởi vì muốn tu luyện. Một mặt khác, thì là muốn La Quân tới, như thế cũng qua qua hai người thế giới." Nhưng La Quân đến lúc này thì nói chuyện chính sự thái độ làm cho trong nội tâm nàng rất là không vui. Có thể nàng như vậy cao ngạo người, như thế nào hội thổ lộ tầng này tiểu tâm tư? La Quân là người thông minh, lập tức liền minh bạch chính mình thái độ không để cho nàng vui vẻ. Nhưng hôm nay, tình thế đã đến nước này, cũng là không nên trì hoãn. Lúc trước không thấy lúc, muốn cho nàng một kinh hỉ. Gặp mặt về sau, nhưng lại cảm thấy như lại thân cận sẽ có rất nhiều không ổn. Bởi vì bây giờ đến nước này, hắn đã quyết định thẳng thắn. Ngay sau đó, hít sâu một hơi, nói: "Biết rõ hạ, còn nhớ hay không đến hai chúng ta tay một khi tiếp xúc với nhau, liền sẽ có hàn băng xuất hiện. Ta nghĩ, ngươi cái kia cố ý lạnh như băng trấn áp tâm ma hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là đến từ ngươi kiếp trước linh hồn gen." "Kiếp trước?" Minh Chi Hạ nhịn không được nói: "Kiếp trước là hư vô mờ mịt, không có cái gì căn cứ. Chúng ta làm tu luyện, vẫn là tạm nói đúng sự thật. Kiếp trước, chuyển thế, đây đều là không có cách nào luận chứng." La Quân nói: "Ngươi còn nhớ rõ ta lúc trước cùng ngươi đã nói, có thể muốn qua 50 năm mới có thể nói cho ngươi một việc sao?" Minh Chi Hạ thân thể mềm mại chấn động, nói: "Ngươi ý tứ là, ngươi bây giờ liền có thể nói cho ta?" La Quân gật đầu, nói: "Lúc trước thực lực của ta không đủ, sợ theo ngươi nói về sau, ngươi không có thể hiểu được, thuận tiện đem ta cho bạo lộ. Nếu thật là như vậy, ta tất nhiên là chết không táng sinh chi địa. Mà ngươi có một ngày khôi phục trí nhớ kiếp trước, cũng sẽ thống khổ vạn phần. Đó là ta không thể tiếp nhận." "Kiếp trước?" Minh Chi Hạ cảm thấy kiếp trước câu chuyện hư vô mờ mịt, nói: "Tại sao lại kéo tới cái này cái gì kiếp trước?" La Quân nói: "Không nói trước kiếp trước, ngược lại ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Ta trước tiên nói một chút gần đây phát sinh một ít chuyện." Minh Chi Hạ cảm thấy trong lúc nhất thời tựa hồ có quá nhiều hỗn loạn tin tức tại quân quyết, lại cảm thấy La Quân lời nói tiền hậu bất nhất, lại tựa hồ đều phi thường trọng yếu. Ngay sau đó hít sâu một hơi, nặng ở tính tình, nói: "Ngươi từng chút từ từ nói." La Quân nói: "Ta trước tiên nói gần nhất trong khoảng thời gian này sự tình. Đón đến, liền bắt đầu giảng chính mình lên làm chiến thần tư cục trưởng về sau gặp được sự tình, cùng với đi anh ra, bị Uyên Long tính kế. Sau cùng lại lần nữa tính kế Uyên Long, kiến tạo chính mình hôn nguyên thế giới. Bao quát hồi thẩm phán viện về sau, hướng biển cả ạ dạ sĩ cùng dễ ghi thẳng thắn, đồng thời để bọn hắn cũng thêm vào hôn nguyên thế giới. Vân vân." Hắn toàn bộ đều hướng Minh Chi Hạ không giữ lại chút nào nói thẳng ra. Phen này nói đem xuống tới, trọn vẹn hoa 3 giờ, từng cọc, từng kiện, lại đều là kinh thiên động địa. Minh Chi Hạ dùng thời gian rất lâu mới đưa những tin tức này tiêu hóa xong, vốn là La Quân giết tại quyết viện người liền đầy đủ kinh người, về sau còn đem Viên Long đại thần quan thu phục, đây càng là thật không thể tin sự tình. Thế mà, những chuyện này cùng hôn nguyên thế giới thành lập so ra, lại đều là tiểu vu gặp đại vu. "Ta có thể gặp ngươi hôn nguyên thế giới sao?" Minh Chi Hạ nhịn không được hỏi. La Quân nói: "Đương nhiên có thể, viện trưởng cùng lao sư nói chỉ có thể có ta cùng hai người bọn họ đến chủ trương hỗn nguyên thế giới bên trong vận mệnh thần sơn, nhưng ta cự tuyệt, ta lúc đó thì sáng tỏ nói, ngươi là nhất định phải gia nhập vào. Minh Chi Hạ trong lòng ngọt, khuôn mặt một đỏ, một loại nhịn không được vui sướng lần nữa dưới đáy lòng rào rạt. Hôm nay gặp mặt, vốn đến không tính vui sướng, nàng cảm thấy La Quân không hiểu phong tình. Nhưng La Quân cho nàng tại hỗn nguyên thế giới dự phòng cái này duy một ghế lại cũng đủ làm cho nàng tránh thức cảm động. Sau đó, La Quân dẫn dắt Minh Chi Hạ thần niệm tiến vào hỗn nguyên thế giới bên trong. Hỗn nguyên thế giới, vận mệnh thần sơn thần diệu tại biết rõ hạ trước mắt bày ra. Nàng tuy nhiên có danh thiên tài, nhưng đối với cái kia bí thuật thế giới nhưng lại chưa bao giờ tránh thức được chứng kiến. Hôm nay cuối cùng nhập cái này thần diệu hỗn nguyên thế giới bên trong, nhất thời thì cảm nhận được trong thế giới quy tắc trồng lên, tầng tầng vờn quanh chi huyền diệu. Phản phất là tiến vào một cái thần diệu thư viện bên trong, bất kỳ một cái nào quy tắc kết cấu bên trong đều chất chứa vô cùng huyền ảo đại đạo lý. Minh Chi Hạ nhìn trận mắt hốt mồm, nhìn mà than thở. Tại dạng này to lớn mênh mông thế giới tri thức trước mặt, nàng cảm thấy mình trước kia cũng là hết ngồi đáy giếng. Chính mình lại có tư cách gì ở trước mặt hắn tự ngạo đâu? Giờ khắc này, Minh Chi Hạ tâm tình bỗng nhiên lại như đưa đám. Nàng tại cùng La Quân chút tình cảm này bên trong vẫn luôn rất lo nghĩ, vốn cho là mình ở chỗ này đến kỳ ngộ, có thể chậm rãi đuổi kịp La Quân. Không nói nhất định muốn vượt qua, chỉ lạc hậu một chút xíu khoảng cách cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng lúc này, tại kiến thức cái này hỗn nguyên thế giới về sau, nàng cảm thấy mình cùng La Quân khoảng cách đã là trên trời dưới đất. La Quân quan sát tỉ mỉ, phát giác được nàng thần sắc biến hóa, liền thì đoán được nàng suy nghĩ cái gì. "Học tỷ." La Quân hô một tiếng. Minh Chi Hạ thần thức cấp tốc trở về não vực, tiếp mà nhìn về phía La Quân, gật gật đầu, nói: "Không nổi, không nổi." La Quân cười một tiếng, nói: "Có phải hay không cảm thấy ta rất lợi hại?" Minh Chi Hạ nói lên từ đáy lòng xác thực lợi hại, trước đó chưa từng có lợi hại, có thể nói xưa nay chưa từng có. La Quân nói: "Hiện tại ta phải nói cho ngươi, vì cái gì ta sẽ có lợi hại như vậy?" Minh Chi Hạ nhất thời đến hứng thú, nói: "Vì cái gì?" La Quân nói: "Ngươi không nên kích động, không nên quá kinh ngạc." Nói xong về sau, lại hỏi: "Ngươi biết La Quân cái này người sao?" Minh Chi Hạ hơi kinh hãi, nói: "La Quân, trước đó cái tên này quấy một số mưa gió, nghe nói là vực ngoại chi nhân, mà lại vô cùng lợi hại. Lần ạ, ân, chính là ta tẩu tử, nàng bị La Quân bắt tù binh qua, nàng vẫn luôn tại nói cái gì La Quân hội chuyển thế mà đến không hiểu ngữ điệu, cũng nào không ít chuyện cười." Nói đến chỗ này, lại là bỗng nhiên kịp phản ứng, bỗng nhiên kinh hãi, nói: "Ngươi đừng nói cho ta, ngươi chính là La Quân chuyển thế mà đến." La Quân gật gật đầu, trịnh trọng không gì sánh được nói: "Không sai, ta chính là La Quân chuyển thế mà đến." Minh Chi Hạ chỉ cảm thấy đầu vành một cái, như gặp phải trọng kích, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Rất rất lâu về sau, nàng kịp phản ứng, nói: "Thật có chuyển thế." La Quân trầm giọng nói: "Chuyển thế rất không dễ dàng, ta làm rất nhiều chuẩn bị cùng bài tập, sau cùng mới thuận lợi chuyển thế tới." Minh Chi Hạ lắc đầu, nói: "Ta không hiểu, ngươi tại sao muốn nói cho ta những thứ này? Ta là vĩnh hằng tinh vực người a, ta sẽ không phản bội tộc nhân ta." La Quân nói: "Ngươi không nên gấp gáp, hãy nghe ta nói hết. Ta vốn là đến Thiên Hà Thần Quốc tìm kiếm ta thân nhân, ta thế tử, nữ nhi, còn có ta hảo hữu Lam Tử Ý, Tiêu Minh Nguyệt đều ở trên trời Hà Thần Quốc bên này. Ta đến Thiên Hà Thần Quốc thời điểm phát hiện thần quốc đã hủy, nhưng ta cảm thấy các nàng, ngươi có thế tử, nữ nhi." Minh Chi Hạ lại là chú ý tới cái này trọng điểm, thần sắc nhất thời hoảng sợ. La Quân không có con dư thừa giải thích, mà là tiếp tục nói: "Ta cảm thấy các nàng không biết thì dạng này chết đi, sau đó ta đi vào vĩnh hằng trong tinh vực, sau lại thăm dò được Lận Nạ đã từng đi quét dọn hôn khác Hà Thần Quốc chiến trường, sau đó bắt Lận Nạ." Hắn đem hết thảy đầu đuôi, em thay nói. Như thế về sau, La Quân mới còn nói thêm: "Ta vốn là coi là không có hy vọng, một lòng muốn báo thù. Thế nhưng là ta phát hiện, tại cái này địa phương, ta như học không được trụ lực, vậy liền vĩnh viễn không cách nào báo thù. Vì được đến trụ lực tu luyện chi pháp, ta mưu đồ chuyển thế đại kế. Ngươi muốn như thế nào? Muốn đem chúng ta vĩnh hằng tộc toàn giết chết?" Minh Chi Hạ cảnh giác nhìn về phía La Quân. Chương 3604, Tử Y Y, ngươi cũng không phải là vĩnh hằng tộc nhân, ngươi là Tử Y Y, ngươi vốn tên cứ gọi là Lam Tử Y Y. La Quân trầm giọng nói ra: "Ngươi kiếp trước chính là thượng cổ truyền thừa, vì không chết băng hoàng. Chúng ta lại nắm tay nhìn xem." Nói thì vươn tay. Minh Chi Hạ khó có thể hoàn hồn, ngơ ngác vươn tay. Hai người tay cầm cùng một chỗ, nhất thời, băng hàn chi ý thì lên, một lát sau, hai người trên tay tràn đầy băng xương. Cái này băng xương theo thì lan tràn hướng toàn thân. La Quân tu vi thông thiên, cái này chờ băng hàn hắn lại là chịu được. Lại một lát sau, La Quân cùng Minh Chi Hạ toàn thân cao thấp đều bị băng xương bao trùm, giống như hai ngôi tượng đá. Minh Chi Hạ chỉ cảm thấy cái này băng xương bao trùm, cả người vẫn chưa cảm thấy có cái gì không thông, ngược lại là theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy thoải mái. Tựa hồ là sâu trong linh hồn một mực tại bước lên hàn băng chi ý. Hồi lâu sau, Minh Chi Hạ thu tay lại. Vì sao lại như vậy? Ta cùng người khác nắm tay cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này. Linh hồn ngươi bên trong là địa cầu chúng ta gen, mà ta trong linh hồn cũng là địa cầu gen. Cho nên, đây mới là vì cái gì hai chúng ta sau khi bắt tay hội sinh ra hàn băng nguyên, bởi vì ngươi là băng hoàng, trời sinh tự mang hàn băng chân thật. La Quân nói ra. Minh Chi Hạ vốn là cảm thấy chuyển thế câu chuyện quá mức hoang đường, có thể phát sinh trước mắt sự tình lại không khỏi nàng không tin. Ngươi thật sự là chuyển thế mà đến? La Quân nói. Nếu như ta không phải chuyển thế mà đến, ta sao có thể có được hôm nay tu vi cùng bản sự? Ta ở kiếp trước bên trong, sớm đã là trải qua bách chiến bách kiếp, đi khắp vũ trụ. Bây giờ đến nơi đây, chính là bằng vào ta nguyên lai tri thức kết hợp nơi này tri thức, cho nên ta tất nhiên ưu tú cho các ngươi. Vì cái gì ngươi có chi nhớ, mà ta không có đâu? Minh Chi Hạ hỏi. La Quân nói. Chuyển thế vô cùng phức tạp, lúc trước Thiên Hà Thần Quốc đống nhiên nổ tung, ngươi khẳng định là không kịp làm chuẩn bị, cuốn quýt phía dưới nhập hồn nói, có thể chuyển thế thành công đã là may mắn. Cho nên, như thế nào còn có thể bảo trì trí nhớ đâu? Ta tại chuyển thế thời điểm, đã bảo toàn chân thân, lại là chủ động chuyển thế, cho nên vẫn luôn có trí nhớ. Minh Chi Hạ cảm thấy vẫn không thể tiếp nhận, nói, thì dựa vào chúng ta hai tay nắm cùng một chỗ, xuất hiện băng xương, sau đó ngươi thì khẳng định ta là Lam Tử Y để chuyển thế. La Quân nói, ngươi tuổi tác cùng lúc trước Thiên Hà Thần Quốc diệt vong thời gian điểm là không sai biệt lắm ăn khớp, đầu thai về sau, còn cần trải qua mang thai kỳ, muốn qua giấc ngộng thai nén. Mặt khác, ngươi trước kia cũng chuyển thế qua, lúc đó chúng ta cũng là tay cầm cùng một chỗ sinh ra hàn băng. Về sau, ngươi khôi phục chân thân về sau thì khôi phục trí nhớ. Như thế nào khôi phục chân thân? Minh Chi Hạ lập tức hỏi. La Quân nói, chuyện này nói rất dài dòng, ta đợi sẽ từ từ nói cho ngươi nghe. Minh Chi Hạ vẫn là không cách nào tiếp nhận, nói, vạn nhất ta không phải đâu? Vạn nhất đâu? La Quân nói, ta không biết như thế nào mới có thể trợ giúp ngươi khôi phục trí nhớ, ta cũng không dám 100% thì khẳng định ngươi là Tử Y Y chuyển thế, nhưng có thể 99.99% khẳng định ngươi chính là Tử Y Y. Minh Chi Hạ nói, ta chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn không gì sánh được, cái kia mối tình đầu thích giống như có lẽ đã biến đến không có chút ý nghĩa nào. Trước mắt cái này người đối tình cảm mình, nguyên lai cũng không phải là thật bởi vì chính mình, mà là bởi vì chính mình kiếp trước, mà lại hắn còn sớm có thế tử, nữ nhi, cái kia mình rốt cuộc coi là gì chứ? Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? La Quân có thể hiểu được nàng tâm tình, hỏi. Minh Chi Hạ lắc đầu, sau đó rơi vào trầm mặc. Sau một hồi, nàng nhấp nhô hỏi La Quân, cho nên ngươi đưa ta hoa tươi là có ý gì? Cho tới nay, cái kia đều là có ý gì? Lúc trước giờ vẹt muốn giết ta, nếu ta cùng làm Tử Y không hề quan hệ, ngươi sẽ cứu sao? La Quân nao nao, sau đó hít sâu một hơi, nói ra nếu ta không có trí nhớ kiếp trước, cũng sẽ không như bây giờ ưu tú, chỉ sợ cũng sẽ không nhập ngươi pháp nhãn. Nếu như ta cũng là Tông Hàn, lấy Tông Hàn phụ thân Tông Quốc Điên tư chất đến xem, Tông Hàn chỉ sợ tiến Nguyên Thủy Học Viện tư cách cũng sẽ không có. Đồng dạng, ngươi nếu như không có Lam Tử Y hiện tại, ngươi cũng sẽ không đến hiện tại cái này cấp độ. Ngươi nói những thứ này làm gì? Minh Chi Hạ không vui nói ra. La Quân nói, không như nghe ta ra hương, còn có ta cùng Tử Y trước kia sự tình, được không? Minh Chi Hạ cũng xác thực cảm thấy rất hứng thú, trong lòng cũng có chút tin tưởng mình cũng là Lam Tử Y chuyển thế, chỉ là cuối cùng vẫn là có như vậy một tia lo lắng sau lưng có âm mưu, lo lắng vạn nhất là sai đâu. Nhưng mặc kệ như thế nào, lúc này đều là muốn biết Lam Tử Y sự tình. Lam phía dưới điểm đầu, nói, ngươi nói đi. La Quân nói, cái vũ trụ này rất lớn, vĩnh hằng tinh vực bất quá là giọt nước trong biển cả. Chúng ta tinh cầu khoảng cách vĩnh hằng tinh vực rất rất xa, ta theo chúng ta tinh cầu tới, bên trong đi qua trùng động xuyên thẳng qua. Cái gọi là trùng động xuyên thẳng qua chính là, hắn cùng Minh Chi Hạ giảng trong lúc này khoảng cách, cùng với trùng động xuyên thẳng qua cùng xuyên thẳng qua vân cơ ở giữa nguyên lý, vân vân. Về sau lại giảng địa cầu một số khởi nguyên, bao quát vũ trụ đại đế đều nói đơn giản một số. Minh Chi Hạ cũng là thông minh người, đối cái này phức tạp tin tức rất nhanh liền tiến hành tiêu hóa, đồng thời làm đến hoàn toàn lý giải. Trong đầu của nàng đã có thể tưởng tượng ra cái kia đất bóng cảnh tượng. La Quân làm những thứ này sau khi giới thiệu, mới bắt đầu nói về cùng Lam Tử Y Lệ ban đầu. Năm đó ta cơ hồ còn sẽ không pháp lực, nhưng thân thể ta khí huyết rất cường đại. Chúng ta lần thứ nhất lúc bắt tay, ta hoàn toàn chịu không được trong thân thể ngươi băng xương chi lực. Minh Chi Hạ nói, cái này thì có chút kỳ quái, Lam Tử Y Lệ lúc đó cũng có hơn 20 tuổi, chẳng lẽ không cùng người nắm qua tay? La Quân nói, cùng người bình thường nắm tay khó có thể kích phát trong thân thể ngươi tiềm ẩn băng xương gen, ta lúc đó đã không phải là người bình thường. Địa cầu chúng ta tồn tại 3000 thế giới, mà chúng ta chỗ thế giới bao la chính là không cho phép có cao thâm pháp lực người xuất hiện. Cái này cùng hắn lại giải thích cặn kẽ một phen thiên đạo áp chế chờ một chút, cùng với những cái kia thật thần đạo vong tha hương sự tình. Minh Chi Hạ cái này mới có chỗ giải, lại như có điều suy nghĩ. La Quân sau đó thì giảng trợ giúp Lam Tử Y khôi phục chân thân sự tình, cựu tử nhất sinh xuống sau cùng trở lại bất tử tộc, để Lam Tử Y thành công dung hợp hồn tràng lực lượng, lại lần nữa trở thành không chết băng hoàng. Theo hắn trợ giúp Lam Tử Y khôi phục chân thân, lại đến hắn về sau đi hướng Tống Đế Vương chỗ chu sát nhạc thần ánh sáng. La Quân cùng Lam Tử Y trọn vẹn giảng 3 ngày 3 đêm, đem Lam Tử Y mấy lần cứu hắn tại thủy hỏa, thậm chí sau cùng vì cứu hắn tiến về phía Tây Vương giới, rơi vào đại luân hồi thuật luân hồi ngủ say bên trong. Linh Tôn xâm lấn chờ một chút, hắn cũng còn nói, còn có Lam Tử Y thì tỉnh lại về sau, hai người lại tiến về Chu Tất Tinh. Đến Lam Tử Y thì cùng Tiêu Minh Nguyệt hộ tống Tiểu Ngưng ngày nữa Hà Thần Quốc trị liệu. Vân vân. Minh Chi Hạ sau khi nghe xong, đối La Quân thân thế đã hoàn toàn không có nghi hoặc. Như thế ầm ầm sóng dậy nhân sinh kinh lịch, đây là tuyệt đối không cách nào biên soạn đi ra. Nàng cũng lý giải La Quân cùng Lam Tử Y ở giữa cảm tình. Vậy ngươi đến cùng đối Lam Tử Y là tình cảm gì? Tỷ tỷ. Bằng hữu. Minh Chi Hạ hiếu kỳ hỏi. La Quân cười khổ, nói: "Hiện tại nói với ngươi cái gì, thực cũng còn tốt mở miệng. Chẳng qua là cảm thấy, tương lai ngươi như khôi phục trí nhớ." Minh Chi Hạ nói: "Có lẽ có chút lời nói, bây giờ nói chính là thời điểm đây." La Quân nghiêm mặt nói: "Trước kia ta nhìn nàng, đều là nhìn lên. Nàng pháp lực xa cao hơn nhiều ta, nàng là thượng cổ thần nhân, mà ta bất quá là cái mao đầu tiểu tử, ta nơi đó dám sinh ra cái gì lung ta lung tung tâm tư." Minh Chi Hạ nói: "Về sau ngươi tu vi đã vượt qua nàng, không phải sao?" La Quân nói: "Chỉ có thể nói, nếu như ta cùng nàng ở giữa, chỉ có thể có công việc của một người mệnh. Như vậy, ta liều chết cũng sẽ để cho nàng sống sót." Minh Chi Hạ đại không hài lòng, nói: "Lời nói này tương đương không nói." La Quân cười khổ, nói: "Ta biết ngươi muốn nghe cái gì, trong lòng ta yêu nàng, thế nhưng là ta không dám nói, bởi vì ta cũng không xứng. Nàng như thế nữ tử, ta làm sao có thể đối nàng có chỗ khinh nhẫn?" Nói lời này thời điểm, không tự kìm hãm được nghĩ đến áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh làm sao không là kiêu ngạo dị thường nữ tử, nếu như không là thiên cầu thế giới như thế đặc thù kỳ ngộ, chính mình cùng nàng chỉ sợ vĩnh viễn vượt không ra một bước kia đi. Nhớ tới áo đen Tố Trinh, trong lòng không khỏi ảm đạm, lúc trước nàng là giận mà rời khỏi, lúc chạy ngôn ngữ quyết tuyệt. Kiếp này, còn có thể gặp lại nàng sao? Nàng đại khái vĩnh viễn không biết tha thứ chính mình a. Sau đó, hắn lại nghĩ tới Linh Nhi, Tiểu Ngưng, Mặc Nùng chờ chút. Các nàng một cái kia cũng không phải là kiêu ngạo nữ tử đâu, lại đều như vậy cùng chính mình. Vì cái gì ta đến bây giờ còn muốn nhút nhát yếu ớt đâu? Từ Y Y nếu là thật sự chết, ta cả đời này chẳng phải là càng thêm có lỗi với nàng. Bây giờ ta cùng nàng có thể gặp lại, ta còn cố kỵ nhiều như vậy làm gì? Ta chạy tới hiện tại cái này cấp độ, cầm giữ sẽ vượt qua thần linh năng lực, vì sao còn muốn cho những cái kia thế tục lễ pháp đến trói buộc được ta? Ý niệm tới đây, La Quân trong lòng không khỏi phân chấn, cảm thấy đời này nếu có thể để Từ Y Y cũng làm chính mình thế tử, thật là nhanh, cỡ nào sống. Liên hẳn là không để ý những cái kia cầu thí lễ pháp chỉ là người bình thường nghĩ đi ra ước thúc người bình thường, làm sao có thể ước thúc chính mình đâu? Minh Chi Hạ nhìn đến La Quân trong mắt tránh ra quan mang, phản phất là nghĩ thông suốt sự tình gì một dạng, không khỏi hỏi thăm làm sao. Không có gì. La Quân quả quyết sẽ không nói cho Minh Chi Hạ chính mình vừa mới ý nghĩ, cười cười, nói. Minh Chi Hạ cảm thấy tâm lý hơi buồn phiền đến hoảng, hết thảy sự tình đều đã biến đến không thuật ý. Cho dù La Quân nói đều là thật, có thể nàng không có Lam Tử Y để trí nhớ, cho nên cũng rất khó đi cảm động lấy. Mà lại, vốn là không gì sánh được ước mơ mỹ hảo hái tình, bây giờ cũng là gió táp mưa xa đi, đây là lớn nhất làm cho người phiền muộn sự tình. Trầm mặc nửa ngày, nói, cho nên ngươi hiện tại ý nghĩ là như thế nào đối phó chúng ta Vĩnh Hằng tộc? La Quân chú ý tới nàng nói là chúng ta, liền cũng minh bạch, nàng đối Vĩnh Hằng tộc lòng trung thành không phải mình dăm ba câu thì có thể thay đổi. Sau đó nhịn không được hỏi lại, nói, vậy ngươi muốn đi vạch trần ta sao? Minh Chi Hạ lắc đầu, nói, ta không dám, ta sợ ta thật sự là Lam Tử Y Y, ta sợ thật khôi phục trí nhớ về sau, hội thống hận chính mình. La Quân nói, ngươi vẫn là không quá tin tưởng sao? Minh Chi Hạ nói, không phải ta tin tưởng hay không vấn đề, mà là ta còn không có sinh ra tán đồng cảm giác. Ta chỉ biết là, theo ta có thể nhớ được, ta ngay tại Vĩnh Hằng tộc, nơi này có cha mẹ ta người. La Quân nói, vậy cũng đúng. Chương 3605, phán quyết. Minh Chi Hạ rồi nói tiếp, hiện tại xem ra, ngươi từng cọc sự tình làm đi ra, toàn bộ đều là vì đối phó Vĩnh Hằng tộc. La Quân nói, nếu như ngươi có thể khôi phục trí nhớ, ngươi hội trách ta không đủ nhẫn tâm. Minh Chi Hạ ánh mắt nhất ảm, nói, có lẽ đi. La Quân tâm lý rõ ràng, hiện tại nói cho nàng chân tướng cũng không phải là một kiện khiến người ta vui sướng sự tình. Như là không nói, giờ phút này mình cùng nàng xác thực có thể có rất nhiều mỹ hảo tình cảm. Nhưng hắn cảm thấy mình lại nhất định phải nói, bởi vì hắn này, như là nàng khôi phục trí nhớ, tất nhiên sẽ cở trách chính mình lúc này giấu giếm. Và lại, chính mình tới nơi này là vì báo thủ, cũng không phải là vì nói chuyện yêu đương. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, ban đầu ở ta tìm tới Thiên Cung Tinh Châu về sau, nghe đến áo tím lưu lại di ngôn về sau, ta bi phẫn gần chết, nội tâm tràn đầy cừu hận. Ta muốn đem chọn cái Vĩnh Hằng tinh vực đều cho hủy đi, đem Vĩnh Hằng tộc già trẻ lớn bé toàn bộ giết sạch. Ngươi nói, vì cái gì không thể đổ đâu? Bọn họ như thế đối đại thiên hà thần quốc thời điểm, có thể từng nghĩ tới nhân quả báo ứng? Đao chém vào trên thân người khác liền sẽ không đau thật sao? Minh Chi Hạ trầm giọng nói, thiên hà thần quốc sự tình sát thực quá phận, đáng tiếc, ta lúc đó cũng không biết. Nói đến đây, cười khổ một tiếng, nói, cho dù có đồng dạng sự tình muốn phát sinh, hiện tại lại để cho ta biết được, ta y nguyên vẫn là bất lực. La Quân trầm mặc không nói. Minh Chi Hạ rồi nói tiếp, vậy bây giờ ngươi ý nghĩ phát sinh cải biến sao? La Quân nói, hiện tại không có như vậy cực đoan, cũng hướng tới lý trí một số. Riêng là tại ta gặp phải Khổ Tử Du sau. Khổ Tử Du? Minh Chi Hạ cảm thấy có chút không thoải mái, nàng chỗ đó lại không biết Khổ Tử Du là cái nữ sinh đây, vẫn là cùng La Quân một thế này tuổi tác không chênh lệch nhiều nữ sinh. La Quân nói, Khổ Tử Du là cái rất đẹp hảo nữ hài tử, nàng rất hiền lành, loại này thiện lương chẳng phân biệt được cao đê quý tiện. Nàng đối ác ba có không sợ chết lòng phản kháng, đối người yếu có bảo hộ cùng đồng tình chi tâm. Nàng để cho ta minh bạch, Vĩnh Hằng trong tộc cũng không phải là người người đáng chết. Minh Chi Hạ bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mình tâm tư nhỏ hẹp, lại là lấy lòng tiểu nhân tại đo bụng quân tử. Lập tức nói, vậy ngươi bây giờ? La Quân nói, hiện tại ta chỉ là muốn để lúc trước tham dự đánh diệt Thiên Hà thần quốc những người kia nỗ lực cần phải đại giới. 10 tỷ sinh linh oan hồn còn tại, còn có ta nữ nhi mới vừa ra đời, nàng là tuyệt không có khả năng đầu thai chuyển thế, nàng thủ, ta nhất định phải báo. Ta thế tử, còn có Tiêu Minh Nguyệt bây giờ cũng là sinh tử chưa biết. Ta duy nhất có thể xác định cũng là ngươi, ngươi cùng các nàng cũng khác nhau, bởi vì lúc trước ngươi thì giàu có chuyển thế kinh nghiệm. Minh Chi Hạ cười khổ, nói, nếu là có một ngày phát hiện, ta cũng không phải là Lam Tử Y Y chuyển thế, ngươi chẳng phải là. La Quân biết trong nội tâm nàng thủy chung là khó có thể tránh thức tán đồng, đối với phải làm thế nào giúp nàng khôi phục trí nhớ kiếp trước cũng không có biện pháp tốt. Ngay sau đó thở dài, nói, coi như ngươi không phải áo tím, nhưng ta tin tưởng, để làm ác người trả giá đắt, cái này cũng không hội làm trái ngươi nguyên tắc làm người. Nếu ngươi thật không phải áo tím, ta cũng không thể làm gì. Minh Chi Hạ minh bạch La Quân thất vọng, nói, ngươi đến cho ta một chút thời gian để tiêu hóa những tin tức này. La Quân nói, ta đúng là nóng vội một số. Tiếp đó, La Quân không lại tán gẫu Hà Thần Quốc sự tình. Hắn mời Minh Chi Hạ thêm vào Hỗn Nguyên thế giới vận mệnh bên trong ngọn thần sơn. Minh Chi Hạ không do dự, nàng cảm thấy có một số việc, có chút chân tướng, chính mình cũng có nghĩa vụ đi truy tìm. Hai người tương đối ngồi xếp bằng, La Quân dẫn dắt Minh Chi Hạ thần niệm tiến vào Hỗn Nguyên thế giới bên trong. Minh Chi Hạ trước tiên ở Hỗn Nguyên thế giới bên trong chế tạo chính mình lực lượng gia viên, nàng bây giờ tu vi tinh tiến cái gì mãnh liệt, âm dương lò luyện, dung hợp âm dương. Chỉ một lúc sau, ngay tại Hỗn Nguyên thế giới bên trong nắm giữ thuộc về nàng lực lượng hệ thống. Đó lấy, La Quân lại dẫn nàng nhập vận mệnh bên trong ngọn thần sơn. Vận mệnh bên trong ngọn thần sơn trụ cột hệ thống bên trong chỉ có hắn, dễ ghi, còn có biển cả ạ dạ sĩ có thể vào. Nhưng lúc này, La Quân vì Minh Chi Hạ mở ra quyền hạn. Minh Chi Hạ chuẩn xác tiến vào trung khu hệ thống bên trong. Trong lúc này trụ cột hệ thống tựa như là một cái cơn bão năng lượng. Bên ngoài hết thể lực lượng cùng biến hóa, đều cùng cái này bên trong cơn bão năng lượng cùng một nhịp thở. Bên ngoài là đại thế giới, bên trong là tiểu thế giới. Minh Chi Hạ ở bên trong đợi trọn vẹn 10 ngày, 10 ngày sau, nàng đối toàn bộ Hỗn Nguyên thế giới giải lại nhiều một tầng. Cho dù như thế, lại vẫn cảm thấy Hỗn Nguyên trong thế giới trí tuệ vô biên vô hạn. Nàng ngược lại là có thể trong khống chế trụ cột thế giới, chỉ là loại này trưởng khống so sánh đồ ngốc thức, nàng vẫn không có thể minh bạch bên trong nguyên lý. Cái này khiến nàng cảm thấy rất là không thoải mái, sau đó quyết định nhất định phải hiểu rõ bên trong nguyên lý. Sau đó rất nhanh, lại một tháng trôi qua. La Quân Thủy Trung thì kiên nhẫn ở bên chờ, có lúc sẽ còn cho ra bình luận. Tại La Quân trợ giúp dưới, Minh Chi Hạ tu vi cùng Hỗn Nguyên thế giới tri thức kết hợp, liền lần nữa có tiến bộ nhảy vọt. Thông hiểu đạo lý, pháp lực biến đến tinh thuần tuyệt luân. Đến mức trung khu thế giới, Minh Chi Hạ cũng hoàn toàn hiểu rõ. Trung khu thế giới bây giờ hình thành 4 phần lực lượng, bên trong La Quân lực lượng cường đại nhất, giống như thần đệ. Còn lại 3 phần lực lượng đều có đối Hỗn Nguyên thế giới bên trong tất cả mọi người làm ra sự phạt cùng cấm nhập quyền lực. Bọn họ 4 người này, tương đương cũng là Hỗn Nguyên thế giới bên trong tuyệt đối vương. Minh Chi Hạ càng ngày càng tin tưởng mình cũng là Lam Tử Yiye, đầu tiên, nàng có thể khẳng định La Quân là không có nói láo. Bởi vì La Quân bây giờ cái này chờ tu vi, hoàn toàn không cần thiết trên người mình động lớn như vậy tâm tư. Hắn như thế thông minh, làm biết mình cảm mến tại hắn. Cho nên, cái gì cũng không nói, thuận tự nhiên phát triển tiếp, chính mình liền có thể đối với hắn khăng khăng một mực. Hắn giơ lên đại kỳ, nói là phản kháng bất công, chính mình sẽ còn sùng bái hắn. Mặt khác, mấy ngày gần đây đến, trong đầu của nàng bắt đầu thoáng hiện một số kỳ quái hình ảnh. Rất là kỳ lạ nổ tung, hoảng sợ chờ một chút tại trong não vực bốc lên. Cái kia nổ tung tỉ mỉ nghĩ đến, cảm giác đến giống như cùng Thiên Hà thần quốc có quan hệ. Sau đó, nàng đem hiện tượng này cùng La Quân nói. La Quân nghe xong kinh hỉ không gì sánh được, nói, chẳng lẽ là ngươi trí nhớ kiếp trước bắt đầu khôi phục. Minh Chi Hạ nói, không biết có phải hay không là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, có thể ta căn bản không có ngủ à. La Quân nói, ngươi gần nhất một mực không ngủ, não vực quá tỉnh táo. Không bằng ngươi bây giờ ngủ một giấc nhìn xem, nhìn phải chăng có thể mơ tới một số trước kia đồ vật. Minh Chi Hạ gật gật đầu, nói, tốt. Như bọn họ cái này các cao thủ, muốn ngủ tự có thể chìm vào giấc ngủ. Minh Chi Hạ cũng không kiêng kỵ La Quân, ngay tại cái kia bên cạnh trên giường nằm xuống. Giây lát về sau, liền là chìm vào giấc ngủ. Rất nhanh, nàng lại tiến vào ngủ say. La Quân chờ đợi nhìn lấy Minh Chi Hạ, hắn một mực nhận định nàng cũng là Lam Tử Yiye, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng sẽ có như vậy một chút sợ hãi nàng cũng không phải là. Minh Chi Hạ trong giấc mộng cảm thấy không nói ra hoảng sợ, tựa như là thân ở một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung địa phương. Đồng thời còn có một loại không nói ra tuyệt vọng tâm tình. Nhưng cụ thể vì cái gì tuyệt vọng, nàng lại không nói ra được. Đó lấy, nàng cảm giác được bốn phía không bờ bến hắc ám, tựa như ở trong nước, khó có thể hô hấp. Sức lực toàn thân đều làm không được, bất lực tới cực điểm. Cái này mộng vô cùng không tốt, toàn bộ tràn ngập cảm xúc tiêu cực. Hồi lâu sau, nàng thực sự chịu không được loại kia khó có thể hô hấp cảm giác, rốt cục đột phá mộng cảnh, ngồi xuống. Ngồi lên tới về sau, mới phát hiện toàn thân đều đã là mồ hôi chảy ròng ròng. Làm sao? La Quân lo lắng hỏi. Minh Chi Hạ nhìn về phía La Quân, ánh mắt bên trong khó nén nghĩ mà sợ, nói, không biết vì cái gì, loại kia nổ tung cảm giác càng thêm chân thực, hoảng sợ cảm giác cũng càng cường liệt. Tuyệt vọng vô biên, không cách nào đào thoát. Sau cùng, ta trong nước, khó có thể thoát ly, thủy chung khó có thể hô hấp. La Quân không khỏi lệ nóng cuồn cuộn, một thanh ôm nàng, nước nở nói, áo tím, áo tím. Minh Chi Hạ ngây người. La Quân nói ra, ngươi biết cái kia trong nước hô hấp khó chịu là cái gì không? Đó là giấc mộng thai nghén, là chúng ta tại đầu thai thời điểm muốn phá vỡ nhất trọng mê chướng. Nếu như không phá nổi, liền sẽ chết ở bên trong. Cái kia bảo thai trong bụng cũng sẽ thành vì một cái ngu ngốc. Minh Chi Hạ thân thể chấn động, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. La Quân buông ra Minh Chi Hạ, nói, áo tím tại thời khắc sống còn, thân thể cũng là bị vĩnh hằng tộc đế vương công kích chỗ bạo hủy. Thì ra là thế. Minh Chi Hạ lẩm bẩm nói, Thiên Hà thần quốc, 10 tỷ sinh linh đều là chết bởi trận kia trong lúc nổ tung. Phát động đế vương công kích đám người kia, vô luận là bị bắt buộc vẫn là chủ động, đều là tay nhiễm ức vạn vong hồn chi huyết, đáng chết. La Quân từng chữ nói ra. Minh Chi Hạ tại thời khắc này, hoàn toàn tiếp nhận chính mình là Lam Tử Yiye thân phận. Tiếp đó, ngươi muốn làm thế nào? Minh Chi Hạ sau khi hít sâu một hơi, hỏi. La Quân phát giác được nàng biến hóa, biết nàng càng phát ra tin tưởng Lam Tử Yiye chính là nàng kiếp trước. Nội tâm cảm thấy trấn an, liền cũng nghiêm mặt nói ra, Thiên Hà thần quốc sự tình, ta từ trước tới giờ không cùng ngoại nhân nhắc lên, cũng chưa từng nỗ lực đi tìm người sau lưng. Hiện tại, ta cũng sẽ không đi tìm, sẽ không đi sách. Chỉ có làm thực lực của ta đầy đủ cùng tài quyết viện đánh một trận thắng chiến, như thế ta mới có thể đi sách, đuổi theo cha. Minh Chi Hạ nói, ta không có tiến vào bí thuật thế giới, không hiểu bí thuật thế giới đến cùng là cái gì mức độ. Nhưng ta nhìn ngươi cái này Hỗn Nguyên thế giới thì có cái này chờ bí lực, cái kia bí thuật thế giới trải qua hơn ngàn năm tích lũy, chắc hẳn càng khủng bố hơn đi. La Quân nói, lấy Hỗn Nguyên thế giới bây giờ lực lượng dây vào đụng bí thuật thế giới, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nhưng là, con đường này ta vẫn là đến đi xuống, bởi vì không đi xuống thì vĩnh viễn đều khó có khả năng chiến thắng bí thuật thế giới. Bí thuật thế giới nguyên lý cùng Hỗn Nguyên thế giới không sai biệt lắm, bất quá may ra ta là hiện tại chế tạo đi ra, cho nên luôn có thể hấp thu một ít bí thuật thế giới không đủ. Theo lập ý tới nói, hôn nguyên thế giới là càng thêm hoàn mỹ cùng cường đại, cần thiết vẫn là tích lũy. Minh Chi Hạ sợ hãi cả kinh, nói, tài quyết viện đối tổ thần bảo tàng có thể bỏ mặc, nhưng cái này hôn nguyên thế giới một khi bại lộ, chỉ sợ. La Quân nói, vậy sẽ là một trận cứng chiến. Minh Chi Hạ nói, bất kể như thế nào, ta cùng ngươi sinh tử cộng đồng tiến lùi. Đón đến, không khỏi xấu não, nói, ta nghĩ, áo tím lúc trước không thể bảo vệ tốt thê tử ngươi cùng nữ nhi, trong lòng cũng là rất khó chịu đi. La Quân lập tức nói ra, áo tím, ta không biết ngươi chừng nào thì có thể chân chính khôi phục trí nhớ, nhưng ta muốn nói với ngươi, ngươi tuyệt đối không nên áy náy. Nếu nói thua thiệt, cũng là ta đối với ngươi thua thiệt. Vĩnh viễn thường trả không hết thua thiệt, ta rất vui vẻ, ngươi còn có thể chuyển thế thành công. Ta bây giờ hận ý tiêu tan rất nhiều, rất lớn trình độ cũng là bởi vì ngươi còn sống. Chương 3606, trí nhớ kiếp trước. Tiếp xuống tới thời kỳ, La Quân cùng Minh Chi Hạ đều là tại lẫn nhau xác minh tu vi. Tại La Quân trợ giúp dưới, Minh Chi Hạ tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Bây giờ nàng cá nhân phía trên tu vi đã tại phía xa kia đầu đà huyền cùng Minh Tuệ phía trên. Chính là cùng trời nô cũng có thể tranh cao thấp một hồi. Loại này tiến bộ, một là bởi vì hôn nguyên thế giới mang đến tri thức. Minh Chi Hạ vốn là thông tuệ không gì sánh được người, thứ hai là bởi vì nàng đến cái kia trước linh tinh thạch về sau, tại âm dương lò luyện trợ giúp phía dưới đã để căn cơ cùng tu vi biến đến hùng hậu rồi rào tuyệt luân. Cùng lúc đó, Minh Chi Hạ đối trí nhớ kiếp trước cũng tại bắt đầu dần dần thức tỉnh. Đối với loại tình huống này, La Quân cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, bởi vì theo Minh Chi Hạ càng phát ra cường đại, linh hồn nàng trong kia loại gen cũng liền đạt được lớn mạnh. Tăng thêm trước linh tinh thạch phát động nàng băng hoàng chi lực, cho nên nàng sẽ thấy càng ngày càng nhiều trước kia sự tỉnh. La Quân có lúc còn có thể cùng Minh Chi Hạ một mực nắm tay, hai người hai tay đem nắm, rất nhanh liền để La Quân biến thành băng nhân. La Quân tử không quan tâm điểm ấy băng lực, mà Minh Chi Hạ chỗ sâu băng hoàng chi lực thì là đang nhanh chóng giác tỉnh. Có lúc, Minh Chi Hạ sẽ rõ ràng cảm giác được sâu trong linh hồn bên trong phảng phất có vô cùng tận hàn băng thần lực. Cái gọi là linh hồn, chính là tế bào não bên trong ẩn chứa sóng điện não. Chuyển thế đầu thai, ném cũng là những thứ này sóng điện não bên trong ẩn chứa linh hồn gen cùng với trí nhớ. Minh Chi Hạ thường xuyên hội cố ý chìm vào giấc ngủ, trước đó chìm vào giấc ngủ chỉ cảm thấy khủng bố cùng nổ tung cùng bay. Về sau dần dần có thể nhìn đến Lam Tử Y bộ dáng, nhìn đến Tiểu Ngưng, Niếp Niếp cùng với Minh Nguyệt Tiên Tôn bộ dáng. Một tháng sau, Minh Chi Hạ đã có thể nhìn đến ban đầu ở nổ tung trước đó một ít chuyện. Đến cái này thời điểm, nàng đối chính mình thân phận đã xác định không sai, bởi vì nàng chỗ chứng kiến những vật kia là La Quân đều không thể biên soạn đi ra, mà lại loại kia đến từ sâu trong linh hồn ấn ký là trong lòng chính nàng nắm chắc. Nàng đối Lam Tử Y cái thân phận này bắt đầu có tán đồng cảm giác. Ta nhìn thấy Tiểu Ngưng đang khóc, cũng rất tự trách, nàng nói không có giúp ngươi bảo vệ tốt các ngươi nữ nhi. Minh Chi Hạ sau khi tỉnh lại, đối La Quân nói ra. La Quân thân thể chấn động, nhất thời cảm thấy vô hạn đau thương. Như là sớm biết Niếp Niếp sẽ đem mọi người đưa đến loại này cấp độ, lúc trước có lẽ thì không nên. La Quân nói, đừng nói như vậy, Tiểu Ngưng là Niếp Niếp mẫu thân, một cái mẫu thân vì chính mình hài tử, cái gì đều có thể đi làm. Minh Chi Hạ trấn an nói. La Quân nói, hiện tại ta thật hy vọng Tiểu Ngưng, Tiên Tôn đều có thể chuyển thế thành công. Chỉ là, các nàng không có ngươi kinh nghiệm, không biết đến cùng phải chăng có thể thành. Minh Chi Hạ nói, đáng tiếc, chuyển thế về sau, ta cùng các nàng liền xem như mỗi người riêng rẽ nói, cho nên ta cũng không biết các nàng đến cùng như thế nào. La Quân nói, sớm muộn có một ngày, ta sẽ tại Vĩnh Hằng Tinh Vực lớn tiếng công bố ta thân phận đi ra. Cho đến lúc đó, chỉ cần các nàng chuyển thế thành công, khôi phục trí nhớ thì sẽ tìm đến ta. Minh Chi Hạ nói, các nàng cũng nhất định thành công, sớm muộn có một ngày này. Tại Sắt Thép Ngôi Sao đợi hơn 2 tháng sau, La Quân cùng Minh Chi Hạ liền dự định hồi Thẩm Phán Viện. Sắt Thép Ngôi Sao phía trên sự tình đã dựa theo kế hoạch đã định xử lý tốt, La Quân cũng coi là hoàn thành đối cái kia côn thần lợi thể. Về sau, La Quân gọi tới Uyên Phi cùng Kiếm Sương, tiếp lấy thì cùng Minh Chi Hạ cùng một chỗ lấy phi thuyền rời đi Sắt Thép Ngôi Sao. Ra Sắt Thép Tinh Hậu, do Uyên bay cùng Kiếm Sương ở bên trong điều khiển trưởng khống phi thuyền. La Quân cùng Minh Chi Hạ tại trong khoang thuyền nói chuyện phiếm. Minh Chi Hạ nói, ta đối sư phụ ta có nhất định giải, hắn đôi hướng lên dục vọng không có bao nhiêu, nhưng lại muốn cực lực bảo trụ hiện có quyền lực. Cho nên, hắn đối viện trưởng độ trung thành là rất cao. La Quân nghe nàng đống nhiên nhắc lên biển cả ạ dạ xì, có chút kỳ quái. Có điều hắn là bực nào thông minh người, nghĩ lại, lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Ngươi là đang lo lắng viện trưởng cùng lão sư. Minh Chi Hạ nói, ta đang thẩm vấn phán viện thời gian muốn so ngươi lâu chút, tài quyết viện nếu quả thật tâm muốn đối phó thẩm phán viện, mấy người có thể có cái này cốt khí chống lại. La Quân nói, trước kia đánh không lại, tự nhiên khó có cốt khí, về sau lại nói không chừng. Bất quá, ta cũng không phải là không có lưu lại thủ đoạn. Bây giờ tự nhiên là trước ấn có thể phương hướng phát triển đi phát triển, như là đến thời điểm thế bất đắc dĩ, liền đi xấu nhất kế hoạch. Minh Chi Hạ vẫn chưa hỏi thăm hắn xấu nhất đánh tính là cái gì, buông lỏng một hơi, nói, muốn đến hẳn là ta lo ngại, ngươi cân nhắc vấn đề tự nhiên muốn so ta toàn diện. La Quân đổi đề tài, nói, đúng, lần này sau khi trở về, ta muốn cùng lão sư thỉnh cầu, để ngươi đến ta chiến thần điện bên trong. Lão sư cùng viện trưởng đều nhìn ra được ta đối với ngươi coi trọng, ngày sau mặc kệ là bọn họ hay là người khác, như theo ngươi nơi này hướng ta ra tay, thì sẽ để cho ta rất là bị động. Ngươi thời khắc cùng ta cùng một chỗ, đến một lần chúng ta nắm chắc thắng lợi càng thêm. Thứ hai, coi như không được, chúng ta còn có thể cùng một chỗ đào tẩu. Minh Chi Hạ còn chưa khôi phục trí nhớ, một thế này bên trong đối La Quân tình cảm sinh ra sớm, giờ phút này nghe hắn nói về sau đều cùng một chỗ, nhất thời tâm hoa nộ phóng. Có điều nàng cuối cùng rụt rè ngại ngùng, trên mặt lại không động thanh sắc, chỉ là nói ra, đều theo lời ngươi nói làm. La Quân buông lỏng một hơi. Hai ngày về sau, La Quân một đoàn người trở lại Thẩm Phán Viện. Viên Phi cùng Kiếm Sương về trước chiến thần điện, La Quân cùng Minh Chi Hạ cùng đi gặp biển cả ạ dạ xì. Biển cả ạ dạ xì vẫn là tại Tây Lam trong trang viên. cái kia đất phía dưới trong phòng trà có trận pháp bảo vệ, nói chuyện từ trước đến nay bí ẩn, cho nên đồng dạng nói chuyện trọng yếu, biển cả ạ dạ xì đều sẽ lựa chọn lòng đất phòng trà. Lần này, La Quân cùng Minh Chi Hạ vẫn là tại lòng đất trong phòng trà cùng biển cả ạ dạ xì gặp mặt. La Quân chưa đợi Minh Chi Hạ cùng biển cả ạ dạ xì bẩm báo sắt thép tinh sứ nghi, trước đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Lão sư, ta muốn cho biết rõ hạ cũng thêm vào ta chiến thần điện." Biển cả ạ dạ xì nao nao, sau đó cảm thấy không vui, nói, "Biết rõ hạ là ta đồ đệ, ngươi làm như thế, không hợp thích làm a." La Quân nói, "Hôn nguyên trong thế giới trụ cột chi địa, lão sư cùng viện trưởng đã chiếm hai. Như là biết rõ hạ học tỷ về sau còn tại ngài bên người, các ngươi tùy thời liền có thể khống chế nàng, liên hợp nàng đến đuổi đi ta. Cái này tại ta tới nói, cuối cùng bất lợi." Minh Chi Hạ ở bên túi đầu không nói. Biển cả ạ dạ xì lạnh hừ một tiếng, nói, "Ngươi bây giờ có chút ỷ lại sủng mà kiêu ngạo, biết không?" La Quân trầm giọng nói, "Mong lão sư thành toàn." Biển cả ạ dạ xì không để ý đến La Quân, mà chính là nhìn về phía Minh Chi Hạ, nói, "Ngươi ý tứ đâu?" Minh Chi Hạ cũng không phải là người hèn yếu, coi như không biết mình là làm tự ý, trong nội tâm nàng cũng sớm hướng La Quân. Cho nên dưới mắt, càng là trực tiếp, nói, "Sư phụ, ta cùng Tông Hàn cùng tiến cùng lui." "Làm cản?" Biển cả ạ dạ xì vô bàn một cái, hiếm thấy giận dữ. Bầu không khí nhất thời biến đến sâm nghiêm, áp lực trong không khí phảng phất muốn sền sệt ra nước tới. Nhưng là La Quân cùng Minh Chi Hạ sớm không phải thằng tuổi bắp ngày xưa, đối mặt biển cả ạ dạ xì uy thế cỡ này, lại là trầm tĩnh như nước. "Nếu ta không đồng ý đâu?" Biển cả ạ dạ xì sau khi hít sâu một hơi, lạnh lùng nói ra. La Quân đối chọi gay gắt, nói, "Lão sư như không đồng ý, đã nói trong lòng chưa bao giờ nghĩ tới cùng ta công bằng hai chữ. Có lẽ, ta có thể mang theo biết rõ hạ đi tại quyết viện. Nếu là ta đem hôn nguyên thế giới phụng hiến ra ngoài, nói không chừng còn có một con đường sống. Bọn họ như là khẳng khái, còn có thể tặng ta ánh sáng tiền đồ. Ngươi cái này nói là cái gì ăn nói khủng điên?" Biển cả ạ dạ xì ngây người, lại nổi nóng nói, "Ta cùng viện trưởng đều đã nghĩ đến cùng ngươi cộng đồng tiến lùi, ngươi lúc này thời điểm sao sẽ sinh ra dạng này suy nghĩ?" La Quân thở dài, nói, "Lúc đầu ta tạo ra cái này hôn nguyên thế giới, chính là một bầu nhiệt huyết, tràn đầy xúc động. Mấy tháng này đi qua, ta tỉ mỉ vừa nghĩ, cảm giác đến giống như quá mức mạo hiểm. Cần gì phải đi làm nguy hiểm như vậy sự tình đâu? Ta cùng biết rõ hạ học tỷ thật sớm thành hôn, qua chút thời gian thái bình, há không tốt hơn? Nói thực ra, ta hiện tại đều hối hận." Biển cả ạ dạ xỉ từ không tin La Quân loại này lời nói dối, minh bạch La Quân là tại lấy lui làm tiến. Ngươi cho rằng cái này thế giới tạo ra đến, ngươi muốn không làm thì mặc kệ. Ngươi đi tìm tài quyết viện dâng ra hôn nguyên thế giới sau. Bọn họ sớm muộn muốn giết ngươi, bởi vì bọn hắn sợ ngươi về sau lại làm ra dạng này thế giới tới. Giết ngươi, chẳng phải là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bọn họ căn bản không cần hôn nguyên thế giới, hôn nguyên thế giới ở trong tay bọn họ, sẽ trở thành tiêu hao phẩm. La Quân nói, thế nhưng là, ta lại thế nào biết lão sư cùng viện trưởng là có hay không hội bồi ta chiến đến cùng? Tương lai các ngươi như là cảm thấy nguy hiểm, trực tiếp đem ta giao ra, ta lại nên như thế nào tự xử? Biển cả ạ dạ xì nói, làm sao có thể, ngươi quả thực là tại cùng ta hung hăng càng quái, tốt, biết rõ hạ thì đi theo ngươi. Về sau ngươi đừng có lại cùng ta bừa bãi. La Quân lập tức vui vẻ nói, đa tạ lão sư, về sau ta cùng biết rõ hạ nhất định thật tốt hiếu kính lão sư ngài, cũng nhất định thật tốt quản lý hôn nguyên thế giới, nghe theo lão sư cùng viện trưởng an bài. Minh Chi Hạ cũng theo bái tạ. Biển cả ạ dạ xì gặp bọn họ như vậy phản ứng, lập tức liền minh bạch chính mình vẫn là lấy nói, nhất thời bực mình không thôi. La Quân cùng Minh Chi Hạ về sau thì rút đi. Ngày đó, tại chiến thần điện bên trong, La Quân triệu tập chư tâm phúc, tuyên bố Minh Chi Hạ cũng trở thành hắn tâm phúc thủ hạ. Đồng thời, hắn còn biết được một tin tức, cái kia chính là anh Tuyết Phi đến trụ huyền chi cảnh. Đó là cái vui vẻ sự tình. La Quân đem anh Tuyết Phi đi tìm đến, đồng thời để Minh Chi Hạ chỉ dẫn nàng tiến vào hôn nguyên thế giới. Sau 3 ngày, anh Tuyết Phi không chỉ là trưởng khống hôn nguyên thế giới, còn tiến vào vận mệnh thần sơn trung tạo vận mệnh thần lực. Anh Tuyết Phi cũng trở thành La Quân tâm phúc thủ hạ. Một ngày này, dễ thì triệu tập La Quân cùng Minh Chi Hạ khai hội. Địa điểm lại là tại biển cả ạ dạ xì lòng đất trong phòng trà. La Quân cùng Minh Chi Hạ đến hợp về sau, vừa hạ xuống tòa, dễ thì vừa cười vừa nói, nhìn bộ dạng này, biết rõ hạ cùng Tông Hàn các ngươi hai vị chuyện tốt gần a. Minh Chi Hạ khuôn mặt một đỏ, lại là hơi có vẻ ngượng ngùng. La Quân còn không nói chuyện, dễ thì lại nói, các ngươi sự tình, cáo chi biết rõ hạ ra lớn lên sao? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ a. La Quân nói, hồi viện trưởng, còn chưa cáo chi. Lúc này sự tình phức tạp, tạm thời còn không có cân nhắc đến cho cái người sự tình. Dễ thì gật gật đầu, nói, đó cũng là. Biển cả ạ dạ xì nói thẳng, hôm nay gọi các ngươi đến, cũng là muốn thì hôn nguyên thế giới sự tình thương nghị thật kỹ lưỡng. Cái này thế giới tồn tại một ngày, thì có bại lộ mạo hiểm. Mỗi một ngày đều phải là giành giật từng giây, ngươi trước đã lãng phí quá nhiều thời gian. La Quân nói, viện trưởng cùng lao sư nói phải làm gì, ta cùng biết rõ hạ đồ chiếu phân phó đi làm. Biển cả ạ dạ xì nhất thời dựng râu trừng mắt, nói, ngươi tên tiểu tử túi này, trước kia nhìn ngươi thuần lương kính cẩn nghe theo, hiện tại ngươi là lắc mình biến hóa thành lao hồ ly. Khoai lang bỏng tay muốn hướng chúng ta trên tay ném, ngươi cũng phải nhìn chúng ta là không phải đỡ được. Cái này hôn nguyên thế giới là ngươi, chúng ta bất quá là nhập cái cỗ. Về sau làm sao chạy, tiểu tử ngươi tâm lý sớm đã có kế hoạch, còn ở nơi này giả mù sa mưa. Chương 3607, lôi kéo. Dễ Kỳ cũng nói, đúng vậy a, Tiểu Hàn, đừng thừa nước đục thả câu. Nói một chút ngươi kế hoạch a, chúng ta như cảm thấy có thể thực hiện, thì phối hợp ngươi đến làm. Lúc này thời gian thì là sinh mệnh, nửa điểm trì hoãn không được a. La Quân ngay sau đó thì nghiêm mặt nói, kế hoạch đúng là có một ít. Dễ Kỳ cùng biển cả ạ dạ xi lẫn nhau, liền đều toát ra quả là thế thân sắc. La Quân liền nói, bí thuật thế giới bên trong thẩm phán chi lực rất cường đại, có thể khẳng định là 12 vị đại thần quan đều gia nhập vào thẩm phán chi lực bên trong. Cũng không biết bên trong còn có thứ gì người. Vận mạng chúng ta thẩm phán, lập ý là tại bọn họ thẩm phán chi thuật phía trên. Bây giờ muốn thắng qua thẩm phán chi thuật, vậy thì phải chúng ta cao thủ đủ nhiều. Nói đến chỗ này, ngừng một lát, nói thực ra, ta cùng Nguyên Long giao thủ qua, Nguyên Long coi như không sử dụng thẩm phán chi thuật, đó cũng là vô cùng lợi hại. Dễ thì nói, tại quyết viện bên trong đại thần quan đều lệ thuộc vào thần bí sinh mệnh pháp đỉnh, lúc trước đại thần quan Gaberzien như phản, tại quyết viện sau cùng đều không đem bắt lấy. Bởi vậy cũng có thể gặp, đại thần quan là lợi hại cỡ nào. Ta như cùng bên trong một tên đại thần quan giao thủ, tại đối phương không sử dụng thẩm phán chi thuật tình huống dưới, hẳn là có thể miễn cưỡng thắng được. Điểm này, đại trưởng lão cũng làm được. Về phần hắn các trưởng lão thì là hơn phân nửa không bằng. La Quân nói, ta nay sáng chế Hỗn Nguyên thế giới về sau, đối phó một cái đại thần quan cũng nên vấn đề không lớn. Không qua lại sau quyết chiến, dựa vào vẫn là Hỗn Nguyên trong thế giới vận mệnh thẩm phán. Hỗn Nguyên thế giới cần lực lượng, bên trong người càng nhiều, Hỗn Nguyên thế giới càng cường đại. Những thứ này người thêm vào về sau, ngược lại không cần bọn họ động thủ. Tình huống này thì cùng loại với để một nhóm người đem tiền bỏ vào quỹ ngân sách bên trong, La Quân những thứ này người là thương gia, cầm tiền tài đi vận hành. Thả tiền vào những người kia, về sau chờ lấy phân hoa hồng liền tốt. Đương nhiên, làm không tốt cũng sẽ mất hết vô liếng. Liền xem như bình thường nhất tiền tệ quỹ ngân sách, vậy cũng là có thấp mạo hiểm. Thiên Tôn xuất thủ qua sao? Minh Chi Hạ nghĩ đến cái gì, đống nhiên nói, tựa hồ chưa bao giờ người gặp qua Thiên Tôn, Thiên Tôn đến cùng là cái gì dạng người? Dễ ghi cơi khổ, nói, ta cũng chưa thấy hôn khắc tôn. Biển cả ạ dạ si nói, Thiên Tôn không có ở người trước xuất hiện qua. La Quân nói, ta cùng Nguyên Long lúc đó chỉ lo xác minh tu vi, thế mà quên hỏi hắn liên quan tới Thiên Tôn sự tình. Minh Chi Hạ cảm thấy có chút kỳ quái, nói, có thể hay không Thiên Tôn chỉ là bọn hắn hư cấu ra tới một cái nhân vật vô thượng? Dễ ghi nói, vậy sẽ không. Minh Chi Hạ nói, ngài dùng cái gì kết luận? Dễ ghi nói, Thiên Tôn từ trước đến nay ưa thích du lịch nhân gian, lấy khác biệt diện mạo xuất hiện. Chi cho nên chúng ta biết Thiên Tôn tồn tại, là bởi vì tài quyết viện bên trong đã từng phát sinh qua một kiện bí ẩn sự tình. Là cái gì? La Quân cùng Minh Chi Hạ bỗng cảm giác hiếu kỳ, đồng thời hỏi. Dễ ghi nói, 1500 năm trước, tài quyết viện màn trời bên trong xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng sinh ra vòng xoáy, muốn đem toàn bộ tài quyết viện thôn phệ. Lúc đó 10 nhị thần quan đồng loạt ra tay đều không chặn nổi chỗ sơ hở kia. Tài quyết viện kém chút bị hủy bởi chàng tai nạn này bên trong. Về sau, một cái mười mấy tuổi cô bé áo đỏ nhi xuất hiện, lấy vô thượng thần lực đem cái kia lỗ thủng ngăn chặn. Khi đó, tài quyết viện người mới kịp phản ứng, cô bé áo đỏ nhi cũng là Thiên Tôn. Đương nhiên, nàng cũng không phải là thật vẫn còn hài tử, ta lúc trước nói qua, vị này Thiên Tôn là nam hay là nữ đều không người biết được, là già hay trẻ, càng không biết. Nàng diện mạo là hay thay đổi, làm không tốt, ngay tại ngươi bên cạnh ta đây. Thiên Tôn thường xuyên hội truyền xuống chỉ dụ, nếu có người không hoàn toàn không thật, đều lại nhận Thiên Tôn trừng phạt. Thiên Tôn tựa như biết tất cả mọi chuyện một dạng. Năm đó cái kia Gaberzien làm phản ra ngoài, đoán chừng là Thiên Tôn không muốn ra tay. Thiên Tôn như là xuất thủ, Gaberzien cũng sớm chết. La Quân cười khổ nói, chiếu ngài nói như vậy mơ hồ, vậy chúng ta sáng tạo Hỗn Nguyên thế giới, chẳng phải cũng khó có thể né ra Thiên Tôn pháp nhãn. Dễ đi nói, cũng không cần bi quan như thế, Thiên Tôn hẳn là cũng không biết thời khắc nhìn chằm chằm chúng ta. Nàng hẳn là không nhàm chán như vậy, làm không tốt lúc này thời điểm đều đi rất xa địa phương đi chơi. Biển cả ạ dạ xì nói, con đường này rất nguy hiểm, nhưng cũng là chúng ta đường ra duy nhất. Cho nên, muốn làm liền không thể nghĩ quá nhiều, hoảng sợ thì ngăn chặn chỗ có khả năng. La Quân nói, không biết đồ vật mới hội khiến người sợ hãi, tổ thần đều có chết rơi thời điểm, huống chi là Thiên Tôn. Thiên Tôn à, ta nhìn nàng thì là cố ý làm ra loại này thần bí không khí đến khiến người ta sợ hãi. Dễ ghi cười một tiếng, nói, cũng có cái này khả năng. La Quân nói, vậy ta liền tiếp tục nói ta ý nghĩ. Dễ ghi cùng biển cả ạ dạ xì đồng nói, nguyện nghe tưởng. La Quân nói, thẩm phán trong viện tin được người, đồng thời đạt tới trụ huyền chi cảnh người trước toàn bộ đặt vào Hỗn Nguyên thế giới bên trong đến, đồng thời để bọn hắn tiến vận mệnh thần sơn, vì vận mệnh thẩm phán cung cấp lực lượng. Tranh thức quyết đấu vẫn là tại vận mệnh thẩm phán. Các loại thẩm phán viện trụ huyền chi cảnh làm xong, ta lại đi Nguyên Thủy học viện kéo sư phụ ta bọn họ tiến đến. Các loại Nguyên Thủy học viện làm xong, ta lại đi Quang Minh nghị hội. Quang Minh nghị hội không có vấn đề, chúng ta liền bắt đầu kéo trụ huyền phía dưới người tiến Hỗn Nguyên thế giới, bất quá không để bọn hắn nhập vận mệnh thần sơn. Những người kia sau khi đi vào, có thể vì Hỗn Nguyên thế giới cung cấp bảng đại pháp lực cơ sở. Sau khi làm xong, ta lại đi Đông Hoang bên trong đem một vài lão ma làm tiến vận mệnh bên trong ngọn thần sơn. Khụ khụ. Dễ ghi cười khổ, nói, ngươi cái này làm tốt giống không có gì hạn cuối a. Có thể hay không quá không từ thủ đoạn một chút. La Quân nói, không có cách, chúng ta hiện tại yếu, chỉ có thể trước không biết xấu hổ. Các loại vượt qua tài quyết viện chèn ép về sau, thu hoạch được chính thức quyền nói chuyện, chúng ta đến thời điểm lại đối thế giới tiến hành tinh giản. Bây giờ chính là muốn liều lĩnh, dã man sinh trưởng. Tư bản tích lũy ban đầu thời điểm, rằng không quy củ nhiều như vậy, ngài nhị lão cảm thấy thế nào? Biển cả ạ dạ sĩ trầm giọng nói, nếu như sự tình thật có thể dựa theo ngươi nói thuận lợi như vậy, vậy thật là khả năng cùng tài quyết viện nhất quyết thư hùng. Chúng ta cũng không phải muốn cùng tài quyết viện đánh, muốn cũng là một cái công bình vị. Không thể nói thẩm phán viện cũng là bọn họ cái bô, mặc cho bọn họ khi dễ. Lôi Quỷ cho tới nay mong muốn cũng là tài quyết viện tôn trọng, đây cũng là vì cái gì hắn lần này cần cam mạo kỳ hiểm cùng La Quân hợp tác nguyên nhân. Hắn trầm ngâm nửa ngày, nói, chuyện này, đến chia binh hai đường. Thẩm phán trong viện sự tình, ta đến làm. Quang Minh nghị hội sự tình, Hải Lam ngươi đi làm. Nguyên Thủy học viện sự tình, Tiểu Hàn ngươi cùng biết rõ hạ đi làm. Chúng ta nhất định phải ba thứ kết hợp, nhanh chóng đem cái này cơ cấu tại Lôi Đình không kịp che thai chi thế thời điểm thiết lập tới. Cơ cấu lên, mới có để tài quyết viện kiên kỵ tiền vốn. La Quân nói, viện trưởng ngài mạch suy nghĩ so ta càng tốt hơn. Dễ ghi cười mắng, ngươi tiểu tử này là cái nhân tình, ngươi sao sẽ nghĩ không ra muốn làm như thế? Bất quá là lưu cho ta chút mặt mũi, để cho ta tới nói xong. Minh Chi Hạ nói, nhưng là còn có một chút phải chú ý, chúng ta thẩm phán trong viện trung quy là tốt xấu lẫn lộn, Hắc Ám giáo đình cũng phái không ít người tới. Dễ đi nói, điểm ấy yên tâm, chúng ta sẽ rất chú ý mà lại, gần đoạn thời gian, bí mật hạ lệnh, không cho Thiên Không Chi Thành cùng liên lạc với bên ngoài. Nhưng là, mọi người động tác đều nhất định muốn nhanh. La Quân gật đầu, nói, đúng, viện trưởng. Tiếp đó, bốn người lại tỉ mỉ thỏa thuận thương nghị. Mọi người lặp đi lặp lại cân nhắc, trọn vẹn cân nhắc 3 ngày 3 đêm, này mới khiến toàn bộ kế hoạch không quá mức lỗ thủng có thể nói. Như thế về sau, La Quân cùng Minh Chi Hạ mới cáo tử. Trở lại chiến thần điện về sau, La Quân để lụa đỏ cũng nhập hôn nguyên thế giới. Về sau, hắn lại khai hội. Toàn bộ đều là tâm phúc thủ hạ tham dự. La Quân ngồi ở vị trí đầu, mọi người tại dưới tay ngồi xuống, Minh Chi Hạ thì là đứng tại La Quân bên người, cử động lần này cũng có chút biểu thị công khai chủ quyền vị đạo. Anh Tuyết Phi đã sớm biết La Quân cùng Minh Chi Hạ ở giữa cảm tình, cho nên cũng không an vị. Nàng đối La Quân cũng không có giữa nam nữ tình cảm. La Quân liếc nhìn mọi người liếc một chút rồi nói ra, hôn nguyên thế giới bây giờ là thành lập, cái này thế giới thành lập, thế tất sẽ để cho tài quyết viện vô cùng không thoải mái, như nghẹn ở cổ họng, không nổ, không thoải mái. Ta cùng viện trưởng, đại trưởng lao đi qua sau khi thương nghị, quyết định đối hôn nguyên thế giới mở rộng chiêu mộ. Chúng ta trước mắt đầu tiên muốn làm là sống sót. Cho nên, tiếp xuống tới hôn nguyên thế giới bên trong sẽ xuất hiện trình độ nhất định hỗn loạn, nhưng những thứ này đều không quan trọng. Làm chúng ta đứng vững góp chân về sau, lại đến được đằng sau sự tình. Cái này hội mở xong về sau, ta cùng biết rõ hạ liền sẽ đi Nguyên Thủy Học viện một chuyến. Lần này mục đích cũng là kéo Nguyên Thủy Học viện cao thủ tiến vào hôn nguyên thế giới. Đến cho các ngươi, tại ta rời đi thời kỳ muốn tại Chiến Thần Điện bên trong chọn lựa một nhóm tuyệt đối tín nhiệm người, vô luận tu vi cao thấp, toàn bộ cho ta chiêu tiến hôn nguyên thế giới bên trong tới. Sự kiện này, Từ Minh Tuệ đến dẫn đầu, Lửa Đỏ hiệp trợ. Người khác cực kỳ phối hợp. Đầu Đạt Uyên, Thiên Nô, Uyên Vi, Kiếm Xương liền cùng một chỗ nói, "Đúng, đại nhân." Lửa Đỏ suy nghĩ một chút, nói, "Đại nhân, anh La Tây." La Quân nói, "Anh La Tây từ viện trưởng đến an bài." Lửa Đỏ thở phào, nói, "Vậy thì tốt. Anh La Tây tu vi không tệ, mà lại đối chiến thần ti cũng rất trung tâm. Nhưng anh La Tây mặc dù hữu dụng, lại luôn không quá cùng người phân ngoại thân gần. Cho nên La Quân cũng không biết dạng này sự tình có nên hay không để hắn tham dự vào. Có thể gạt hắn, lại không thể. Cho nên, sự kiện này liền từ viện trưởng đến xử lý. Hội mở xong về sau, La Quân cùng Minh Chi Hạ gấp rút rời đi Thiên Không Chi Thành. Từ khắp cả Tử Hải ngôi sao quy tắc khống chế, La Quân cùng Minh Chi Hạ còn chỉ có thể lấy xe chuyên dụng tiến về Nguyên Thủy Thành. Lấy La Quân bây giờ mang theo Hỗn Nguyên Thế Giới thần lực, muốn đánh phá Tử Hải ngôi sao quy tắc cũng không phải là không thể. Chỉ là tùy tiện làm dạng này sự tình, tất nhiên gây nên hoành động. Mà La Quân hiện tại hoàn toàn muốn cũng là điệu thấp. Lần này, La Quân tự mình lái xe. Minh Chi Hạ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đường đi phía trên, Minh Chi Hạ nói, nghĩ không ra ngắn ngủi trong vòng một năm, ngươi thì thu như thế mấy cái lợi hại tâm phúc. La Quân nói, mỗi một cái đều là từ một trận nguy cơ chuyển hóa đến cơ hội. Đầu Đà Huyên là ta được đến tổ thần bảo tàng sau cái thứ nhất đứng trước trụ huyền cường giả, ngày đó đủ kiểu tính toán, lấy bất hủ lá dụng đem độc ngã. Minh Tuệ còn tốt, ta thực lực tăng nhiều, trực tiếp đem đánh bại. Mà Thiên Ô, là ta cùng Nguyên Long trận đại chiến kia, cựu tử nhất sinh a. Minh Chi Hạ cười cười, nói, ta cũng không phải đến khích lệ ngươi, những thứ này người tuy nhiên cường đại, cũng đều chịu phục ngươi. Nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa, chỉ sợ không hẳn sẽ chịu phục a. Liền nói Thiên Ô, thực lực mạnh nhất, nhưng hắn cùng Nguyên Long quan hệ sẽ để cho chính hắn đều cảm thấy không phải dòng chính. Đầu Đà Huyên cùng Minh Tuệ cũng sẽ không quá chịu phục hắn. Chương 3608, cân nhắc lợi hại. La Quân cười một tiếng, nói, những vấn đề này đúng là đều tồn tại, mới đoàn đội vừa thành lập, ma sát cũng cần thời gian. Ta không sao cả nhiều quản bọn họ, cũng là để chính bọn hắn đi ma sát. Ta cưỡng ép áp chế, sẽ chỉ vừa đến phản. Mà lại, Thiên Nô cùng Đầu Đà Huyên độ trung thành ta trong lòng vẫn là còn nghi vấn, chỉ là trước dùng đến. Minh Chi Hạ nói, đã còn nghi vấn, vậy tại sao muốn để bọn hắn tiến vào vận mệnh thần sơn? La Quân nói, còn nghi vấn, cũng không phải là nói bọn họ không thể dùng. Có thể ta như trước không bày ra tín nhiệm tư thái, cái kia chính là thật sự đem bọn hắn đẩy ra. Minh Chi Hạ bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngươi nói cũng có đạo lý. La Quân cười cười, nói, trước kia đều là ngươi cùng ta giảng đại đạo lý, chờ ngươi khôi phục trí nhớ về sau, ta vẫn là nguyện ý nghe ngươi giảng đạo lý. Minh Chi Hạ nói lên từ đáy lòng, hy vọng một ngày này thật sớm đến. Mặt, Minh Chi Hạ lại nghĩ tới khác bên ngoài sự tình, nói, Hầu Kiến Phi mặc dù là sư phụ ngươi, nhưng hắn còn có đệ tử cũng tại Tài Quyết Viện bên trong. Hắn chưa hẳn nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó Tài Quyết Viện, mà lại, coi như hắn nguyện ý, Nguyên Thủy Học Viện hắn trưởng lão, lão sư cũng chưa hẳn là nguyện ý như là quang để Hầu Kiến Phi tiến vào Hỗn Nguyên thế giới, tựa hỗ trợ giúp cũng không lớn. La Quân nói, ngươi lo lắng là có đạo lý, nhưng là Nguyên Thủy Học Viện là cần chiến đội, làm cỏ đầu tường không có tốt kết quả. Trước đó, Thẩm Phán Viện liền giúp sư phụ ta một lần. Lúc này, hắn cần phải minh bạch muốn làm thế nào. Về phần người khác, đi rồi nói sau. Chuyện này ta biết rất khó khăn, cho nên ta không phải đến tự thân xuất mã sao? Minh Chi Hạ mỉm cười, nói, đối với làm sao thuyết phục người, ta là không có kinh nghiệm gì, lần này ta thì nhìn ngươi. La Quân nói, dựa mắt mà đợi đi. Ước chừng sau 5 tiếng, La Quân cùng Minh Chi Hạ rốt cục đi vào Nguyên Thủy Học Viện. Lần này hai người đến đây, chính là bí mật tiến hành. La Quân lúc trước cùng Hầu Kiến Phi thông qua điện thoại, căn dặn sư phụ tuyệt đối không nên lộ ra ngoài hắn hành tung. Hầu Kiến Phi dự cảm có chuyện quan trọng, liền đáp ứng tới. Đến Nguyên Thủy Học Viện bên ngoài thời điểm, Hầu Kiến Phi mở xe của mình nên đón hai người. Về sau, hai người lấy Hầu Kiến Phi xe sau khi tiến vào núi bên trong, đi vào Hầu Kiến Phi biệt thự bên trong. Tại biệt thự phòng khách bên trong, La Quân trước dùng hỗn độn không gian đem cái này một mảnh bao phủ. Về sau, hắn mới cùng Minh Chi Hạ cùng một chỗ hướng Hầu Kiến Phi hành lễ. Hầu Kiến Phi vẫn là như cũ, tinh thần rất tốt, tu vi cũng hình như có tiến tiến. Đối mặt La Quân cung kính, hắn rất vui vẻ, nói: "Khắc đa lễ, nhanh ngồi đi." La Quân cùng Minh Chi Hạ tại hắn đối diện ngồi xuống. Về sau, La Quân nói ra: "Sư phụ, có kiện sự tình ta một mực giấu giếm ngài, hôm nay dâu hướng ngài thẳng thắn." Hầu Kiến Phi nao nao, sau đó có chút nghiền ngẫm nói: "Sự tình gì? Đã dâu giếm, vì sao hôm nay lại muốn nói?" La Quân liền đem tổ thần bảo tàng sự tình nói ra, có điều hắn không có giảng nguyên lòng cái kia việc sự tình. Hầu Kiến Phi nghe xong vừa mừng vừa sợ, nói: "Tổ thần bảo tàng thế mà thật tại trên tay ngươi đón đến, nói, lúc trước giờ vẹt diệt thiên búa, cũng là ta cho." La Quân thẳng thắn. Hầu Kiến Phi giọng nói phát run, nói: "Ngươi thật lớn mà ta." La Quân nói: "Ta hôm nay đem bảo tàng đã mang đến, sư phụ có thể đi vào tuyển một số ngưỡng mộ trong lòng pháp bảo cùng đan dược." Hầu Kiến Phi không thể không tâm động, có điều hắn trung quy là có chút lòng dạ, rất nhanh liền hỏi: "Việc này có bao nhiêu người biết?" La Quân nói: "Còn có viện trưởng cùng ta lão sư biết." Hầu Kiến Phi giật mình, nói: "Bọn họ cũng biết? Bọn họ nói thế nào?" La Quân nói: "Cần phải giữ bí mật." Hầu Kiến Phi hơi hơi thở phào, lại nói: "Đã vẫn luôn giấu giếm, vì cái gì hiện tại muốn nói ra đến?" La Quân nói: "Bởi vì ta có so tổ thần bảo tàng càng chuyện trọng yếu muốn làm." "Càng chuyện trọng yếu?" Hầu Kiến Phi bỗng cảm giác nghi hoặc. La Quân nói: "Sư phụ, ngài đi theo ta." Nói xong liền bày ra hư không chi môn, đồng thời dẫn Hầu Kiến Phi thần niệm tiến vào Hỗn Nguyên thế giới. Hầu Kiến Phi tại Hỗn Nguyên thế giới bên trong ngốc trọn vẹn 2 giờ, vô số chấn kinh, rung động đã là không cần nhiều lời. Hầu Kiến Phi sau khi ra ngoài, cả người thật lâu khó có thể hoàn hồn. Sau một hồi khá lâu, hắn hỏi La Quân: "Ngươi làm?" La Quân gật đầu, nói: "Ta chế tạo, mục đích tiền viện trưởng, lão sư đều thêm vào vận mệnh bên trong ngọn thần sơn. Còn có chúng ta thẩm phán viện cao thủ, đại bộ phận đều sẽ lần lượt thêm vào Hỗn Nguyên thế giới bên trong. Có cái này Hỗn Nguyên thế giới, về sau chúng ta thì có cùng tài quyết viện địa vị ngang nhau tiền vốn." Cái này Hầu Kiến Phi nói: "Cái này quá điên cuồng, cái này Hỗn Nguyên thế giới xác thực thần diệu vô biên. Ta cũng nhập bí thuật thế giới, đã cảm giác ra Hỗn Nguyên thế giới ảo diệu không kém gì bí thuật thế giới. Chỉ là, lúc này lấy Hỗn Nguyên thế giới tích lũy, chỉ sợ còn chưa đủ lấy cùng bí thuật thế giới chống lại. Huống chi, thiên tôn ở trên a." La Quân nói: "Ngài nghĩ đến, ta có thể nghĩ đến. Viện trưởng cùng lão sư cũng có thể nghĩ đến, nhưng chúng ta vẫn là quyết định muốn làm sự kiện này. Mà lại giờ phút này, lão sư đã tự mình đi quang minh nghị hội. Chúng ta cũng không phải là muốn đem tài quyết viện tiêu diệt, mà chính là muốn về sau có cùng tài quyết viện bình khởi bình tọa tư cách." Hầu Kiến Phi ngơ ngẩn, tiếp mà trầm ngâm, đợi sau một lúc lâu nói: "Ngươi có thể sáng tạo ra Hỗn Nguyên thế giới đến, ta sao lại dám nói ngươi suy nghĩ không bằng ta đây?" "Sư phụ, ta cũng không có mạo phạm ngài ý tứ." La Quân vội nói. Hầu Kiến Phi nói: "Tốt, không dùng nhiều làm giải thích, thầy cho chúng ta nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi là giải. Như vậy ngươi lần này tới ý tứ là?" La Quân nói: "Để Nguyên Thủy Học viện bên trong cao thủ thêm vào Hỗn Nguyên thế giới." Hầu Kiến Phi nói: "Nhân số nhiều liền sẽ tạm, tin tức lúc nào cũng có thể sẽ để lộ." La Quân nói: "Ta bên này hội cùng nghị hội, còn có thẩm phán viện bên kia tận lực đồng bộ." Đón đến, tiếp tục nói: "Thực sư phụ các ngươi gia nhập vào, không có nhiều nguy hiểm lớn. Bởi vì muốn chính diện đối quyết tài quyết viện người chính là chúng ta. Các ngươi chỉ cần ở bên trong vì chúng ta cung cấp một số lực lượng thôi, ngài chẳng lẽ quên, lần trước Hắc Ám giáo đình thì ra tay với ngài. Tài quyết viện cùng Hắc Ám giáo đình chính là quan hệ mật thiết. Nguyên Thủy Học viện cùng Thẩm Phán viện đều cùng ở tại Tử Hải ngôi sao phía trên, chúng ta như không đoàn kết nhất trí, tương lai nên như thế nào tự xử?" Minh Chi Hạ nói: "Đúng vậy à, đợi viện trưởng, cái này thời điểm ngài như là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Ngày sau nếu là chúng ta Thẩm Phán viện thất vong, ngài cảm thấy Nguyên Thủy Học viện lại sẽ có ngày sống dễ chịu sao?" Hầu Kiến Phi nói: "Đây là đại sự, ta cần thời gian cân nhắc. Mà lại, coi như ta đồng ý, phía dưới những người kia cũng chưa chắc." La Quân nói: "Cái này không phải việc khó, đầu tiên là cần ngài đồng ý." Hầu Kiến Phi nói: "Cho ta chút thời gian." La Quân mắt nhìn bên người Minh Chi Hạ, nói khẽ: "Ngươi đi ra ngoài trước." Minh Chi Hạ gật đầu, sau đó hướng Hầu Kiến Phi hành lễ, rời đi. Đợi nàng sau khi đi, La Quân nói: "Sư phụ, ngài có cái gì lo lắng đều có thể theo ta nói. Cái này Hỗn Nguyên thế giới vì ta sáng tạo, ngày sau chỉ cần chúng ta ổn định lại, vận mệnh bên trong ngọn thần sơn tuyệt đối sẽ có ngài vị trí trọng yếu. Cho đến lúc đó, Hoa Thiên Hoang viện trưởng cũng chưa hẳn là ngài đối thủ." Hầu Kiến Phi không cách nào không tâm động, chỉ là to lớn như thế quyết định, hắn xác thực cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Hắn cũng không phải là loại kia có đại phách lực người. Muốn nói tránh thức lo lắng, vẫn là nguồn gốc từ tại tài quyết viện. Hầu Kiến Phi nói. La Quân nói: "Cái này hoàn toàn là ngài không cần lo lắng." Hầu Kiến Phi nói thế nào? La Quân nói: "Chúng ta sáng tạo Hỗn Nguyên thế giới cũng không phải là một kiện vi phạm sự tình, theo nhân đạo nhìn lại, chúng ta thuộc về sáng chế mới. Không có người nào quy định, trên đời này không thể có cái thứ hai thế giới. Chỉ là, cái này thế giới hội đối bọn hắn tuyệt đối quyền uy hình thành khiêu chiến, cho nên bọn họ mới tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Có thể tài quyết viện có thể bởi vì cái này lý do đến đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Không thể đi. Cái này không còn gì để nói, cho nên bọn họ có thể nhất làm liền là đem ta cái này đầu đảng tội ác bắt lấy, tìm cái lý do xử lý. Sau đó hoặc là sát nhập thôn tính ta thế giới, hoặc là hủy đi ta thế giới. Về phần người khác, bọn họ là không dám trắng trợn giết hại. Càng là các ngươi chỉ là thêm vào, lại không có cùng bọn họ động thủ. Như thế, Hầu Kiến Phi nói, chỉ là, ngươi tội gì muốn chuyến loại này vũng nước đục. Nói cho cùng, ngươi mới là nguy hiểm nhất. La Quân cười một tiếng, nói, ta cũng muốn vạn cổ trường thanh, thiên cổ lưu danh. Chuyện này, ta làm thành, tương lai ta sẽ so thiên tôn càng thêm vĩ đại, không phải sao? Không đợi Hầu Kiến Phi nói chuyện, hắn cười cười, tiếp tục nói, "Mà ngài thì vĩnh viễn là sư phụ ta." Hầu Kiến Phi nghe lời này, trong lồng ngực nhất thời nhiệt huyết dâng lên, nói, "Ngươi nói thế nào, sư phụ liền làm như thế đó." "Đa tạ sư phụ." La Quân đại hỉ. Hầu Kiến Phi thêm vào cũng không để La Quân ngoài ý muốn, có thể nói, đây là tất nhiên sự tình. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, ngu ngốc mới không gia nhập, bởi vì thêm vào tất nhiên có nhất định nguy hiểm, nhưng không gia nhập hậu quả lại là tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Không gia nhập, tương lai thẩm phán viện ổn định. Nguyên Thủy Học Viện tại Tử Hải ngôi sao phía trên còn có nơi đặt chân sao? Như là thẩm phán viện bại, vong, cái kia Hắc Ám giáo đỉnh cũng sẽ nuốt Nguyên Thủy Học Viện. Tự có lịch sử đến nay, cỏ đầu tường xuống chàng đều sẽ không quá tốt. Trừ phi là Hầu Kiến Phi lúc này thời điểm trực tiếp đi hướng tài quyết viện tố giác thẩm phán viện cái này kinh thiên đại sự. Thế nhưng là, như động này niệm, Hầu Kiến Phi là một con đường chết. Trái lại, như là hợp tác, Hầu Kiến Phi về sau có thể đưa thân chính thức tuyệt thế cao thủ hàng ngũ. La Quân liền trước dẫn Hầu Kiến Phi tiến hỗn nguyên thế giới xây lập hệ thống, cũng thêm nhập vận mệnh thần sơn. Về sau, lại dẫn Hầu Kiến Phi tiến vào tinh thần giới bên trong chọn lựa pháp bảo cùng đan dược. Sau khi làm xong, Minh Chi Hạ cũng tiến vào. Ba người tiếp tục hội đàm. Hầu Kiến Phi xác định một số thân tín, trước đem những người thân tín này kêu đến. Nguyên Thủy Học Viện bên trong cũng có trưởng lão hội, hết thảy 10 tên trưởng lão đều là chủ huyền. Bất quá đều không có bí thuật thế giới thôi. Hầu Kiến Phi gọi ba tên thân tín tiến đến, cái này ba tên thân tín bên trong có đại trưởng lão Ô Hành Vân, còn có hai tên đức cao vọng trọng giáo sư, liền cũng đều là chủ huyền chi cảnh. La Quân cùng Minh Chi Hạ cùng bọn hắn trước gặp lễ, về sau, La Quân lấy ra sớm chuẩn bị tốt pháp bảo cùng đan dược mỗi người tặng ra. Đây là Hầu Kiến Phi giúp đỡ chọn lựa. Ô Hành Vân cùng cái kia hai tên giáo sư như thế nào dám tiếp, liền nói vô công bất thụ lộc. La Quân nói, ta xác thực là có chuyện cùng các vị tiền bối tướng nói, nhưng vô luận chư vị đáp ứng hay không, những lễ vật này đều là ta yêu kính. Những bảo vật này thật là mê người. Ô Hành Vân cùng hai tên giáo sư thực khó cầm giữ, tăng thêm Hầu Kiến Phi ở một bên cũng nói, yên tâm đi, chẳng lẽ ta đồ đệ sẽ còn hại các ngươi. Bọn họ lúc này mới lược nhăn nhó đem lễ vật thủ hạ. Chương 3609, tiểu kết giới. Đợi Ô Hành Vân cùng hai vị giáo sư nhận lấy lễ vật về sau, La Quân liền biểu hiện ra Hỗn Nguyên thế giới. Ba người tại Hỗn Nguyên thế giới bên trong ngốc ngước một giờ. Bên trong rung động cùng chấn kinh đã là không cần nhiều bề ngoài. Sau đó, La Quân lại giảng trước đó kiểu cũ tài quyết viện là không có lý do chính đáng đến trắng trợn giết hại, cho nên, chư vị ở bên trong không cần lo lắng. Coi như tương lai sự bại, nhiều lắm thì ta chết, còn có Hỗn Nguyên thế giới tan rã. Nhưng là chư vị như một mực tại bên trong, chỗ tốt là rõ ràng. Tương lai chư vị thì có thể thực sự trở thành cao thủ một đời. Bí thuật thế giới tiền lãi chư vị không có cơ hội hưởng thụ, lúc này tiền lãi có thể tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Đón đến, lại nói như là hiện tại chư vị không nguyện ý thêm vào, ngày khác chúng ta tại tài quyết viện công kích đến đứng vững gót chân. Chư vị muốn lại tiến vào, hiển nhiên là không thể nào. Mà lại, Nguyên Thủy Học Viện ngay tại Tử Hải ngôi sao phía trên. Một khi chúng ta đứng vững gót chân, ngày sau liền không khả năng để tài quyết viện sở trạm Tử Hải ngôi sao, đến thời điểm không cùng chúng ta thẩm phán viện cùng một chỗ là hậu quả gì, ta tin tưởng chư vị có thể tưởng tượng. Ô Hành Vân cùng hai vị giáo sư nhất thời tình thế khó xử, cái này chờ đại sự, không sợ là không thể nào. Bọn họ cũng cần một chút thời gian đến suy nghĩ bên trong lợi và hại. La Quân sau khi nói xong, cũng liền không lại thúc giục. Sau một hồi, Ô Hành Vân hỏi Tông Hàn đại nhân, lão phu muốn hỏi, hôm nay ngươi tới là đại biểu thẩm phán viện, đại biểu dễ gỉ viện trưởng, hay là cá nhân ngươi ý tứ? La Quân nói, ngài đây là nói đùa cái gì, làm sao có thể là đại biểu cá nhân ta? Đại sự như thế, ta chỗ nào dám một người làm chủ? Ngài mấy vị sau khi đi vào liền có thể phát hiện, chúng ta viện trưởng cùng đại trưởng lão đều sớm tại vận mệnh bên trong ngọn thần sơn. Chúng ta bây giờ là muốn triệu tập thẩm phán viện, quang minh nghị hội, còn có Nguyên Thủy Học Viện toàn bộ tiến vào Hỗn Nguyên thế giới. Chuyện này, tỷ lệ thành công rất lớn. Chúng ta thẩm phán viện là để lên sinh tử, nhưng chư vị không có nguy hiểm gì. Đây không phải ta tại hốt du, các ngươi cũng là có thể tưởng tượng. Hầu Kiến Phi cũng nói ta đã gia nhập vào. Hắn thêm vào, thật là cho Ô Hành Vân các loại người tâm lý đến một thuốc cường tâm châm. Ô Hành Vân đầu tiên nói ra vậy ta cũng thêm vào. La Quân nói, hoan nên. Hai vị giáo sư cũng lần lượt biểu thị nguyện ý thêm vào. La Quân đem bọn hắn toàn bộ đặt vào Hỗn Nguyên thế giới, đồng thời đặt vào vận mệnh bên trong ngọn thần sơn. Vận mệnh thần sơn trên thực tế là cái vô cùng thần thánh địa phương, nói như vậy là không dễ dàng khiến người ta nhập. Không biết sao, sự nghiệp vừa mới cất bước, không có cách nào. Tiếp đó, cũng là để càng nhiều học viện nhân viên cao cấp thêm vào. Cái này muốn càng thêm cẩn thận. La Quân trước cùng Hầu Kiến Phi, Minh Chi Hạ, Ô Hành Vân bọn người ở tại phía sau núi trong phòng hợp chế tạo một cái trận pháp. Trận pháp này phối hợp Hỗn Nguyên thế giới, cường đại vô cùng. Muốn làm liền là để tiến đến người trong thời gian ngắn ra không được. Không đồng ý tiến đến, có thể cũng sẽ không giết người diệt khẩu, nhưng ngươi đến đợi ở chỗ này một đoạn thời gian, các loại thẩm phán viện, quang minh nghị hội những cái kia chuẩn bị tốt người toàn tiền đến, lại nhìn xử trí như thế nào. La Quân bên này tiến triển tính toán nhanh. Biển cả ạ dạ xì bên kia cũng tại hỏa tốc chạy tới quang minh nghị hội. La Quân tại đem mọi người thuyết phục về sau, liền sẽ cùng dễ ghi bên kia liên tuyến. Sau cùng ba phương cùng một chỗ để đại lượng nhân viên tiến vào Hỗn Nguyên thế giới, để tu vi càng cao người tiến vào vận mệnh thần sơn. Vận mệnh thần sơn cường đại, chính là có thể chống lại tại quyết viện. Nguyên Thủy Học Viện bên này rất nhanh liền triệu tập hơn 50 người đến trong phòng hợp, bên trong có 30 tên trụ huyền cao thủ, còn lại đều là không là thượng phẩm. Đến đây phòng hợp đều là lão sư cùng một số giáo sư, cùng với về hưu vinh dự trưởng lão chờ chút. La Quân trước cho mọi người tặng quà. Rốt cuộc, thân thủ không đánh người mặt tươi cười đi. Huống chi người ta còn đưa trọng lễ. Về sau, cũng là triển lãm Hỗn Nguyên thế giới, trình bày lợi và hại. Vân vân. Uy bức lợi dụ, lợi hại họa phúc La Quân toàn bộ bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi trình bày. Ngược lại sau cùng mọi người vẫn là đều đồng ý. Trên thực tế, cũng không ai dám không đồng ý, huống chi vẫn là thật có nhiều như vậy chỗ tốt, mọi người cũng cảm thấy viện trưởng, trưởng lão đều thêm vào. Chúng ta những thứ này người sợ cái gì? Rốt cuộc, pháp bất trách chúng đi. Mọi người sau khi đồng ý, La Quân còn không thỏa mãn, lại để cho các lão sư sàng chọn ra một số vô cùng đáng tin học sinh ra. Học sinh bối cảnh muốn không có quan hệ gì với Hắc Ám hội nghị. Sau 3 ngày, biển cả ạ dạ xì thuyết phục quang minh nghị hội thêm vào. Khổ đại sư, Ngư Hóa Long cùng với Khổ Khiếu Trần chờ một chút đều thêm vào hôn nguyên thế giới. Thậm chí quang minh nghị hội bên trong hắn cao thủ cũng tại Khổ đại sư khống chế xuống toàn bộ thêm vào. Thẩm phán viện cùng La Quân bên này cũng tiến hành đồng bộ đặt vào. Trong vòng 3 ngày, hôn nguyên thế giới bên trong đã náo nhiệt không gì sánh được, bên trong hết thể nắm giữ trụ huyền cao thủ hơn 200 tên, vô vi cảnh cao thủ hơn 500 tên. Vận mệnh bên trong ngọn thần sơn càng là náo nhiệt, nắm giữ trụ huyền cảnh cao thủ 96 tên. Toàn bộ hôn nguyên thế giới chưa từng có cường đại lên. Khổ Tử Du, Hoa Giải Ngữ các loại cũng gia nhập vào hôn nguyên thế giới bên trong. La Quân không kịp cùng Khổ Tử Du, Hoa Giải Ngữ ôn chuyện liền vội vàng rời đi Nguyên Thủy Học Viện. Tại đi thời điểm, La Quân bàn giao Hầu Kiến Phi, Cố Hành Vân bọn người cần phải tận lực giữ bí mật, cũng cần phải không cho phép bọn họ lui ra ngoài. Trận chiến này mấu chốt thắng bại cũng ngay ở chỗ này. Đồng thời, La Quân còn nói cho Hầu Kiến Phi, cần thiết thời điểm, bọn họ sẽ đánh phá Tử Hải Ngôi Sao pháp lực cấm chế. Như là Nguyên Thủy Học Viện gặp phải nguy hiểm, bọn họ hội xuyên thẳng qua hư không qua đến giúp đỡ. Ra Nguyên Thủy Học Viện về sau, La Quân cùng Minh Chi Hạ trong đêm lái xe trở về Thẩm Phán Viện. Đang thẩm vấn Phán Viện Thẩm Phán Thiên Viện bên trong, La Quân, Minh Chi Hạ cùng Dễ Gỉ chạm mặt khai hội. Biển cả ạ dạ si ngay tại trở về trên đường. Bây giờ, toàn bộ hôn nguyên thế giới đã triệt để náo nhiệt lên, bên trong thực lực hẳn là có thể cùng Tài Quyết Viện tách ra vào tay. Dễ Gỉ nói ra. La Quân trầm giọng nói còn không quá đầy đủ, ta dự định đi Đông Hoang Bí Ngục một chuyến. Ngươi còn muốn động Đông Hoang Bí Ngục đầu óc? Dễ Gỉ cùng Minh Chi Hạ đồng thời bị kinh ngạc. La Quân nói đúng. Dễ Gỉ trầm giọng nói như là động Đông Hoang Bí Ngục đầu óc, cái kia Tài Quyết Viện nhưng là có lý do ra tay với chúng ta. La Quân nói, ta xem chừng bọn họ đã nghĩ đến xuất thủ, chúng ta bây giờ cần càng rất mạnh hơn mà có lực đối thủ. Nhiều khi, đạo lý không phải nói chuyện đi ra, đánh cho lẫn nhau sợ mới có thể nói ra đạo lý đến. Dễ Gỉ trầm mặc nửa ngày, sau đó trong mắt tuôn ra tinh quang, nói, việc đã đến nước này, ngươi liền buông tay đi làm đi. Thẩm Phán Viện đến cùng có thể hay không về sau cùng Tài Quyết Viện bình khởi bình tọa, thì nhìn lần này. La Quân ầm vang đáp đúng. Tiếp đó, La Quân cùng Minh Chi Hạ cùng một chỗ hỏa tốc chạy tới Đông Hoang Bí Ngục. Sau 16 tiếng, La Quân cùng Minh Chi Hạ liền tiến vào Đông Hoang Bí Ngục. Trạm thứ nhất trước hết đến Tiên Tinh Thành, đồng thời nhìn thấy thành chủ Hùng Phi Nguyên. Cho ngươi một cái rời đi Đông Hoang cơ hội, đồng thời về sau, ngươi có thể nắm giữ bí thuật. La Quân trực tiếp đối Hùng Phi Nguyên nói. Hùng Phi Nguyên nghe xong khiếp sợ không thôi. La Quân đem Hỗn Nguyên thế giới biểu diễn ra, Hỗn Nguyên trong thế giới đã cường đại tuyệt luân. Hùng Phi Nguyên vẫn luôn muốn rời đi Đông Hoang, tại nhìn đến Hỗn Nguyên thế giới bên trong đã dành dụm nhiều như vậy cao thủ, lập tức liền tâm động. Hắn rất nhanh liền mang thủ hạ tiến vào Hỗn Nguyên thế giới bên trong, đồng thời nhập chủ vận mệnh thân sơn. La Quân tiếp lấy thì cùng Hùng Phi Nguyên cùng với một đám tâm phúc thủ hạ rời đi Thiên Tinh Thành, tiến về bí ngục. Bí trong ngục trấn áp rất nhiều lão ma, nhưng tất cả lão ma bên trong lại lấy Huyết Đao lão tổ làm đầu, Huyết Đao lão tổ bị đơn độc vây ở tiểu kết giới quan tài thủy tinh bên trong. La Quân cùng Hùng Phi Nguyên bọn người biết làm sao tiến bí ngục, cho nên có thể tại không phá bí ngục kết giới tình huống dưới tiến bí ngục. Tiến bí ngục, lại nhanh chóng xuyên thẳng qua đi vào Huyết Đao lão tổ bị nhốt quan tài thủy tinh trước. Người đến. Huyết Đao lão tổ vốn đang ngủ say, đột nhiên mở mắt. Đợi thấy rõ La Quân về sau, không khỏi kinh hỉ không gì sánh được. Hắn nói chuyện, La Quân nghe không được, nhưng lại hình thành ký tự. La Quân mỉm cười, nói: "Hôm nay ta đến thực hiện ta lời hứa, mang ngươi ra ngoài." "Mang ta ra ngoài?" Huyết Đao lão tổ kinh ngạc không gì sánh được, ngươi sao dám? "Mà lại, kết giới này ngươi không phá nổi." Hắn biết La Quân là cái tuyệt thế nhân tài, hắn cũng lưu giữ hy vọng trong vòng 100 năm, La Quân có thể cứu hắn ra ngoài. Có thể vừa mới qua đi không đến 2 năm a. La Quân cười một tiếng, nói: "Không sáng chút bản sự, làm sao có thể dạy ngươi tâm phục khẩu phục, ta trước phá ngươi kết giới này phong ấn." "Không thể lỗ mãng." Huyết Đao lão tổ kinh hãi, nói: "Kết giới này phong ấn mới là Tài Quyết Viện chủ nhân, cũng chính là Thiên Tôn tự mình phía dưới. Ngươi như cưỡng ép phá vỡ, ắt gặp phản vệ." La Quân không để ý tới Huyết Đao lão tổ, lại là nhất chỉ dò ra, điểm tại cái kia tiểu kết giới phía trên. Tiểu kết giới vốn là nhìn không thấy, chỉ lực chạm đến thời điểm, lập tức xuất hiện màn ánh sáng màu vàng. Màn sáng đem trọn cái quan tài thủy tinh bao phủ. Quan tài thủy tinh phía trên cũng xuất hiện lít nha lít nhít ký tự màu vàng, những chữ này phù dường như ẩn chứa vô cùng trụ lực, đồng thời chiết xạ ra vô số kim sắc sợi tơ. Kim sắc sợi tơ cùng màn ánh sáng màu vàng nối liền cùng một chỗ, hình thành một loại mạnh mà có lực chèo chống. La Quân trụ lực quán chú đầu ngón tay, cấp tốc thẩm thấu hướng kết giới mà đi. Cái này một phát lực, lập tức cũng cảm giác được trong kết giới giống như vô biên đại hải. Chính mình lực lượng thấm vào, phản phất là châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Không tệ, quả nhiên có huyền cơ. Muốn đến làm ta lực lượng quán chú qua lâu dài, cũng là kết giới phản vệ thời điểm. La Quân nói thầm. Mọi người liền đều chờ đợi nhìn về phía La Quân. Huyết Đao lão tổ hô hấp đều dồn dập lên. La Quân cảm thấy mình lúc này thời điểm nhất định phải bộc lộ tài năng, hơn nữa còn không thể phí sức. Quá phí sức cũng sẽ để mọi người mất đi lòng tin. Minh Chi Hạ ở một bên lại là mỉm cười nhìn lấy. La Quân cấp tốc thu tay lại, đối Hùng Phi Nguyên đám người nói Tài Quyết Viện Thiên Tôn bố trí xuống kết giới quả nhiên là không tầm thường. Vừa nói, cũng để cho lời nói hóa thành ký tự, để Huyết Đao lão tổ có thể minh bạch. Đón đến, tiếp tục nói kết giới này lập ý to lớn, lực lượng đi vào, như châu đất xuống biển. Làm lực lượng dành dụm đầy đủ lúc thì sẽ hình thành phản vệ. Hùng Phi Nguyên, toàn bộ các ngươi cùng một chỗ vận chuyển thần lực công kích kết giới, liền cho kết giới này nhiều xúc một số lực, cũng để cho các ngươi cảm thụ một số thiên tôn uy nghiêm. Hùng Phi Nguyên một tên tâm phúc thủ hạ nhất thời mê mang, nói: "Tất nhiên sẽ hình thành phản vệ, đại nhân vì sao còn muốn chúng ta hướng bên trong tụ lực?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Ta đã quyết ý muốn cùng thiên tôn tranh giành cái cao thấp, như là tại sao phải sợ hắn kết giới, chẳng phải là chuyện cười. Không khác, để cho các ngươi cảm thụ một chút thiên tôn uy nghiêm đồng thời, cũng để cho các ngươi biết bản đại nhân thần thông." Hùng Phi Nguyên bọn người lập tức hiểu ý, ngay sau đó không nói thêm lời, liền cùng nhau dành dụng thần lực công kích tiểu kết giới. Tiểu kết giới nhất thời kim quang đại thịnh. La Quân dặn dò bọn họ các không thể vận dụng hỗn nguyên chi lực, không phải vậy thật bị các ngươi cùng nhau phá, chẳng phải là lộ ra ta chột dạ phá không, ngược lại mượn nhờ các ngươi chi thủ. Hùng Phi Nguyên bọn người nói đúng, đại nhân. Chương 3610, phá kết giới. Hùng Phi Nguyên bọn người toàn lực công kích tiểu kết giới bên trong kim quang đại thịnh. Đám người pháp lực tuy nhiên cường thịnh tuyệt luân, nhưng tiểu kết giới bên trong lại không có chút nào dao động dấu hiệu, ngược lại có càng ngày càng hùng hồn cảm giác. Mà lại, phản vệ chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Hùng Phi Nguyên bọn người chỉ cảm thấy cái này giản đơn một cái tiểu kết giới thế mà như ngục như hải, như có vô cùng tận thần lực ẩn chứa bên trong. Bọn họ những thứ này người còn tự phụ cao thủ, coi là tại trong thiên hạ này có thể có một chỗ cắm rủi. Thế nhưng là bây giờ vẹn vẹn đứng trước thiên tôn hạ xuống một đạo tiểu kết giới lại đều không thể làm gì. Ý niệm tới đây, trong lòng không khỏi vừa kinh vừa sợ, lại cảm thấy mình không gì sánh được nhỏ bé. Các ngươi thu công đi. La Quân đã biết Hùng Phi Nguyên các loại người trong lòng sinh tâm mang sợ hãi, liền nói ra. Hùng Phi Nguyên bọn người lập tức thu công. La Quân đối mặt cái này tiểu kết giới, lạnh hừ một tiếng, đột nhiên ngưng tụ vận mệnh thẩm phán thần lực. "Hừ, Thiên Tôn a Thiên Tôn, thế người đem ngươi nâng thành có thể so với tổ thần nhân vật. Có thể cho dù tại ta trong mắt, tổ thần độ cao cũng là thấy được. Ngươi bất quá là ỷ vào bí thuật thế giới đến biểu dương chính mình vô địch, nay ta liền đến cùng ngươi đấu một trận." Vận mệnh thẩm phán nhất động, toàn bộ hôn nguyên thế giới đều bị La Quân thao túng. Cương đại tuyệt luân vận mệnh thẩm phán chi lực lập tức theo La Quân đầu ngón tay thoáng hiện. Vận mệnh này thẩm phán chi lực chính là màu tím, giống như tử lôi đồng dạng. Tử lôi ánh sáng lóe vào đến tiểu trong kết giới. La Quân vừa chạm vào tức thu. Cái kia tử lôi ánh sáng tiến vào tiểu trong kết giới, mọi người thì lập tức nhìn đến trong kết giới kim quang càng thêm lóa mắt. Kim quang mãnh liệt, tiểu kết giới bên trong tiểu thế giới bắt đầu hiện hiện, lại có vô cùng không gian. Tựa như là kim quang hải dương một dạng, ánh sáng màu vàng còn như nước biển bành trướng va chạm, còn như biển gầm tại bạo phát một dạng. Mảnh này hải dương màu vàng nóng có tới 10.000 km vuông, kim quang hung mãnh, giống như thiên thai ấp ủ một dạng. Mà cái kia tử lôi tiến vào hải dương bên trong sau cũng cấp tốc lớn mạnh, trực tiếp hình thành một cái mạng vận lôi long. Lôi long trực tiếp biến thành dài đến mấy vạn mét thái cổ thần thú, chỉ thấy nó đông nhiên phun ra lôi điện. Cương đại lôi điện chùm sáng đánh vào kim quang trên biển, nhất thời, toàn bộ kim quang trong hải dương bị kín một tầng sấm sét màu tím. Tiếp mà, lôi long tan rã thành lôi điện, toàn bộ đánh rơi tại kim quang trong hải dương. Ầm ầm, tiểu kết giới bắt đầu xuất hiện vết rách, kim quang bắt đầu tràn ra tới. Mọi người thấy một màn này không khỏi hoảng sợ thất sắc, bọn họ cảm giác được cái này tiểu kết giới nổ tung về sau, sẽ đem nơi này san thành bình địa. Hùng Phi Nguyên bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch, Huyết Đao lão tổ cũng là đề phòng. Nhưng là rất nhanh, cái kia màu tím lôi quang liền bắt đầu hấp thu kim quang. Sau một lát, lôi quang đem tất cả kim quang hấp thu, sau cùng tiểu kết giới thế giới hóa thành hư vô. Cái kia tử lôi ánh sáng ngưng tụ thành một quả màu tím tiểu lôi châu bay về phía La Quân, La Quân đem một miệng nuốt vào. Nuốt vào về sau, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, lộ ra cực kỳ thư sướng, tựa hồ là ăn đồ đại bổ mở dạng. Đến tận đây, cái này mạnh mẽ tuyệt luân kết giới liền bị La Quân nhẹ nhàng nhất chỉ phá vỡ. Hùng Phi Nguyên bọn người lại kính vừa sợ, một gối quỳ xuống, đồng nói đại nhân uy vũ, tiểu nhân các loại nguyện thể chết cũng đi theo. Minh Chi Hạ trong mắt cũng lộ vẻ kinh dị, nàng biết vận mệnh thẩm phán lợi hại, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vận mệnh thẩm phán thần lực bày ra. Huyết Đao lão tổ chấn động vô cùng nhìn về phía La Quân, không thể tin được La Quân còn trẻ như vậy, lại có dạng này bản sự. La Quân mỉm cười, để Hùng Phi Nguyên bọn người đứng dậy. Huyết Đao lão tổ đem cái kia quan tài trấn khai, nhẹ nhàng nhảy lên, liền tới đến La Quân trước mặt. Chỉ thấy áo quần hắn lam lũ, cả người râu ria sồm soàm, mặc dù như thế, lại tự có một cỗ hung hãn khí tức bén nhọn ở trên người, quả nhiên là cái hiển nhiên lão ma hình tượng. "Tiểu tử, ngươi thật lợi hại, so ta trong tưởng tượng còn muốn thiên tài." Huyết Đao lão tổ cười lớn tán thưởng. La Quân cười một tiếng, nói: "Lão tổ, ta trước đó thể trong vòng trăm năm mang ngươi rời đi. Hôm nay là đến sớm một số, ngươi nên cái kia sẽ không trách ta chứ?" Huyết Đao lão tổ cười ha ha, nói: "Ngươi nói đùa, ta hoan hỉ còn đến không kịp." La Quân nói: "Nay ta đã tự mình sáng tạo Hỗn Nguyên thế giới, bây giờ ta cái này Hỗn Nguyên thế giới bên trong đã dành dụm Quang Minh nghị hội, Nguyên Thủy học viện, còn có chúng ta Thẩm Phán viện rất nhiều cao thủ. Hôm nay đến, chính là muốn mời ngươi, còn có cái này bí ngục bên trong chư vị tiền bối nhập cái này Hỗn Nguyên thế giới. Về sau, ta mang chư vị đi chết sau biển, cùng cử hành hội lớn, cùng chống chọi với Tài Quyết viện." Huyết Đao lão tổ ánh mắt sáng lên, nói: "Thực có can đảm làm ra lớn như vậy cử động đến. Từ từ trước tới nay, có thể còn không người dám tránh thức khiêu chiến Tài Quyết viện uy nghiêm a." La Quân nói: "Thì hỏi lão tổ ngươi có gia nhập hay không?" "Ha ha, đương nhiên thêm vào." Huyết Đao lão tổ cười nói: "Ta tại địa phương quỷ quái này người không giống người, quỷ không giống quỷ sống sót. Nếu như có thể ra ngoài cùng Tài Quyết viện làm một cuộc, như thế nào mặc kệ. Đón đến, lại nói chỉ là ta trên thân một mực có tổn thương." La Quân nói: "Ta có vô số linh dược chữa thương, đợi việc nơi này trở lại Tử Hải ngôi sao phía trên, ta làm nghị cách vì lão tổ liệu thương." "Vậy thì càng tốt." Huyết Đao lão tổ nói ra. Về sau, La Quân vì Huyết Đao lão tổ triển lãm Hỗn Nguyên thế giới. Huyết Đao lão tổ vui vẻ thêm vào Hỗn Nguyên thế giới, đồng thời cũng bị La Quân đặt vào vận mệnh bên trong ngọn thần sơn. Huyết Đao lão tổ năm đó cũng là hung hãn nhân vật, bây giờ chỉ cần thương thế khỏi hẳn, cái kia chính là La Quân thủ hạ tuyệt đối manh tướng. Về sau chính là thu phục chư lão ma. Nay cũng không phải là vấn đề nan giải gì, lão ma nhóm sớm liền muốn đi. Lúc này không chỉ có thể dẫn bọn hắn rời đi, còn để bọn hắn nhập hôn nguyên thế giới, tâm lý thì mỹ đây. Bất quá, bí trong ngục chỗ giam giữ lão ma, còn có một số tội phạm phần lớn đều là cùng hung ác cực. Tài quyết viện cũng không phải chuyên môn đến tạo oan giả sai án. La Quân trong lòng biết cử động lần này rất là mạo hiểm, nhưng lúc này nhưng vẫn là muốn mượn những thứ này lão ma lực lượng. Bí trong ngục hết thảy có 200 lão ma, đều là trụ huyền chi cảnh. Đem bọn hắn toàn bộ đặt vào tiến hôn nguyên thế giới về sau, hôn nguyên thế giới chưa từng có cường đại lên. La Quân để cái này 200 lão ma cũng toàn bộ tiến vào vận mệnh bên trong ngọn thần sơn. Hắn đã làm như vậy, cũng là tự tin có thể đem bọn hắn toàn bộ ngăn chặn. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân thì phá đại kết giới, chỉ huy chúng lão ma gấp rút rời đi Đông Hoang Bí Ngục. Đến tận đây, Đông Hoang Bí Ngục bên trong lại không tội nhân. Sự kiện này, làm có thể nói là gan lớn cùng cực. Hơn 10 giờ về sau, La Quân một đoàn người trở lại thẩm phán trong viện. Biển cả Ạ Dạ Xỉ cũng đã trở lại thẩm phán trong viện. Đối với La Quân cùng mình chi hạ chỗ làm sự tình, biển cả Ạ Dạ Xỉ cùng Dễ Gỉ đều đã biết được. Mang về cái này rất nhiều lão ma, đừng nói biển cả Ạ Dạ Xỉ cùng Dễ Gỉ có chút không bình tĩnh, liền xem như Minh Chi Hạ cũng cảm thấy tai họa ngầm không nhỏ. Bốn người cấp tốc đang thẩm vấn phán thiên viện bên trong tổ chức hội nghị. Dễ Gỉ đầu tiên nói ra chuyện này làm lớn, Đông Hoang Bí Ngục lão ma toàn bộ thả ra, tài quyết viện có lý do chính đáng thảo phạt chúng ta. Cái này không nói đến, những thứ này lão ma bên trong có rất nhiều là vô cùng hung ác thế hệ. Liền nói trong lúc này Hồng Liên chân quân đã từng ngược sát cái rẻ hài đồng 1000 người, đồng thời hấp thu bọn họ tinh huyết. Nhưng nói là nên bầm thây vạn đoạn. Nhưng là Thiên Tôn vì tuân thủ năm đó cùng Diệt Tuyệt lão nhân lời hứa, chỉ đem bọn hắn toàn bộ trấn áp bí trong ngục. Diệt Tuyệt lão nhân cũng là huyết đao lão tổ phụ thân. Biển cả Ạ Dạ Xỉ cũng lộ vẻ lo lắng. La Quân tâm lý có ý nghĩ của mình, những thứ này lão ma nhóm năm đó xác thực không phải kẻ tốt lành gì. Đương nhiên, cũng không bài trừ bị oan uổng. Nhưng đại bộ phận không làm cái gì chuyện tốt. Dạng này đem thả ra, thật là không ổn. Thế nhưng là, lão ma nhóm vì hỗn nguyên thế giới gia tăng không gì sánh kịp chiến đấu lực. Trước mắt mà nói, trước tiên nghĩ sống sót, trước chống đỡ tài quyết viện đệ nhất trọng đả kích về sau, lại nghĩ về sau sự tình. Hắn biết mình cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ đối thẩm phán viện động thủ, bởi vì thẩm phán viện cũng tham dự lúc trước đế vương công kích. Cho nên, hắn cũng muốn bồi dưỡng chính mình thực lực. Giờ này khắc này, Dễ Gỉ cùng biển cả Ạ Dạ Xỉ tựa hồ cũng cảm thấy La Quân dẫn tới lão ma, để bọn hắn tự thân địa vị sinh ra một số uy hiếp. Chẳng qua là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cái này mâu thuẫn còn chưa hoàn toàn hiện lộ ra. Minh Chi Hạ là có chính mình nguyên tắc, như là nàng không có khôi phục một số trí nhớ kiếp trước, cũng quả quyết sẽ không đồng ý La Quân cách làm. Nhưng bây giờ, mặc kệ La Quân làm cái gì, nàng đều hội ủng hộ vô điều kiện. La Quân cùng Minh Chi Hạ ngồi tại đầu dưới, được nghe Dễ Gỉ bọn người lo lắng về sau, chậm rãi nói ra lão sư cùng viện trưởng lo lắng, ta đều rõ ràng, minh bạch. Những thứ này lão ma là ta triệu tới, đầu tiên, ta sẽ không bỏ mặc bọn họ đi làm ác. Cái này ta sẽ phụ trách tới cùng. Các loại ở hiện tại ta là mượn nhờ bọn họ lực lượng tới giúp chúng ta sinh tồn. Biển cả Ạ Dạ Xỉ nói, Tiểu Hàn, ta không phải trách cứ ngươi, mà là có chút vấn đề chúng ta cần thảo luận tốt. Lúc trước, chúng ta nắm giữ hỗn nguyên thế giới cũng không phải là một loại sai lầm. Tuy nhiên tài quyết viện chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ, nhưng đánh sắp nổi đến, chúng ta là có lý có thể nói. Lúc này, bọn họ như là đem chúng ta phóng thích Đông Hoang Bí Ngục lão ma sự tình chiếu cáo thiên hạ, như vậy chúng ta thì sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Dân tâm sở hướng, ngươi cân nhắc đến sao? La Quân trầm ngâm sau một lúc lâu, nói: "Hồi lão sư lời nói, ta phải thừa nhận, ta không có cân nhắc như vậy chu toàn. Cho nên hiện tại, chúng ta có thể muốn nhanh chóng làm một chuyện. Cái kia chính là đối ngoại tuyên bố, thẩm phán viện khởi động đối Đông Hoang Bí Ngục lão ma thẩm phán." Liên nói năm đó Thiên Tôn bởi vì một cái lời hứa để lão ma nhóm bị phong ấn ở Đông Hoang Bí Ngục bên trong, trong này có bị oan uổng, chúng ta cần phải xem xét rõ ràng còn lấy công đạo. Có tội ác tày trời, cũng không nên một mực bỏ mặc, phải làm ra tương ứng trừng phạt tới. Kể từ đó, chúng ta thì chiếm lý nhi." Minh Chi Hạ nói. "Chỉ là, cái này thanh minh phát ra về sau, lão ma nhóm cũng sẽ biết, bọn họ lại là phản ứng gì? Những thứ này lão ma có thể đều không phải là đèn cạn dầu." La Quân nói. "Trấn an lão ma sự tình, ta cùng huyết đao lão tổ tới trước làm. Trọng yếu là, chúng ta muốn trước tiên chiếm trước dư luận. Mặc kệ mọi người cho là như vậy, có một số việc chúng ta tất nhiên là không thể thừa nhận. Chờ chúng ta chậm rãi ổn định lại về sau, những thứ này lão ma nên giết thì giết, nếu thu được thì thu. Nên giết thì giết." Dễ Gỉ cùng biển cả Ạ Dạ Xỉ thân thể chấn động, hai người đều cảm nhận được La Quân tuổi còn nhỏ bên trong giấu giếm tàn nhẫn cùng quả cảm. Sau đó, biển cả Ạ Dạ Xỉ nói: "Đối ngoại tuyên bố Đông Hoang Bí Ngục xử trí sự tình, để ta làm đi." La Quân nói: "Lão sư tốt nhất hiện đang đi làm, đừng cho tài quyết viện phát trước khó." Tài quyết viện bởi vì Thiên Tôn không tại, dưới cờ người không có người đáng tin cậy, cho nên bọn họ phản ứng chậm một chút. Nhưng cái này không có nghĩa là nguy cơ không tồn tại, chỉ là đến chậm, sớm đến mà thôi. Tài quyết viện nhiều năm như vậy, chưa bao giờ xuất hiện qua đối thủ, cho nên bọn họ mới sẽ như vậy buông lỏng. Chỉ cần chúng ta lần này có thể đứng vững, về sau, thẩm phán viện thì không cần lại ngửa tài quyết viện hơi thở. Chương 3611, sư Bắc Lạc. Ra thẩm phán thiên viện về sau, La Quân cùng Minh Chi Hạ trở lại chiến thần điện bên trong. Huyết Đao lão tổ cùng với đám kia lão ma nhóm đều được an trí tại chiến thần điện bên trong, La Quân để Lụa Đỏ cùng Minh Tuệ bọn người chuẩn bị ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Ăn ngon uống sướng cũng không phải phàm phẩm rượu thịt, đều là thượng hạng đan dược. Tại La Quân tẩm điện bên trong, Minh Chi Hạ khó nén lo lắng, nói: "Chúng ta bước chân không thể không nhanh, nhưng cái này một nhanh lại lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Hiện tại xem ra, sư phụ cùng viện trưởng cũng sẽ lo lắng ngươi phát triển quá mạnh, như thế hội uy hiếp bọn họ địa vị." La Quân nói: "Đúng là mau một chút, ta hiện tại rất nhiều chuyện cũng không kịp muốn con đường sau này, đều là đi một bước nhìn một bước. Bất quá còn tốt, viện trưởng cùng lao sư đều muốn dựa vào hôn nguyên thế giới đến đặt vững bọn họ cường đại, bọn họ sẽ không dễ dàng cùng ta tuyệt nước. Bọn họ bây giờ có thể làm là năm chắc thẩm phán viện cùng quang minh nghị hội viện trợ, như thế mới có thể tránh miễn ta làm lớn. Minh Chi Hạ nói, ngươi cảm thấy tài quyết viện hiện tại biết không? La Quân nói, khẳng định đã biết, cần phải đang thương lượng đối sách đi. Chúng ta lần này đi đến nước này là có rất lớn trình độ mưu lợi, bởi vì Thiên Tôn không tại. Nếu như Thiên Tôn tại lời nói, khả năng chúng ta đi không đến một bước này. Minh Chi Hạ nói, Thiên Tôn sớm muộn sẽ xuất hiện, ngươi có nắm chắc đối phó Thiên Tôn sao? La Quân nhìn ra nàng nhìn trời Tôn có loại thiên nhiên e ngại cảm giác, cười một tiếng, nói, ngươi rất sợ Thiên Tôn. Minh Chi Hạ nói, nói không sợ là giả, theo ta có thể nhớ được, liền biết tài quyết viện chính là không thể vượt qua thần sơn. Mỗi một cái tài quyết viện người đều là thiên chi con cưng, có thể miệt thị quần ma. Thiên Tôn thì là tài quyết viện vạn cổ chi chủ a. La Quân nói, thần bí cùng không biết đều sẽ cho người ta quá nhiều e ngại cảm giác, thì hướng mặt trước đường ở vào trong bóng tối, nếu như ngươi rất quen thuộc thì sẽ không sợ sệt. Nếu như ngươi không đi qua, liền sẽ tưởng tượng bên trong có ma quỷ thâm nguyên. Minh Chi Hạ nói, ý là cái này ý, có thể ngươi cũng không phải không hiểu Thiên Tôn sao? La Quân cười một tiếng, nói, ta là không hiểu Thiên Tôn, có thể ta đối mặt qua so Thiên Tôn càng lợi hại địch nhân. Trên địa cầu có rất nhiều gặp chắc trở, ta gặp qua tinh chủ, gặp qua pháp thần, gặp qua linh tôn đế quốc hoàng đế bệ hạ trở chút. Minh Chi Hạ không khỏi hướng về, nói, các loại lúc rảnh rỗi, ngươi đến thật tốt cùng ta nói một chút ta trước kia sự tình, còn có địa cầu cố sự. La Quân nói, nhất định. Minh Chi Hạ bây giờ đối mặt La Quân lúc đã rất là thản nhiên, trước đó là có tình cảm ở bên trong, nhưng về sau khôi phục một số trí nhớ để cho nàng bắt đầu chính diện đối mặt chính mình. Nàng bây giờ cùng La Quân ở giữa tín nhiệm chính là cao ngất. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một lát sau, Minh Chi Hạ nói ra ngươi cảm thấy tài quyết viện hội hành động như thế nào. La Quân nói, ta không có thời gian ổn định lại tâm thần muốn bọn họ hành động, lúc này muốn thì là như thế nào an ổn phía sau, làm bản thân lớn mạnh. Đợi bọn hắn ra chiêu về sau, chúng ta lại phá chiêu. Muốn đến bọn họ hoặc là trực tiếp động thủ, hoặc là phái người đi trước quang minh nghị hội bức bách khổ đại sư bọn họ lui ra hôn nguyên thế giới. Nguyên thủy học viện bên này cũng không sợ, bởi vì học viện ngay tại Tử Hải ngôi sao phía trên. Minh Chi Hạ bị kinh ngạc, nói, nếu bọn họ đi bức bách khổ đại sư các loại, chúng ta nên làm như thế nào? La Quân nói, khổ đại sư bọn họ hiện tại cho dù toàn bộ lui ra, với ta mà nói vấn đề cũng sẽ không rất lớn. Theo chúng ta nơi này đến quang minh nghị hội cần thời gian quá dài, cứu viện cũng là không kịp. Cho nên, đối với bọn hắn, ta còn không có gì đối sách. Minh Chi Hạ nói, tốt ta. La Quân nói, ngươi đi nghỉ trước đi. Minh Chi Hạ nói, tốt, ngươi cũng giống vậy. Sau đó, nàng đứng dậy rời đi. Các loại Minh Chi Hạ sau khi đi, La Quân thì lập tức gọi tới Huyết Đao lão tổ. Huyết Đao lão tổ đã thay đổi quần áo mới, lấy một thân kim sắc áo dài, tóc cũng y đến chỉnh chỉnh tề tề. Diễm mép phá sạch sẽ, chợt nhìn, cũng là cái khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, hơn nữa còn là loại kia nho nhã, uy nghiêm tông sư phong cách. La Quân mời Huyết Đao lão tổ ngồi xuống, cười nói lão tổ cảm giác như thế nào? Huyết Đao lão tổ cười một tiếng, nói, cảm giác trước đó chưa từng có nhẹ nhàng khoan khoái, còn có ngươi cho ta những đan dược kia cũng thực không tệ. Chỉ là Thiên Tôn ra tay, loại kia vết thương tận xương, vẫn là khó có thể khỏi hẳn. La Quân nói, ta đến xem ngài thương thế. Huyết Đao lão tổ biết La Quân bản sự phi phàm, cho nên sớm nghĩ hắn đến giúp mình liệu thương, ngay sau đó vui lòng vươn tay. La Quân dò xét vươn ngón tay khoác lên hắn mạch đập phía trên, trụ lực dò xét vào thân thể bên trong, lập tức như tiến vào một cái thâm thúy trụ lực trong hải dương. Toàn thân bên trong, trụ lực mãnh liệt hùng hậu, hào hùng khí thế, như có vô số tiểu thế giới ở bên trong san sát đồng dạng. La Quân đối Huyết Đao lão tổ trụ lực chi thâm hậu cũng là âm thầm liễu lơi, cảm thấy mình so với trụ lực đến, nhưng vẫn là có nhiều không bằng. Bất quá, hắn cũng sẽ không sợ hai Huyết Đao lão tổ, bởi vì thế giới này kẻ lợi hại cũng không phải là ở cá nhân trụ lực hùng hậu, mà chính là coi trọng thế giới, bí thuật cùng với cùng trụ lực thế giới liên hệ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Huyết Đao lão tổ huyết mạch kinh mạch bên trong có vô số tổn thương. Những thứ này tổn thương để hắn một khi vận công liền sẽ không thông. Vận công càng lợi hại, thương tổn thì càng sâu. Những thứ này kinh mạch đã là lung tung sinh trưởng cùng một chỗ. Như là đổi lại người khác, sớm liền tẩu hỏa nhập ma mà chết. Có thể Huyết Đao lão tổ cũng là làm thật lợi hại, thân thể cường hãn tuyệt luân, thế mà vẫn luôn sống sót. La Quân thu tay lại về sau, trầm ngâm. Huyết Đao lão tổ tha thiết hy vọng nhìn về phía hắn, hỏi thăm như thế nào. La Quân nói, người kinh mạch đã dịch ra sinh trưởng, hơn nữa còn có Thiên Tôn chú ở bên trong hình thành mê chướng, cho nên cơ hồ không có người có thể giúp ngươi hồn nắn. Huyết Đao lão tổ nói, xác thực như thế. La Quân nói, ta tới giúp ngươi bài trừ mê chướng, chặt đứt kinh mạch, về sau ngươi lại tự mình để kinh mạch quý vị. Quá trình hội rất thống khổ. Huyết Đao lão tổ cười ha ha, nói, cái này lại tính được cái gì? La Quân nói, tốt, ngươi nằm xuống đi. Huyết Đao lão tổ lập tức thì ở trên mặt đất nằm xuống. La Quân ngồi trên ghế, hơi chút vận chuyển, liền để Huyết Đao lão tổ thân thể trôi nổi lên. Đó lấy, liền nhấn một ngón tay vận mệnh thẩm phán chi lực. Điểm ấy thẩm phán chi lực hình thành một tia sáng tím tiến vào Huyết Đao lão tổ trong thân thể, nhanh chóng đi vào cái kia mê chướng chỗ. Cái kia mê chướng chính là Thiên Tôn sở hạ, kinh mạch cùng mê chướng dung hợp, rắc rối phức tạp, giống như giả còn thật. Bình thường lực lượng tiến vào mê chướng chỗ, lập tức liền bị bắn ra, từ đó công kích về phía Huyết Đao lão tổ hắn địa phương. Nhưng lúc này thời điểm, màu tím những nơi đi qua, hắc ám mê chướng lập tức bị chiếu sáng mở ra. Đó lấy, màu tím nhanh chóng xuyên qua mê chướng. Đó lấy, tất cả mê chướng liền đều biến mất. La Quân lấy màu tím nhanh chóng đem lão tổ kinh mạch toàn bộ chặt đứt. Huyết Đao lão tổ nhất thời đau không thể đỡ, rên rỉ đau tê, nắm chặt hai nắm đấm, như muốn bất tỉnh đi. La Quân lại là thu màu tím. Còn lại, liền cần Huyết Đao lão tổ chính mình tới tu luyện. Huyết Đao lão tổ biết thời cơ đã đến, nhanh chóng rơi xuống đất, ngồi xếp bằng. Thể nội những cái kia lộn xộn kinh mạch nhanh chóng một lần nữa quý vị, đồng thời nối liền cùng một chỗ. Huyết dịch tại thể nội cũng theo nhanh chóng lưu chuyển, chủ lực rồi dào vận hành. Vận hành chừng 1 giờ về sau, tất cả nội thương liền đều tốt. Huyết Đao lão tổ thể nội trụ lực to lớn bành trướng, cả người tinh khí thần cũng theo kéo lên một cảnh giới. Hai mắt càng là tinh quang lộ ra ngoài. Ha ha ha ha. Huyết Đao lão tổ cười to thông khoái, rất lâu không có như vậy thông khoái. La Quân mỉm cười không nói. Sau một hồi khá lâu, Huyết Đao lão tổ phát tiết hoàn tất về sau, liễm nụ cười, hướng La Quân một gối quỳ xuống, nói: "Ta cái mạng này là tiểu huynh đệ ngươi cứu, sau này, tiểu huynh đệ nhưng có sai khiến, xông pha khói lửa, không chối từ." La Quân lập tức đứng dậy tướng vị, nói: "Lão tổ không cần như vậy, ở trước mặt ngươi, ta là văn bối." Huyết Đao lão tổ đứng dậy ngồi xuống, có chút ít cảm khái nói: "Ta vốn cho rằng đời này cứ như vậy chơi xong, lại không nghĩ rằng còn có hôm nay tốt quan cảnh." La Quân nói: "Đúng, lão tổ, ta đối với ngài làm qua một số giải, ngài vốn tên cứ gọi là Sư Bắc Lạc, đúng không?" Huyết Đao lão tổ gật đầu, nói: "Không tệ." La Quân nói: "Trước kia sự tình, ta điều tra rất nhiều, cũng không có gì ghi chép. Tiền bối, ngài cảm thấy ngài là một người tốt sao?" Sư Bắc Lạc có chút hoài nghi mình nghe lầm. La Quân mỉm cười, nói: "Ngài không nghe lầm, ta là đang hỏi ngài, ngài cảm thấy mình là một người tốt sao?" Sư Bắc Lạc cười khổ, nói: "Còn theo không có người hỏi qua ta loại vấn đề này." Đón đến, nói: "Thẳng thắn giảng, ta không tính là gì người tốt, hành sự luôn luôn đều bằng yêu thích. Người vô tội, ta giết qua." La Quân nói: "Tại sao muốn giết người vô tội?" Sư Bắc Lạc nói: "Liễu lo không ngừng, nghe phiền thì giết. Chúng ta nắm giữ đại thần thông, không phải liền là đến trưởng người sinh tử sao?" La Quân nói: "Như vậy qua nhiều năm như vậy, tiền bối bị thiên tôn trưởng khống sinh tử, tư vị được chứ?" Sư Bắc Lạc sửng sốt, sau đó nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" La Quân đứng dậy, cũng không trả lời Sư Bắc Lạc, phối hợp nói ra: "Ta cảm thấy chính ta trả tính toán một người tốt, trong tay mặc dù có vô tội vong hồn, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đúng phải có thể cứu vãn khó khăn, đều sẽ tận lực xuất thủ." Sư Bắc Lạc nghe được có phần không kiên nhẫn, như là La Quân tu vi không được, ở trước mặt hắn ồn ào những thứ này, hắn cũng đã đem giết. Đáng tiếc lúc này, còn thật chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lấy. La Quân hít sâu một hơi, nói: "Ta sáng lập Hỗn Nguyên thế giới mục đích chính là muốn trưởng khống trên đời này lực lượng mạnh nhất. Tài quyết viện một mực là mạnh nhất, nhưng bọn họ hành sự không có điểm mấu chốt. Hơn 60 năm trước, Thiên Hà thần quốc 10 tỷ sinh linh bị bọn họ phát động đế vương công kích, toàn bộ giết chết. Ta hy vọng thẩm phán viện có thể cường đại, như thế ngày sau liền có thể ném phía trên khác biệt ý phiếu. Ta hy vọng mỗi cái sinh mệnh đều có thể được đến tôn trọng và đối xử tử tế. 10 tỷ sinh linh, ngươi biết là khái niệm gì sao?" Tưởng tượng một chút, La Quân nói. Hắn nói những thứ này lý tưởng cùng đạo lý, như là tại người bình thường miệng bên trong nói ra, đó là nhiều sao trống rỗng cùng buồn cười. Nhưng hôm nay, hắn có dạng này thần lực cùng bản sự lúc nói lời nói này, lại thì thật lộ ra hắn có trách trời thương dân tâm địa. Sư Bắc Lạc trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra: "Thế giới này, có thể vốn là mạnh được yếu thua a." La Quân nói: "Cho nên ngươi bị nhốt những năm này, cũng đối Thiên Tôn không có chút nào lời oán giận." Sư Bắc Lạc nói: "Đó cũng không phải, hắn có thể vây nhốt ta, tra tấn ta. Ta đương nhiên cũng có thể hận hắn." La Quân tâm lý đương nhiên biết rõ chính mình không có khả năng cho Sư Bắc Lạc dạng này người tẩy não, nhưng hắn muốn lập một cái ý đi ra, tốt như vậy để theo người khác biết hắn tôn chỉ cùng mục đích. Hắn là người dẫn đầu, muốn để người phía dưới rõ ràng, chính mình dẫn bọn hắn hướng Hà Phương.